Tư Phạm ở Đặc Ga cũng có một gian chuyên dụng văn phòng, hơn nữa có một cái chuyên trách bí thư. Này bí thư là cái 22 tuổi trẻ tiểu tử kêu Hoàng Kỳ, từ hắn phân tới cấp Tử Phạm làm bí thư chỉ thấy quá Tử Phạm hai lần. Cứ việc ngày thường Tử Phạm không ở nơi này, nhưng hắn vẫn là mỗi ngày đều tận chức tận trách đem văn phòng quét tước sạch sẽ, các loại văn kiện cũng sửa sang lại đến gọn gàng ngăn nắp. Buổi chiều một chút, Tử Phạm vừa đến văn phòng ngồi xuống không lâu, Viên Hải Thiên đột nhiên đi đến, đối Tử Phạm nói, đệ, tổng bộ thủ trưởng tới, chúng ta cùng đi nghênh đón, đi, Tử Phạm sửng sốt tổng bộ thủ trưởng. Thiên, ta còn không có gặp qua đâu, là ai a? Lên xe, Viên Hải Thiên phân phó tài xế đi sân bay, mới đối Tử Phạm nói, tổng bộ tên đầy đủ kêu Trung ương Quân sự Ủy ban Đặc biệt Hành động Bộ, bộ trưởng kêu Vương Thiết Sơn, là ta nhạc phụ, ha ha. Tử Phạm chấn động, không khỏi cảm thán nói thật ứng câu kia cách ngôn, không phải người một nhà không tiến một gia môn a, ha ha. Trung ương Quân sự Ủy ban Đặc biệt Hành động Bộ hạ hạt 4 cái tiểu tổ, đệ nhất tiểu tổ kêu Trung ương Cảnh vệ Cục, tục xưng Trung Nam Hải Bảo Tiêu. Này tác dụng không nói cũng hiểu. Đệ nhị tiểu tổ kêu đặc tình cơ yếu cục, này tác dụng cùng loại với Anh quốc quân tình 6 chỗ, bên trong đã có nhất xuất sắc đặc công, cũng có siêu tập tình báo đứng đầu chuyên gia. Cái thứ ba tiểu tổ kêu hậu cần quản lý cục, phụ trách tiểu tổ thiết bị, vũ khí quản lý cùng với hậu cần bảo đảm chi viện, chữa bệnh bảo vệ sức khỏe chờ. Cái thứ tư tiểu tổ chính là đặc biệt hành động tổ tên gọi tắt đặc A. Một cái loại nhỏ quân dụng sân bay liền ở Diều Hâu đóng quân doanh địa bên cạnh. Lúc này một trận quân dụng phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống ở sân bay thượng, Viên Hải Thiên, Tử Phạm cùng Diều Hâu sư trưởng Phương Đông Hùng, chính ủy Cao Văn cùng nhau hướng phi cơ trực thăng đi đến. Nét. Phi cơ trực thăng cửa khoang mở ra, đi xuống một cái lao tướng quân cùng hai trung niên người, một cái ăn mặc thượng giáo quân phục, trong tay cầm công văn bao, thực hiển nhiên là lao tướng quân bí thư, một cái khác ăn mặc màu đen hưu nhàn phục, lưu chữ đầu đinh, thân cao 1.8m, cao lớn uy vũ, trường một đôi mắt ưng, biểu tình nhạy bén. Cả người nhìn qua bưu hãn vô cùng, giống như một đầu liệt báo. Lao tướng quân, đại danh Vương Thiết Sơn, 63 tuổi, thượng tướng quân hàm. Này Lao ở 79 năm tự vệ phản kích thời gian chiến tranh chính là một cái quân dài quá, tự mình mang theo bộ đội một đường đánh tới Việt Nam Lạnh Sơn, là cái công huân lớn Lao anh hùng. Viên Hải Thiên mọi người cùng nhau hướng Vương Thiết Sơn cúi chào hô, thủ trưởng hảo, Vương Lao tướng quân còn cái quân lễ, đi tới cùng mọi người bắt tay, đương đi đến Tử Phạm trước mặt khi, Viên Hải Thiên đang muốn giới thiệu. Vương tướng quân xua xua tay nói, ngươi chính là Tử Phạm. Tử Phạm nghiêm trả lời, đúng vậy, tướng quân, ta chính là Tử Phạm. Vương tướng quân thân thủ vô vô Tử Phạm bả vai ân, tiểu tử không tồi. Chờ xuyên hưu nhàn phục trung niên nhân lại đây, Viên Hải Thiên tiếng cười to cùng hắn tới một cái ôm, sau đó quay đầu lại đối Tử Phạm nói, Tử Phạm, tới, ta cho ngươi giới thiệu, đây là Trung ương Cảnh vệ Cục Cục trưởng Cố Thiên Thành. Thiên Thành, đây là Tử Phạm. Tử Phạm vội vàng đối chào Cố Cục trưởng hảo. Cố Thiên Thành cười nói, tuy rằng là lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng ta ở kinh thành nhưng đã sớm biết ngươi, ta lần này tới là tưởng chuyên môn hướng ngươi lãnh giáo Nga, thế nào, Từ tổ trưởng, có cho hay không ta cái này mặt mũi đâu? Ha ha, Từ Phạm cũng cười nói, nhận được Cố Cục trưởng nâng đỡ, Từ Phạm cũng tưởng hướng Cố Cục trưởng lãnh giáo mấy chiêu, thời gian từ Cố Cục trưởng tới định đi, Cố Thiên Thành gật gật đầu nói hảo, liền định vào buổi chiều 5 giờ đi. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 63 hồi lập công huân tân chức đại tá. Viên Hải Thiên văn phòng. Tư Phạm, Từ Tiểu Đông, Tề Phúc, Triệu Trời Cho, Lý Cường, Tôn Lôi, Lý Tiểu Băng, Phương Vân cùng Hắc Cá Mập thuyền trưởng Trần Hải Bưu, chính ủy Lý Vì Nước đều là một thân quân trang thẳng đứng chạm thành một loạt. Viên Hải Thiên nhìn mọi người nghiêm túc nói, các chiến hữu, tổng bộ thủ trưởng đến thăm chúng ta, hiện tại thỉnh thủ trưởng nói chuyện, đại gia hoan nghênh, đoàn người vừa nghe lập tức nhiệt liệt vỗ tay. Vương tướng quân kính cái lễ nói, các đồng chí, nghỉ. Ta lần này tới một là đến thăm đại gia, nhị là vì tham gia lần này đao nhọn hành động toàn thể quan binh tiến hành ngợi khen, phía dưới ta tới tuyên đọc Trung ương Quân sự Ủy ban Đặc biệt Hành động Bộ ngợi khen lệnh, nói xong mở ra bí thư đưa qua một quyển bìa mặt ấn một cái kim sắc quân hiệu màu đỏ đại vở, mọi người lập tức nghiêm. Xét thấy tham gia lần này đao nhọn hành động toàn thể quan binh, đầy đủ phát huy một không sợ khổ, nhị không sợ chết cách mạng tốt đẹp truyền thống, thực hiện dê cùng nhân dân giao cho thần thánh sứ mệnh. Viên mãn hoàn thành đao nhọn hành động cái này gian khổ nhiệm vụ. Vì thế, kinh tổng bộ nghiên cứu quyết định, đối tham gia lần này hành động toàn thể quan binh cho ngợi khen. Đặc biệt hành động tổ trưởng Viên Hải Thiên đồng chí nhớ nhất đảng công, ban phát nhất đảng công vinh dự huân chương cùng giấy chứng nhận. Đao nhọn hành động tổng chỉ huy Từ Phạm đồng chí nhớ nhất đảng công, ban phát nhất đảng công vinh dự huân chương cùng giấy chứng nhận, tấn chức đại tá quân hàm, tiền thưởng 100 vạn nguyên. Lý Tiểu Băng đồng chí nhớ nhất đảng công, ban phát nhất đảng công vinh dự huân chương cùng giấy chứng nhận, tấn chức thượng giáo quân hàm, tiền thưởng 50 vạn nguyên. Từ Tiểu Đông đồng chí, Tề Phúc đồng chí, Triệu Trời Cho đồng chí, Lý Cường đồng chí, Tôn Tương đồng chí các nhớ nhị đảng công, ban phát nhị đảng công vinh dự huân chương cùng giấy chứng nhận, tấn chức trung giáo quân hàm, tiền thưởng 30 vạn nguyên. Phương Vân đồng chí nhớ nhất đảng công, ban phát nhất đảng công vinh dự huân chương cùng giấy chứng nhận, tấn chức trung giáo quân hàm, tiền thưởng 30 vạn nguyên. Trao tặng hắc cá mập tàu ngầm toàn thể quan binh tập thể nhị đảng công, ban phát nhị đảng công vinh dự huân chương cùng giấy chứng nhận. Trung ương quân sự ủy ban đặc biệt hành động bộ. Tuyên đọc sau, Vương Thiết Sơn phân biệt cấp cá nhân ban phát huân chương cùng giấy chứng nhận, cũng vì từ phàm bọn họ tiến hành trao quân hàm. Mỗi người trên vai đều nhiều một viên sao kim, hưng phấn a. Trao giải nghi thức kết thúc, mọi người đi vào phòng họp liên tòa, đem lần này đao nhọn hành động quá trình kỹ càng tỉ mỉ hướng Vương tướng quân làm hội báo. Vương tướng quân nghe xong hội báo thật cao hứng, lại lần nữa khen ngợi một phen, cũng vì sau này công tác làm quan trọng nói chuyện. Tan họp sau, thời gian mau đến 5 giờ, bởi vì mọi người đều biết Trung ương cảnh vệ cục cục trưởng tự mình từ Bắc Kinh bay tới cùng Từ Phàm luận võ, toàn bộ quân doanh đều chờ mong, bởi vì cơ hội như vậy quá khó được. Cố Thiên Thành, 40 tuổi, đúng là nam nhân thân thể cơ năng cùng tính cách tu dưỡng ở vào đỉnh tuổi. Trung ương cảnh vệ cục cục trưởng, có thể ngồi trên vị trí này người, đương nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, đã phải có cao siêu võ công tu vi, càng phải có gặp nguy không loạn, xử sự quyết đoán kiên cường ý chí. Như vậy một nhân vật nếu phóng tới giang hồ nhất định là một phương đại hào, một thế hệ tông sư. Hiện tại, hắn đứng ở Từ Phàm đối diện liền hiển lộ ra một thế hệ tông sư phong phạm, hắn bối tay mà đứng, biểu tình chuyên chú trung lộ ra hưu nhàn, mắt lộ mỉm cười, tháp sắt thân hình đĩnh bạt mà cứng cỏi. Mà hắn đối diện Từ Phàm cũng làm hắn lần đầu tiên sinh ra nhìn không thấu một người cảm giác, Từ Phàm cũng là tùy tiện đứng ở nơi đó, thân thể cũng nhìn không ra có chút chân khí ngoại giật. Trầm ổn, nội liễm. Đây là Từ Phàm cấp Cố Thiên Thành cảm giác. Hắn không thể tưởng được một cái gần 26 tuổi người trẻ tuổi thế nhưng có thể đạt tới như vậy cao cảnh giới, trong lòng tự nhiên không dám có chút coi khinh. Luận võ bắt đầu, Từ Phàm nói ta tới. Lời còn chưa dứt, thân thể nhoáng lên liền đến Cố Thiên Thành trước mặt, hữu trưởng tia chớp phách về phía Cố Thiên Thành ngực, Cố Thiên Thành dùng mình, di hình đổi ảnh thân pháp. Lập tức không dám đại ý, tay trái một dựng cách từ trước đến nay trưởng, hữu trưởng ngăn liền cắt về phía Từ Phàm bên hai. Từ Phàm nhìn đến Cố Thiên Thành hữu trưởng trở nên tinh ánh như ngọc, nhìn không tới nửa điểm huyết sắc, bàn tay phát ra kình phong lại là nhu hòa cực kỳ. Không cấm trong lòng kinh hãi hóa cốt miên trưởng. Từ Phàm dưới chân một sai liền chuyển tới Cố Thiên Thành bên trái, hữu trưởng nhoáng lên phách về phía Cố Thiên Thành vai trái, Cố Thiên Thành cả kinh, thầm nghĩ này di hình đổi ảnh thân pháp quả nhiên lợi hại, xuất quỷ nhập thần sở không được môn đạo. Cảm giác vai trái kình phong tiêu nhiên, vội vàng xoay chuyển thân hình, chấm eo ngồi mã, tay phải đẩy hướng Từ Phàm bàn tay chụp đi, này hai hạ mau như điện quang thạch hỏa, tránh cũng không thể tránh, hai trưởng liền đánh vào cùng nhau, chỉ nghe phanh một tiếng, nét thật lớn khí lãng từ hai người bàn tay nổ tung, cuốn lên tận trời bụi đất nhào hướng bên ngoài vây xem chiến sĩ, thật lớn đẩy mạnh lực lượng đem các chiến sĩ thẳng bước ra bốn thước. Hai người đều bị đối phương trưởng lực chấn đến lung lay nhoáng lên, Từ Phàm hào khí bừng bừng phân chấn, chấm giọng quát, lại đến một trưởng, dứt lời vận khí tám phần công lực lại là một trưởng đánh ra. Cố Thiên Thành cũng bị khơi dậy hào khí, hét lớn một tiếng, vận khởi chín thành hóa cốt miên trưởng công lực một trưởng chém ra, lại là phanh một tiếng đại chấn, hai người đều thối lui một bước. Từ Phàm cánh tay bị chấn đến một trận tê mỏi, vội vàng tay phải run lên, tê mỏi cảm biến mất, hai chân vừa giẫm, đột nhiên nhảy lên hai mễ, như diều hâu phát thỏ, tay trái năm ngón tay một khuất, lập tức liền hướng Cố Thiên Thành đỉnh đầu chảo lạc. Cố Thiên Thành vừa rồi đúng rồi một trưởng, chấn đến hữu nửa người tê dại. Vội vàng vận khí một vòng mới cuối cùng đem chết lặng cảm đi trừ. Hiện tại Từ Phàm lại là lăng không ôm nồm tới, mắt thấy này trên cao nhìn xuống, chụp tới ương chảo lực bao trùm 1 mét phạm vi, muốn tránh đi là không có khả năng. Mới vừa đạt được trao quân hàm Tề Phúc đám người vốn là phải về bệnh viện, nhưng bọn hắn nơi nào chịu buông tha cái này quan khán cơ hội đâu, ai mệnh lệnh đều không nghe xong, đều tận lực tê tới rồi phía trước. Lúc này xem đến Từ Phàm rõ ràng chiếm thượng phong, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng cố lên. Phương Vân tuy rằng không có ra tiếng, lại cũng là kích động đến cả người phát run, trong mắt không chút nào che giấu toát ra ái mộ cùng kiêu ngạo. Mà Từ Tiểu Đông liền không như vậy chuyên tâm, bởi vì hắn lo lắng Lý Tiểu Băng suy yếu, liền thời khắc chú ý Lý Tiểu Băng nhất cử nhất động. Lý Tiểu Băng nhìn giữa sân luận võ, lại cảm thụ được Từ Tiểu Đông quan tâm, cảm thấy đã kích động lại ấm áp, nhìn về phía Từ Tiểu Đông ánh mắt cũng là ôn nhu vô hạn, đem Từ Tiểu Đông thẳng nhãi này mừng rỡ cười không thỏa thuận miệng. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu. Thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 64 hồi luận võ thắng lợi lại đương tiểu đệ. Hảo cái Cố Thiên Thành, mắt thấy không thể tránh đi, liền mã bộ một ngồi xổm, nhất chiêu Thiên Vương thác, tay phải một quyền liền hướng Từ Phàm ưng chảo đánh đi. Từ Phàm cũng đúng rồi đến, thấy nắm tay đánh tới, tay trái ưng chảo một phen liền chế trụ Cố Thiên Thành nắm tay, hổ khu uốn éo, đang ở không trung chân phải mũi chân liền đá hướng Cố Thiên Thành phía sau lưng hồn kỳ môn. Giờ phút này, Cố Thiên Thành tay phải bị Từ Phàm chế trụ, mà sau lưng lại có Từ Phàm mũi chân đá đến, trong lòng biết này một chân tuyệt khó tránh đi, vì thế lực quán cánh tay phải hét lớn một tiếng, đem Từ Phàm đi phía trước toàn lực quán ra. Này nhất chiêu tuy rằng tránh không khỏi Từ Phàm một chân, khá vậy làm Từ Phàm này một chân mất chính xác, đá vào Cố Thiên Thành hồn kỳ môn phía trên. Hiện tại Từ Phàm bị Cố Thiên Thành vung, liền thuận thế phiên cái té ngã đứng ở ba mẹ có hơn. Cố Thiên Thành tương đương chật vật, chẳng những tay phải bị Từ Phàm ưng chảo khấu đến đau không thể đường, sau lưng còn bị đá một chân, chấn đến hắn khí huyết cuồn cuộn, thập phần khó chịu, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán chảy xuống dưới. Có thể nói Cố Thiên Thành võ công so Viên Hải Thiên còn muốn cao thượng một bậc, còn là ăn mệt, bên cạnh liền Vương tướng quân cùng Viên Hải Thiên ở bên trong đều là khiếp sợ không thôi. Cố Thiên Thành đối Từ Phàm rất là bội phục, cười nói, không nghĩ tới Từ tổ trưởng võ công như thế cao minh, Cố mỗ bội phục a, ha ha. Từ Phàm khiêm tốn cười cười nói, vẫn là Cố cục trưởng thủ hạ lưu tình, bằng không Từ Phàm nơi nào là Cố cục trưởng đối thủ đâu. Hai người cười ha ha cho nhau tới cái ôm. Tách ra về sau, Cố Thiên Thành nói, lão đệ, ta nhất bội phục có bản lĩnh người, ta so ngươi lớn hơn mấy tuổi, kêu ngươi thanh lão đệ, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ ta nga. Từ Phàm gương mặt một chỉnh nói, Cố cục trưởng nói quá lời, nếu ngươi không chê, sau này ta liền kêu ngươi thành ca. Cố Thiên Thành đại hỉ, bắt lấy Từ Phàm tay nói, hảo, hảo, hảo, Phàm đệ, chúng ta về sau chính là huynh đệ, ha ha ha. Từ Phàm cũng là cao hứng không thôi. Một lát sau, Cố Thiên Thành nói, Phàm đệ, về sau đến Bắc Kinh nhưng nhất định nhớ rõ tìm ta, ca thỉnh ngươi uống rượu, ha ha. Từ Phàm gật đầu nói, đó là nhất định, không đem thành ca ăn nghèo ta như thế nào bỏ được trở về đâu, ha ha ha ha. Lúc này Vương tướng quân cùng Viên Hải Thiên đã đi tới, Vương tướng quân đối Cố Thiên Thành nói, thế nào, lần này cùng ta tới không đến không đi. Ha ha, Cố Thiên Thành vội vàng nói, bộ trưởng, lần này vẫn là thật đến cảm ơn ngài, bằng không ta cũng sẽ không nhận thức này hảo huynh đệ, ha ha. Viên Hải Thiên nói, các ngươi hai cái đều là ta thiết anh em, hảo huynh đệ, sấn hiện tại đều ở, trước đêm này bài tự trước định ra tới, đại ca, ngươi là lão đại, ta là lão nhị, Từ Phàm là lão tam, Từ Phàm về sau đã kêu đại ca ngươi, kêu ta nhị ca, thế nào? Từ Phàm thực bắt mắt, không đợi Cố Thiên Thành lên tiếng liền ngọt ngào kêu, đại ca, nhị ca, tiểu đệ về sau liền nhận được nhị vị ca ca chiếu cố, hắc hắc. Cố Thiên Thành đại hỉ, mở ra hai tay ba người lại ôm ở cùng nhau, đem xem náo nhiệt quan binh hâm mộ đến đại lưu nước miếng. Buổi tối 8 giờ, Viên Viên ngồi ở tỷ tỷ Viên Dĩnh bên người, Hách Hiểu Phương cùng ba ba Hách Cương ngồi ở đối diện chính trò chuyện thiên. Đúng lúc này, Viên Dĩnh bên người trên bàn trà điện thoại vang lên, Viên Dĩnh cầm lấy điện thoại uy một tiếng, mịp rồ phồn liền truyền ra nàng mẫu thân Phương Giao kia ôn nhu từ ái thanh âm, Dĩnh Dĩnh nha. Viên Dĩnh vừa nghe vội vàng nói, à, là mụ mụ, ngài có khỏe không? Ba ba đâu? Phương Giao cười ha hả, ngươi nha đầu này, liền biết quan tâm ba ba, hắn ở nhà đâu? Viên Dĩnh vội vàng nói, mụ mụ ngài nói cái gì đâu? Hai người các ngươi chúng ta đều đồng dạng tưởng, đồng dạng quan tâm à? Phương Giao cười to ha hả, ngươi cái này nha đầu miệng chính là ngọn, Hách Cương cùng Hiểu Phương kia nha đầu thế nào? Viên Viên có ở đây không ngươi kia đâu? Viên Dĩnh nói bọn họ đều ở nhà, nếu không ta dùng loa, mẹ ngài cũng là, làm ba ba cùng mọi người đều nghe được đến nói xong liền ấn nút loa buông xuống mịt rổ phồn. Viên Viên chạy nhanh kêu, ba, mẹ, ta là Viên Viên, bên trong truyền đến phụ thân thanh âm, Viên Viên, ngươi thế nào? Thân thể cùng công tác có khỏe không? Viên Viên kích động nói, ba, ta thực hảo, không cần lo lắng, lúc này mẫu thân nói chuyện, ngươi thực hảo sao? Vậy ngươi bạn trai khi nào mang về tới làm chúng ta nhìn xem? Viên Viên mặt đỏ lên vội vàng nói, mẹ, ta nào có cái gì bạn trai à? Ngài đừng nghe tỷ nói bậy, phải không? Dĩnh Dĩnh, ngươi có phải hay không nói bậy? Mẫu thân nhưng không hảo lừa gạt. Viên Dĩnh thực bình tĩnh, mẹ, muội muội nói ta là nói bậy, đó chính là nói bậy đi, dù sao nàng không mang theo bạn trai về nhà liền gả không ra, chúng ta đều không nổi, nhìn xem rốt cuộc ai cướp. Đúng rồi mẹ, muội muội nếu nói không có bạn trai, kia quá mấy ngày liền chúng ta đi trở về, nàng là một người trở về, liền không cần cái gì chuẩn bị, ha ha. Mẫu thân vừa nghe cũng ra vẻ bình tĩnh, vậy được rồi, năm một nghỉ, các ngươi một nhà ba người trở về đi, Viên Viên sao đương cái tiểu quan hẳn là, vội đến đi không khai, không rảnh liền không cần đã trở lại. Cái này nhưng đem Viên Viên lo lắng, chạy nhanh nói, mẹ, ta không có việc gì, ta sẽ trở về, hơn nữa đến cuối cùng cũng hơn nữa cũng không được gì, hơn nữa càng là hơn nữa, khuôn mặt nhỏ càng là đỏ lên. Chỉ nghe mẫu thân nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì đâu. Trở về liền trở về đi, đồ vật liền không cần mua, trong nhà còn có rất nhiều. Viên Dĩnh cùng Hách Hiểu Phương che miệng ở cười trộm, Hách Cương cũng là cười đến ôm bụng. Viên Viên nhưng vô tâm tình chú ý các nàng. Hiện tại nhưng phiền thoái, vừa mới phủ nhận không bạn trai, hiện tại nếu lại nói mang bạn trai trở về này nhưng nói như thế nào đâu. Cấp nàng tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái chú ý tới, không nghĩ ra được liền quay đầu tới xem tỷ tỷ, tưởng từ lao tỷ kia thảo cái chú ý, này vừa thấy mới phát giác bọn họ tất cả đều ở cười trộm chính mình, không khỏi một trận thẹn thùng, vươn tay tới liền đi cào tỷ tỷ ngứa, nháy mắt trong phòng tràn ngập sung sướng tiếng cười, điện thoại kia đầu hai vợ chồng ra nghe được cũng là cười ha hả vui vẻ không thôi. Cười đủ rồi, cũng náo đủ rồi, Hách Cương mới ra tới giải vây, đi đến điện thoại cơ trước nói, ba, mẹ, Viên Viên chính là thẹn thùng, ha ha, đừng lo lắng, quá mấy ngày bảo đảm cho các ngươi mang một cái anh tuấn soái khí chuẩn tiểu nữ tê trở về, bao các ngươi vừa lòng, ha ha. Viên Viên nghe được tỷ phu nói như vậy không đáp ứng, tỷ phu, cái gì chuẩn tiểu nữ tê, nói được như vậy khó nghe, Viên Dĩnh lập tức liền nói tiếp, đúng đúng đúng, không phải chuẩn tiểu nữ tê, là anh tuấn tiêu sái hảo con rể, ha ha. Hai tỷ muội liền lại vận làm một đoàn. Lúc này lao ra tử nói chuyện, vậy trước mang về đến xem, nếu không hài lòng vẫn là không được, không thể miễn cưỡng, biết không, Viên Viên. Viên Viên vừa nghe nhưng nóng nảy, như thế nào sẽ không hài lòng a? Ta có thể mang về chẳng lẽ sẽ kém sao? Nếu các ngươi không hài lòng, ta đây liền không quay về, hử, mọi người vừa nghe lại là cười đến đánh ngã. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 65 hồi gặp nhau ngọt ngào. Đương Viên Viên gấp đến độ trong lúc vô ý giơ lên tay trái tới sửa sang lại một chút tóc khi, một đạo quang mang từ nàng ngón giữa thượng lóe ra tới, lóe đến Viên Dĩnh mắt đẹp nhíu lại, trên mặt vội hiện kinh hỉ, tay duỗi ra liền đem Viên Viên tay trái cướp được trong tay nhìn kỹ, kêu sợ hãi ra tới, "A, trời ạ, thật xinh đẹp nhẫn kim cương." "Muội muội, mau nói, đây là như thế nào tới?" Viên Dĩnh hành động dọa Viên Viên nhảy dựng, nghe được lao tỷ chất vấn, mặt đẹp đỏ lên, phát ra hạnh phúc mỉm cười nói, là từ phàm đưa, Hách Hiểu Phương lập tức nói tiếp, mẹ, đó là từ phàm cầu hôn nhẫn, tiểu gì đáp ứng rồi từ phàm cầu hôn. Ngươi cũng không biết cái kia cầu hôn trường hợp có bao nhiêu cảm động, ha ha, Viên Dĩnh vừa nghe lại cẩn thận nhìn nhẫn kim cương liếc mắt một cái, không khỏi gật đầu nói, ân, này từ phàm thật đúng là bỏ được, này nhẫn kim cương chỉ sợ không dưới 20 vạn, xem ra chính là mọi ngươi muốn bầu trời ánh trăng hắn đều sẽ nghĩ cách cho ngươi đi trích. Tiếp theo lại đối với điện thoại cơ nói, ba, mẹ, muội muội đem cầu hôn nhẫn đều mang lên, lúc này các ngươi nhị lão có thể yên tâm, ha ha. Nhị lão nghe được bọn họ lời nói tự nhiên cũng là cười đến không khép miệng được. Chính áo, đột nhiên Viên Viên ái điên chết sướng nổi lên chi tâm ái nhân, Viên Viên hoảng sợ, tiếp theo kia khuôn mặt nhỏ cười đến giống đóa hoa mẫu đơn dường như, chạy nhanh cầm di động chạy đến ban công đi, Viên Dĩnh cùng Hách Hiểu Phương vừa nghe cái kia tiếng chuông lại là một trận cười to. Viên Viên bay nhanh bắt một chút màn hình cái kia mũi tên chuyển được điện thoại, ôn nhu nói tiểu phàm. Hai nghe truyền đến từ phàm ôn nhu thanh âm, bảo bối lao bà, ngươi ở đâu đâu, Viên Viên một trận ngọt ngào nói, ta ở tỷ tỷ ra đâu, ngươi đã trở lại sao, từ phàm nói, ta mới vừa hạ cao tốc, ta đi tiếp ngươi đi, nói cho ta địa chỉ là được. Viên Viên hảo vui vẻ, hảo a, ở quốc an cục ký túc xá, ngươi đến cổng lớn là được, ta xuống lầu chờ ngươi. Treo điện thoại, liền đi trở về đi đối Viên Dĩnh nói, tỷ, ta đi rồi, từ phàm tới đón ta, Viên Dĩnh tán một câu, này còn kém không nhiều lắm. Hào phóng một chút sao? À, đúng rồi, dứt khoát kêu Từ Phàm đi lên ngồi một lát, hắn cũng nên tới bái kiến ta này tỷ tỷ có phải hay không? Ha ha. Lại nói chúng ta trước làm quen một chút không phải càng tốt, đến lúc đó trở lại kinh thành cũng liền sẽ không cảm thấy mới lạ không phải. Hách Cương cùng Hách Hiểu Phương đều thầm chấp nhận gật gật đầu. Viên Viên nghĩ nghĩ nói, ân, cũng là, ta đây đi xuống cùng hắn nói xong liền ra cửa xuống lầu. Tới rồi dưới lầu đại môn, Từ Phàm đồ duệ đã tới rồi. Không khỏi khẩn chạy hai bước kéo ra cửa xe ngồi trên ghế phụ vị kêu lên, tiểu phàm, Từ Phàm đã sớm buông lỏng ra đai an toàn, lúc này thấy đến ngày đêm tơ tưởng nhân nhi kêu một tiếng bảo bối lao bà, liền cấp khó dằn nổi liền đem Viên Viên kéo vào trong lòng ngực gắt gao ôm, tiếp theo liền túi đầu hôn lên Viên Viên. Hai người đều không nói chuyện nữa, mấy ngày nay tương tư đều phải dựa này thật sâu ướt hôn tới an ủi. Rốt cuộc, Viên Viên cảm thấy mệt mỏi, tiểu xuyễn nằm ở Từ Phàm trong lòng ngực, Từ Phàm sủng nịch âu yếm Viên Viên tóc đẹp, ôn nhu nói, lão bà, này chia lịa quá thống khổ, nhưng đem lão công tưởng hỏng rồi a. Viên Viên cũng dùng sức gật đầu nói, tiểu phàm lão công, ta cũng là a, rất nhớ ngươi. Nói xong lại là một trận hôn nồng nhiệt. Một hồi lâu, Từ Phàm nói, đi thôi, chúng ta trở về. Viên Viên ăn vạ Từ Phàm trong lòng ngực nhẹ nhàng nói, lão công, cùng ngươi thương lượng chuyện này hảo sao? Từ Phàm hôn hôn Viên Viên nói, đương nhiên hảo a, lão bà nói chính là thánh chỉ a. Viên Viên khắp một chút thằng nhãi này uy hiếp mới nói, quá mấy ngày chính là năm một tiết, ta ba mẹ muốn ta mang ngươi trở lại kinh thành một chuyến, bọn họ muốn nhìn ngươi này tương lai con rể Nga, ngươi dám đi sao? Từ Phàm vừa nghe vui vẻ vô cùng. Chạy nhanh ưỡn ngực nói, này có gì không dám, vì ta lão bà chính là lên núi đao hạ chảo dầu đều không nhíu mày. Viên Viên lại khắp một chút thằng nhãi này uy hiếp tiếp tục nói, kia tỷ tỷ ra liền ở mặt trên, nàng muốn gặp ngươi, ngươi dám đi sao? Từ Phàm ngẩn ra cái này. Ai ra, thằng nhãi này một do dự, uy hiếp lại là một trận đau đớn. Từ Phàm xin tha nói, lão bà, đừng khác, ta lại chưa nói không đi à, chỉ là đã trễ thế này đi đâu mua điểm lễ vật đâu. Lần đầu tiên gặp ngươi tỷ dù sao cũng phải mang điểm lễ gặp mặt đi có phải hay không? Viên Viên nói, mang cái gì lễ vật à, chỉ là gặp mặt tâm sự mà thôi, không cần, đi thôi, khai đi vào. Đến Viên Dĩnh cửa nhà, Viên Viên ấn vang lên chuông cửa, chỉ chốc lát Hách Hiểu Phương ra tới mở cửa, Từ Phàm vội vàng kêu một tiếng Hiểu Phương. Hách Hiểu Phương nhìn Từ Phàm cười xấu xa nói, chuẩn dượng, hoan nên quang lâm hàn xá, mời vào, hắc hắc. Từ Phàm đứng đắn gật gật đầu nhìn Viên Viên nói, ân. Hiểu Phương đứa nhỏ này là càng ngày càng hiểu chuyện, nhìn thấy trưởng bối rất có lễ phép sao, Viên Viên lần này cũng là phá lệ không cười, một bên cùng Từ Phàm đi vào môn một. Bên cũng là thực đứng đắn nói, đúng vậy, Hiểu Phương nha đầu này từ bị Thẩm Hạo câu hồn, là có rất lớn tiến bộ, phỏng chừng là bị người ta đại gia tộc cấp hôn đúc, chẳng những nhìn thấy trưởng bối hiểu được lễ phép, hơn nữa người cũng là càng lớn càng xinh đẹp, tỷ nha, ngươi nhưng thật có phúc. Hách Hiểu Phương bị tức giận đến thẳng trận trắng mắt. Mà Viên Dĩnh lại sớm đã bị đậu đến ngửa tới ngửa lui, liền Hách Cương đều cười cái không ngừng. Như vậy hài hòa không khí, đem Từ Phàm lần đầu tiên tới nơi này một chút câu thúc hướng đến không còn một mảnh. Từ Phàm không đợi Viên Viên giới thiệu, liền hướng Viên Dĩnh rất có phong độ hơi hơi cúi cúi người, cụp mi rũ mắt kêu một tiếng, "Tỷ, ngài hảo, ta là Từ Phàm." Viên Dĩnh đoan trang Từ Phàm, "Hảo, Từ Phàm, thức hảo." "Ha ha." Từ Phàm vội vàng nói, "Cảm ơn tỷ, ta là khá tốt." Nhưng là không phải thực hảo liền xem ta về sau hành động đi, Viên Dĩnh lại là một trận cười to. Từ Phàm đem tỷ tỷ nói dỡn về sau, liền xoay người lại hướng Hách Cương vươn tay nói, tỷ phu ngài hảo. Ách! Từ Phàm đang nói, như thế nào đột nhiên cảm giác Hách Cương thực quen mặt đâu. Liền ách một tiếng, nhưng phản ứng thực mau, tỷ phu, chúng ta giống như đã gặp mặt đi. Hách Cương cười lắc lắc Từ Phàm tay nói, ha ha, đúng vậy, chúng ta đã gặp mặt, liền ở ta đơn vị, ha ha. Từ Phàm bừng tỉnh đại ngộ, a. Đúng đúng đúng, lúc ấy ta còn là ngài tù nhân đâu, ha ha ha. Hách Cương hơi hơi có điểm xấu hổ, nhưng chợt cười nói, Từ Phàm, cũng đúng là bởi vì ngươi làm một chút tù nhân mới có hôm nay thành tựu a, nơi này biên ta có phải hay không có chút công lao đâu, ha ha. Khai xong vui đùa, Hách Cương lại bán Từ Phàm một cái nút nói, ngươi nhìn thấy ta có điểm giật mình là việc nhỏ, chính là tới rồi Viên Viên trong nhà về sau đừng kinh rớt cầm mới hảo, ha ha. Từ Phàm sờ sờ cái mũi cười ha ha nói, ha ha. Tỷ phu, nếu thật muốn như vậy liền tốt nhất, thông thường kinh tự mặt sau đều đi theo cái hỷ tự, phỏng chừng là tỷ phu còn không nghĩ đem hỷ nói cho ta đi, ha ha. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 66 hồi đưa kim thiền Viên Dĩnh đại duyệt. Viên Dĩnh vợ chồng hơi mang kinh ngạc nhìn Từ Phàm, tâm nói tiểu tử này chẳng những hài hước còn thực thông minh a. Hách Cương cười nói, này ta liền không hiểu được, đến lúc đó chủ yếu còn phải xem muội phu biểu hiện không phải, ha ha. Ngồi xuống sau, Hách Hiểu Phương cấp mọi người đổ ly trà, chờ đem trà bưng cho Từ Phàm khi, Từ Phàm cười hỏi, Hiểu Phương, đêm nay như thế nào như vậy ngoan ở nhà đâu? Chẳng lẽ Lao Ngũ có việc không thể bồi ngươi sao? Hách Hiểu Phương trắng Từ Phàm liếc mắt một cái nói, ta như thế nào cũng chỉ có đêm nay mới ngoan đâu, ta không phải luôn luôn đều là thực ngoan sao? Mẹ, ba các ngươi nói có phải hay không? Viên Dĩnh gật gật đầu nói, ừ, nói được cũng là, trước kia nha đầu này là rất ngoan, tốt nghiệp sau liền tham gia công tác. Bình thường đi làm tan tầm, cũng không đi cùng những cái đó ăn chơi chắc táng kết giao, cũng không đi phức tạp nơi chơi đùa. Không có việc gì liền ở nhà bồi chúng ta, thực ngoan nữ nhi, Hách Hiểu Phương càng nghe trên mặt đắc ý chi sắc liền càng dày đặc. Nhưng Viên Dĩnh một phen khẳng định lúc sau tiếp theo chuyện vừa chuyển, chính là hiện tại sao. Nha đầu này không giống trước kia. Tan tầm sau cũng không trở về nhà ăn cơm, cũng không biết đi nơi nào, cùng người nào ở bên nhau điên. Ai, đem chúng ta lo lắng đến ăn không ngon cũng ngủ không hảo giác. Nơi nào còn có trước kia ngoan ngoan nữ nửa điểm bộ dáng, Viên Dĩnh vừa nói vừa lắc đầu, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, biểu tình sinh động rất thật, đem Hách Hiểu Phương bắt đầu rất là đắc ý mà cao cao ngẩng đầu nhỏ nói được thấp hèn tới gác qua trước ngực, tóc dài rũ xuống thuận tiện che khuất nàng mặt, nhìn không ra thân xác. Từ Phàm xem nàng ngượng ngùng cũng không đành lòng lại cười nàng, uống ngụm trà liền từ tùy thân mang trong bao lấy ra một cái bình nhỏ phóng tới Viên Dĩnh trước mặt trên bàn trà nói, tỷ, bởi vì tới vội vàng cũng không mang lễ vật, này bình thuốc viên kêu kim thiền thoát sắc hoàn, là cái mỹ dung đồ vật, coi như là ta lễ gặp mặt đi, ha ha. Viên Dĩnh thực ngạc nhiên cầm lấy cái chai nhìn một hồi, mới nhìn Từ Phàm nói, kim thiền thoát sắc hoàn, tên này ta như thế nào chưa từng nghe qua. Là nhập khẩu sao? Từ Phàm còn chưa nói lời nói Viên Viên liền cười nói, tỷ, không sai, đây là nhập khẩu, muốn ăn xong đi sao, ha ha. Ngươi ăn là được, hơn nữa mỗi tháng chỉ ăn một viên là được, ăn nhiều liền lãng phí, ha ha. Viên Dĩnh sửng sốt, hỏi Viên Viên, nghe ngươi ý tứ ngươi đã ăn. Từ Phàm nói đây là mỹ dung sản phẩm, có hiệu quả sao? Viên Viên cái miệng nhỏ một đô, tỷ, nếu là không hiệu quả Từ Phàm sẽ tặng cho ngươi sao? Ngươi cho rằng thứ này có thể mua được đến sao? Viên Dĩnh nghi vấn càng trọng, thứ này mua không được. Kia Tử Phạm như thế nào có đến tặng cho ta đâu? Viên Viên thần bí nói, này ngươi đừng hỏi, ngươi phải tin tưởng liền hiện tại ăn một viên. 3 ngày sau ta bảo đảm ngươi cao hứng đến ngủ không được. Đến lúc đó cũng không thể tìm ta cấp thuốc ngủ, hắc hắc. Viên Dĩnh lại cầm lấy cái chai nhìn một hồi lại mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn Tử Phạm. Tử Phạm cười đối nàng gật gật đầu, nàng không hề do dự, cầm lấy cái chai mở ra cái nắp đảo ra một viên ăn đi xuống. Từ Phàm xem nàng ăn liền nói, thứ này không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cũng không có gì cấm kỵ, chỉ cần bảo trì làm việc và nghỉ ngơi quy luật, không cần thức đêm thì tốt rồi, chờ đây 1 tháng ngươi lại ăn một viên, đồng thời cũng làm tỷ phu ăn một viên, ha ha. Thật lâu không nói chuyện Hách Cương vừa nghe kinh ngạc hỏi, ta cũng muốn ăn. Nữ nhân mỹ dung đồ vật ta này nam nhân cũng có thể ăn, Từ Phàm vẻ mặt thần bí thứ này chẳng phân biệt nam nữ đều có tác dụng. Hơn nữa, 1 tháng sau ngươi tưởng không ăn tỷ là sẽ không đáp ứng. Ngươi phi ăn không thể, ha ha. Hơn nữa ngươi ăn về sau chẳng những ngươi cũng trở nên tuổi trẻ, tỷ ăn có không đạt tới tốt nhất hiệu quả cùng ngươi có lớn lao quan hệ, ha ha. Lời này đem Viên Dĩnh cùng Hách Cương cùng với Hách Hiểu Phương nói được như lọt vào trong sương mù, này cũng quá kỳ quái đi, lao bà uống thuốc mỹ dung cùng lao công có lớn lao quan hệ, này cũng quá gượng ép. Nhưng nếu Từ Phàm nói như thế vậy tạm thời tin chi đi. Hách Hiểu Phương nhìn kêu bình nhỏ hỏi Từ Phàm, nếu là mỹ dung ta đây cũng có thể ăn đi. Từ Phàm lắc đầu nói, không được, ngươi còn trẻ không thể ăn, chờ ngươi tới rồi 30 tuổi lại nói không muộn. Hách Hiểu Phương làm sao tin tưởng, cái miệng nhỏ một bẹp, không nghe nói qua loại nào mỹ dung sản phẩm muốn phân tuổi, ngươi khẳng định là mông ta. Từ Phàm đứng đắn nói, Hiểu Phương, cái này ta không phải mông ngươi, ta cái này thuốc viên thật là muốn tới 30 tuổi mới ăn, quá tuổi trẻ ăn, cũng không có gì hiệu quả. Lúc này Viên Viên chạy đến tỉ tỉ trước mặt kề thai nói nhỏ, theo Viên Viên mặt mang đỏ ửng nói, Viên Viên đôi mắt cũng chậm rãi lộ ra giật mình, miệng cũng chậm rãi mở ra. Chờ Viên Viên nói xong, nàng vội vàng hỏi Viên Viên, ngươi nói chính là thật sự? Viên Viên chắc chắn gật gật đầu. Viên Dĩnh ép đúng nói muốn thật là nói như vậy, ta đây. Nói đến này đột nhiên im miệng, đi theo trên mặt hơi hơi đỏ một chút. Từ Phàm trong lòng đắc ý à, có thứ gì nhất có thể làm nữ nhân động tâm đâu, kia tự nhiên là làm nữ nhân bảo trì dung nhan bất lão, làn da càng ngày càng bóng loáng. Hiện tại dùng này bình kim thiền thoát sắc hoàn đem tỷ tỷ thu phục, kia đi Viên gia bái kiến nhị lão khi liền nhiều cái hỗ trợ người nói chuyện, chỉ cần làm nhị lão vừa lòng, kia tiếp được mỹ sự đã có thể. Hắc hắc, thằng ngãi này trong lòng đang không ngừng y y. 4/29 buổi trưa ngọ 12 điểm, Vương Tĩnh Nhã ngồi ở Hào Đạt khách sạn lớn Trường Châu phòng uống trà. Hôm nay nàng ăn mặc Từ Phàm vì nàng tuyển hồng nhạt váy liền áo, làm nổi bật đến nàng mỹ lệ mặt càng là hồng nhuận, thanh triệt hai tròng mắt nước gợn lưu chuyển. Thành thục đầy đặn thân thể mềm mại tản ra mê người sáng giỏi. Nàng đang đợi Từ Phàm. Buổi sáng nhận được Từ Phàm điện thoại kêu nàng giữa trưa ở khách sạn định cái phòng ăn cơm liền treo điện thoại, cũng không nói cho nàng chuyện gì, nhưng nàng cũng không hỏi, Từ Phàm không nói sự nàng sẽ không lắm miệng, tóm lại nghe hắn an bài là được, mặc kệ kêu nàng làm chuyện gì nàng đều sẽ đi làm, cho dù là Từ Phàm kêu nàng đi giết người, nàng cũng sẽ không chút do dự đi làm. Cái gì kêu khăng khăng một mực, chính là nàng như vậy. Đợi 10 phút Từ Phàm đẩy cửa đi đến, Vương Tĩnh Nhã vội vàng đứng lên, tiếp theo nàng liền thấy một cái mỹ lệ nữ hài theo Từ Phàm đi vào phòng. Thấy cái này nữ hài, Vương Tĩnh Nhã ở trong lòng âm thầm gieo họ, cảm thán này nữ hài quá mỹ. Hôm nay Viên Viên tóc dài xoa trên vai, nét mắt to chớp động mê mọi người sáng giỏi, tinh tế nhỏ xinh cái mũi, miệng anh đào nhỏ hồng nhuận mà gợi cảm, tuyệt mỹ mặt trái xoan làn da trắng non chân mềm, không có một chút ít tì vết. Trên người ăn mặc một kiện màu đỏ áo thun. Áo thun trên mặt ấn một cái màu trắng thiếu nữ chân dung, ít ỏi vài nét bút, rất sống động, trước ngực cao phong chót vót, hai chỉ tay nhỏ cánh tay tinh ánh như ngọc, hạ xuyên thâm sắc quần jean, chân san bằng đế hưu nhàn dài. Cả người tản ra tiểu thư khuê các cao quý cùng hoạt bát linh động khí chất. Kim Thiền thoát sắc hoàn đích sắc không giống người thường, ngắn ngủn mấy ngày liền đem Viên Viên tạo hình đến càng là mỹ diễm tuyệt luân. Tư Phàm thấy Vương Tĩnh Nhã nhìn Viên Viên phát ngốc bộ dáng liền cười nói, Tĩnh Nhã, đây là bạn gái của ta Viên Viên. Vương Tĩnh Nhã lúc này mới ách một tiếng phục hồi tinh thần lại, lập tức vươn đôi tay nắm Viên Viên tay phải hơi cung thân tự đáy lòng ca ngợi nói, thiếu nãi nãi, ngài thật đẹp. Ta còn không có gặp qua như thế mỹ nữ hài đâu. Viên Viên vừa nghe hạ nhảy dựng nói, Tĩnh Nhã, ngươi như thế nào kêu ta thiếu nãi nãi? Vương Tĩnh Nhã cười cười nói, ta này mệnh là thiếu gia cấp cứu, ta vô để báo đáp, tưởng cấp thiếu gia làm người hầu chiếu cố thiếu gia cùng thiếu nãi nãi, nhưng thiếu gia hắn không cho, ta, thiếu nãi nãi ngài liền giúp ta khuyên nhủ thiếu gia. Hảo sao? Viên Viên vừa nghe trong lòng chấn động mãnh liệt, vội vàng nói, Tĩnh Nhã, này trăm triệu không thể, hiện tại thời đại nào? Ngươi Vương Tĩnh Nhã không đợi Viên Viên nói xong liền nói, thiếu nãi nãi, ngài nói những cái đó ta đều hiểu, nhưng ta biết thiếu gia cùng thiếu nãi nãi nãi nhân trung lòng phượng, tuyệt phi vật trong ao, ngày sau chắc chắn đại triển tài hoa, cao cư miếu đường. Cho nên ta đã hạ quyết tâm từ đây không hề gả chồng, trung tâm đi theo thiếu gia cùng thiếu nãi nãi cả đời, thỉnh các ngươi đáp ứng nô tỳ thỉnh cầu. Vương Tĩnh Nhã sắc mặt kiên định nói xong, mỹ lệ mắt to toát ra cầu xin. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 67 hồi triển kế hoạch lớn Kim Thiền thoát xác. Tư Phàm cùng Viên Viên bị Vương Tĩnh Nhã một phen lời nói cả kinh ngây ngẩn cả người. Nửa ngày, Tư Phàm thở dài mới nói, nếu ngươi hạ quyết tâm ta đây liền tôn trọng ngươi ý nguyện, về sau liền đi theo chúng ta đi, nhưng trước mặt ngoại nhân, tuyệt không có thể như vậy xưng hô. Vương Tĩnh Nhã nghe được Tư Phàm đáp ứng, nhìn nhìn lại Viên Viên cũng gật gật đầu không khỏi đại hỉ, liền cung thân nói, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu nãi nãi, cái này ta hiểu được, sẽ không cấp thiếu gia cùng thiếu nãi nãi mang đến bối rối. Tư Phàm nói ngồi đi, gọi món ăn sao? Vương Tĩnh Nhã cung kính nói, đã điểm nửa chỉ thâm giếng vịt quay, hấp cá quế, úc châu tôm hùm thứ thân, thịt kho tàu bảo ngư còn có bạch trước cải ngồng cùng sinh địa long cốt canh, không biết hay không hợp thiếu gia cùng thiếu nãi nãi khẩu vị. Tư Phàm nói, đủ rồi, này đó thực hảo, ha ha. Vương Tĩnh Nhã cao hứng lên tiếng đã kêu người phục vụ thượng đồ ăn. Đồ ăn thượng tề, Vương Tĩnh Nhã đem tôm hùm thịt cấp Từ Phàm cùng Viên Viên cắt trang non nửa chén, nói, thiếu gia, thiếu nãi nãi, này úc châu tôm hùm vừa rồi ta đi xem qua, thực xinh mánh, ước chừng tam cân nhiều, ngươi xem này thịt nhiều trắng tinh, các ngươi ăn nhiều một chút. Viên Viên cười nói, Tĩnh Nhã, ngươi không đội sống, ngồi xuống ăn đi, chúng ta còn có việc cùng ngươi thương lượng đâu. Vương Tĩnh Nhã vừa nghe vội vàng nói, thiếu nãi nãi, các ngươi có chuyện muốn Tĩnh Nhã làm phân phó là được, Tĩnh Nhã nhất định làm tốt. Viên Viên nói, này không phải phân phó ngươi đi làm đơn giản như vậy, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, sau đó ngươi lại cẩn thận suy xét nên thế nào bắt đầu. Vương Tĩnh Nhã nghe xong vội vàng gật gật đầu nhìn Viên Viên chờ đợi bên dưới. Viên Viên nghĩ nghĩ liền hỏi Vương Tĩnh Nhã, Tĩnh Nhã, ngươi nhìn xem ta có bao nhiêu lớn, muốn nói ngươi chân thật cảm giác. Vương Tĩnh Nhã nhìn Viên Viên nói, ta xem thiếu nãi nãi liền 24 tuổi, nhiều nhất bất quá 25 tuổi. Viên Viên nghe xong cười lại từ trong bao lấy ra một chương ảnh chụp đưa cho Vương Tĩnh Nhã nói, ngươi nhìn nhìn lại mặt trên A Di bao lớn tuổi tác. Vương Tĩnh Nhã tiếp nhận ảnh chụp đoan trang một lát nói, cái này tỷ tỷ hẳn là 40 tuổi tả hưu, hảo mỹ. Viên Viên cùng Từ Phàm nghe xong đều vui vẻ cười. Viên Viên nói, Tĩnh Nhã, ta thực tế tuổi là 33 tuổi, hơn nữa tuần trước ta trên mặt còn có một ít nhàn nhạt đốm, hiện tại đã không có, mà vị này A Di chính là tiểu Phàm mụ mụ. Năm nay 49 tuổi A, hơn nữa vẫn là cái nông thôn phụ nữ, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa làm việc nhà nông đâu. Vương Tĩnh Nhã vừa nghe không khỏi chấn động. Trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc nói, A, thật sự, kia thiếu nãi nãi ngài những cái đó đốm là như thế nào đã không có đâu. Hiện tại ngài mặt lại nộn lại hoặc một chút lấm tấm đều không có A. Càng không thể tư nghị chính là thái thái 49 tuổi thấy thế nào lên như vậy tuổi trẻ A, hơn nữa này làn da cũng tốt như vậy. Đừng nói căn bản không giống như là làm việc nhà nông, chính là những cái đó quý phụ nhân thái thái mỗi ngày đều bảo dưỡng cũng không tốt như vậy màu da a. Này quá không thể tưởng tượng. Từ Phàm nghe xong từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bình thủy tinh giao cho Vương Tĩnh Nhã cười nói, cái này kêu Kim Thiền thoát sắc hoàn, Viên Viên chỉ ăn một viên chẳng những đem nàng kinh nguyệt không điều trị hảo, tiêu trừ trên mặt đốm, hơn nữa làn da có vẻ càng là trắng non bóng loáng, từ đây liền không cần những cái đó đồ trang điểm. Ngươi xem nàng hiện tại không cần đồ trang điểm có phải hay không mỹ thực tự nhiên. Còn có, ta mụ mụ cũng là mỗi tháng ăn một viên, mới vừa ăn một năm thoạt nhìn liền tuổi trẻ 10 tuổi. Này bình là cho ngươi, ngươi cũng là mỗi tháng ăn một viên, sau đó liền giúp ta mưu hoa thành lập một cái công ty. Vương Tĩnh Nhã một bên nghe một bên kích động tiếp nhận cái chai, có điểm không thể tin được nhỏ giọng hỏi Từ Phàm, thiếu gia ngài là nói này thuốc viên tặng cho ta sao? Từ Phàm gật gật đầu tiếp theo nói, đây là ông nội của ta nghiên cứu phát minh ra mỹ dung thánh phẩm, tên cứ gọi là Kim Thiền Thoát Sắc Hoàn, bởi vì ta đối làm buồn bán rốt đặc cắn mai, cụ thể công việc từ thiếu nãi nãi cùng ngươi nói. Vương Tĩnh Nhã cảm động đến mắt hàm nhiệt lệ gật gật đầu, đảo ra một viên thuốc viên còn không có tới gần cái mũi, một cổ thanh hương liền xông vào mũi, khiến người thần thanh khí sảng, không khỏi tinh thần một trận, tán thưởng nói, thơm quá a. Viên Viên cười nói, đúng vậy, cái này thuốc viên xác thật giống như kỳ danh xương giống nhau, chẳng phân biệt nam nữ, ăn về sau liền thật sự giống như đem chính mình ra cả kia tầng xác cởi ra, giống như tiên đan giống nhau. Viên Viên dừng một chút tiếp theo nói, thứ này như thế thần kỳ, nếu chúng ta thành lập một cái công ty sinh sản tiêu thụ này Kim Thiền Thoát Sắc Hoàn, ngươi ngẫm lại trong đó nên có bao nhiêu đại thương cơ đâu. Vương Tĩnh Nhã vừa nghe lập tức bình tĩnh lại, tự hỏi một hồi nói, thiếu nãi nãi, cái này sản phẩm một khi đẩy ra chắc chắn khiếp sợ toàn cầu. Bất quá, có cái vấn đề đến trước đó làm rõ ràng mới được, Viên Viên hỏi, cái gì vấn đề đâu? Vương Tĩnh Nhã biên suy tư biên nói, cái này thuốc viên tài liệu có khó không mua sắm? Nếu có chút dược liệu mua sắm không đến kia đã có thể không thể lượng sản, Tư Phàm đối Vương Tĩnh Nhã bình tĩnh rất là tán thưởng, gật gật đầu nói, cái này thuốc viên tài liệu không khó mua sắm, dược liệu thị trường thượng đều là có bán, nhưng cần thiết bảo đảm mua được chính phẩm. Mặt khác có chút dược liệu tương đối quý, này một viên thuốc viên phí tổn ước chừng ở 200 nguyên tả hữu. Vương Tĩnh Nhã nghe xong mày nhăn lại, lâm vào trầm tư, Từ Phàm cùng Viên Viên cũng không quấy rầy nàng, kêu nàng vừa ăn vừa nghĩ. Vương Tĩnh Nhã hiện tại chính là không muốn ăn, dứt khoát buông chiếc đũa, từ trong bao lấy ra một chi bút một quyển tiểu ký sự buồn, viết tính, một lát sau ngẩng đầu nhìn hai người nói, thiếu gia, thiếu nãi nãi, đây là cái tài phú bảo khố a. Chơi ạ, nếu làm thành công, ta bảo đảm 2 năm sau sẽ xuất hiện một cái tử thị thương nghiệp đế quốc. Viên Viên cười nói, cái này ta biết, vấn đề là bắt đầu như thế nào thao tác, ta muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Vương Tĩnh Nhã nghĩ nghĩ nói, ta hiện tại chỉ nghĩ tới rồi cái đại khái, trở về sau ta chuyên tâm đi mưu hoa chuyện này, ta cảm thấy đầu tiên đến đem cái này thuốc viên hiệu quả trị liệu hạ thấp, đem hiện tại một viên phân lượng làm thành 60 viên, tức mỗi ngày ăn 2 viên, đương nhiên này thuốc viên thể tích cũng không cần làm lớn như vậy, tận khả năng giảm bớt dùng liêu, tiết kiệm phí tổn, mà chúng ta liền đem đóng gói định vì một lọ 60 viên, một hộp trang 3 bình. Nói đến này nhìn đến Từ Phàm cùng Viên Viên mang theo vui sướng cùng cổ vũ ánh mắt liền tiếp theo nói, vì bảo đảm đệ nhất pháo khai hỏa, chúng ta ở mới vừa đẩy ra 2 vạn hộp bên trong thêm một viên hiện tại lớn như vậy thuốc viên, bắt đầu muốn ăn trước này một viên, như vậy vài ngày sau liền xuất hiện hiệu quả, thế tất khiến cho hoành động. Viên Viên cấp Vương Tĩnh Nhã đổ ly trà, cổ vũ nói, người tiếp theo nói. Vương Tĩnh Nhã nói cảm ơn thiếu nãi nãi, uống ngụm trà nhuận nhuận tiết hầu tiếp theo nói, nói như vậy một hộp phí tổn chính là hiện tại 4 viên thuốc viên phí tổn 800 nguyên, hơn nữa sản phẩm đóng gói cùng công ty vận tác phí dụng thêm 200 nguyên, cộng 1.000 nguyên phí tổn, mà chúng ta bán sỉ giới có thể định vì 9.800 nguyên, hơn nữa quy định bán lẻ giới vì 1 vạn nguyên, đây là ta bước đầu thiết tưởng, nói xong mang theo trưng cầu ánh mắt nhìn thiếu chủ hai người. Tư Phàm có điểm lo lắng nói, định giá 9.800 nguyên có phải hay không quá cao chút, người bình thường nhưng mua không nổi à. Viên Viên nghe xong chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, này ngươi liền không hiểu, chúng ta sản phẩm đối mặt chính là những cái đó có tiền phu nhân nhà giàu, ngươi biết bọn họ mỗi năm hoa ở Mỹ dung thượng bao nhiêu tiền sao. Vương Tĩnh Nhã nói tiếp nói, thiếu nãi nãi nói rất đúng. Thiếu gia, trung niên nữ nhân hoa ở Mỹ dung thượng tiền là tính toán không ra, chỉ cần có điểm hiệu quả đồ vật các nàng liền sẽ một ném trăm kim mà không một chút nhíu mày, cái này ngài không cần lo lắng. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu. Thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 68 hồi trong túi ngượng ngùng. Từ Phàm nghe thế thâm chấp nhận, hắn vợ trước lý lệ trước kia mua đồ trang điểm chính là một bút không nhỏ phí tổn. Vì thế liền nói, kia hành, hiện tại Tĩnh Nhã ngươi đi trước đăng ký một nhà công ty, sau đó. À, không được à, nói đến sau lại đột nhiên la hoảng lên, Viên Viên cùng Vương Tĩnh Nhã cùng kêu lên hỏi, như thế nào không được, Từ Phàm sờ sờ cái mũi cười khổ mà nói, chúng ta chỉ biết thành lập công ty. Nhưng không nghĩ tới này yêu cầu tiền A, ta hiện tại tổng cộng thêm lên cũng mới 160 nhiều vạn, như thế nào đủ thành lập một cái công ty đâu, càng đừng nói còn muốn kiến xưởng, hắc hắc. Viên Viên cùng Tĩnh Nhã vừa nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tĩnh Nhã nói, thiếu gia, cái này không cần ngươi lo lắng, tuy rằng lần trước ta đổ vật đều thiêu hết, nhưng ta tạp đã bổ làm, ta còn có 500 vạn tích tụ, giai đoạn trước vận tác đủ rồi, thành lập công ty về sau chúng ta lại nghĩ cách cho vay không phải được rồi. Từ Phàm vừa định nói chuyện đã bị Viên Viên đánh gãy. Viên Viên nói, ân, nếu Tĩnh Nhã ngươi tiền không vội dùng liền ra 500 vạn làm như ngươi bỏ vốn, tính 10% cổ phần, ta quá. Xong năm một tiết trước đánh 2.000 vạn lại đây, về sau không đủ ta lại thêm vào. Vương Tĩnh Nhã cả kinh đứng lên, kiên quyết nói, thiếu nãi nãi, này không được, ta một cái hạ nhân như thế nào có thể muốn cổ phần đâu. Ta một người này tiền cũng không cần phải, trước cấp công ty vận chuyển, chờ về sau công ty phát triển đi lên lại nói. Tư Phạm lập tức dùng tay đè xuống nói, Tĩnh Nhã ngươi ngồi xuống, đầu tiên thuyết minh, ngươi không phải hạ nhân, ngươi nếu nói cả đời đi theo chúng ta vậy ngươi chính là nhà chúng ta một viên, nói này đó liền khách khí, nếu ngươi không cần cổ phần kia chúng ta về sau liền cùng nhau đồng cam cộng khổ đi, khách khí nói liền đừng nói nữa. Tư Phạm một phen lời từ đáy lòng đem Vương Tĩnh Nhã cảm động đến rơi nước mắt, liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ là dùng sức gật đầu. Tư Phạm tiếp theo nói, ta còn có một cái thân muội muội kêu Từ Nhã, 24 tuổi, hiện tại Thâm Quyến Vĩ Đạt Thương Mậu Tiến xuất khẩu công ty nhậm phiên dịch, ta đã kêu nàng từ trước trở về. Còn có một cái đường đệ kêu Từ mới vừa hiện tại quê quán lái taxi, bộ đội đặc chủng xuất ngũ, quá mấy ngày liền sẽ đi vào giúp ngươi vội, có chuyện gì ngươi phân phó bọn họ làm là được. Viên Viên tiếp theo nói, công ty liền lấy tên của ngươi đăng ký, chúng ta ở quan trường không hảo ra mặt. Công ty thành lập sau ngươi chính là công ty tổng giám đốc, công ty hết thể sự vụ an bài từ ngươi làm chủ, đầy đủ phát huy ngươi ưu thế đem công ty làm tốt. Vương Tĩnh Nhã kích động lại đứng lên, nghẹn ngào nói, thỉnh thiếu gia, thiếu nãi nãi yên tâm, ta nhất định đem công ty kinh doanh hảo. Tư Phạm gật gật đầu nói, chúng ta chính là cảm thấy ngươi có kinh thương đầu óc cùng năng lực mới đem công ty giao cho ngươi, ngươi cứ yên tâm đi làm, thuốc viên pha loãng sự ông nội của ta cùng phụ thân làm tốt. Mặt khác xuất phát từ bảo mật mục đích, này thuốc viên phối phương chúng quan trọng nhất mấy vị dược không thể giao cho công ty, từ ta phụ thân chế tác thành dược dịch lại chuyển giao cho ngươi, ngươi ở công ty cho ta phụ thân an bài một gian mật thất, bất luận kẻ nào không được đặt chân. Ngươi cũng muốn thiết lập một gian kiên cố bảo hiểm kho tới sắp đặt này đó tài liệu. Mua tài liệu khi đa phần xứng vài người, một người phụ trách mua sắm trong đó vài loại dược liệu, hơn nữa mấy người này không thể liên hệ. Này đó bảo mật công tác ngươi phải làm đủ, này quan hệ đến chúng ta công ty an nguy. Vương Tĩnh Nhã nghe được vẻ mặt bội phục, nói, ta nhớ kỹ thiếu gia. Viên Viên cầm lấy chén trà nói, chúng ta đây liền lấy trà thay rượu cầu chúc chúng ta công ty thành công làm một ly, ba người chạm vào một chút ly uống một hơi cạn sạch. Tư Phạm buông chén trà đối Vương Tĩnh Nhã nói, Tĩnh Nhã, người võ công chỉ đạt tới thứ 6 trọng sơ cấp, ta buổi chiều muốn cùng thiếu nãi nãi đi kinh thành, chờ ta trở lại liền cho ngươi để một bậc, cũng có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Mặt khác, vì ngươi về sau an toàn, ngươi đem Dễ Thiên trong nhà địa chỉ cùng hắn điện thoại nói cho ta, sớm lần này đi kinh thành ta tìm thời gian đi gặp hắn, tiêu trừ ngươi về sau uy hiếp. Vương Tĩnh Nhã cảm động đến rốt cuộc khống chế không được đột nhiên đứng lên đi đến bên cạnh đất chống hướng tới Từ Phạm cùng Viên Viên bùm một tiếng liền quỳ xuống liền dập đầu ba cái văng rồi, khóc lóc nói, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu nãi nãi. Từ Phạm cùng Viên Viên chạy nhanh chạy tới một bên một cái đem nàng đỡ lên, Từ Phạm nói, Tĩnh Nhã không cần như vậy, ngươi là gia đình chúng ta một viên, chính là chúng ta thân nhân, giúp chính mình người nhà đó là thiên kinh địa nghĩa. Viên Viên cũng nói, đúng vậy Tĩnh Nhã, về sau chúng ta chính là ngươi thân nhân, không cần còn như vậy. Vương Tĩnh Nhã thật vất vả mới ngừng tiếng khóc, nhưng vẫn là yên lặng rơi lệ gật gật đầu, cầm lấy bút đem Dễ Thiên trong nhà địa chỉ cùng điện thoại viết hảo xé xuống tới đưa cho Từ Phạm. Buổi chiều 3 điểm, màu đen đồ duệ chạy đến đô thành sân bay quốc nội xuất phát đại sảnh cửa ngừng lại, Vương Tĩnh Nhã từ phòng điều khiển mở cửa xuống dưới, Từ Phạm cùng Viên Viên từ ghế sau cũng xuống dưới, Vương Tĩnh Nhã đem một cái tiêu chạy côn dương cùng một cái tiểu một ít tay hãm dương cầm xuống dưới đưa cho Từ Phạm nói, thiếu gia, muốn hay không ta cùng đi, cũng hảo hỗ trợ lấy đồ vật. Từ Phạm nói, không cần, thừa dịp mấy ngày nay kỳ nghỉ ngươi đi trước tìm kiếm một cái tốt đoạn đường. Nhìn xem có hay không cho thuê office building, vì công ty tìm cái làm công địa phương. Viên Viên lúc này nói, nếu có tốt lời nói mua cũng đúng, ngươi trước lưu ý đi xem, chờ chúng ta trở về lại cùng đi nhìn xem. Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu nói, tốt, vê đút net các ngươi yên tâm đi, chờ các ngươi trở về nhất định cho các ngươi tin tức tốt, ha ha. Chúng ta đây đi rồi, ngươi trở về đi. Từ Phạm tiếp nhận cái dương nói, hảo, thiếu gia, thiếu nãi nãi lên đường bình an, vạn sự thuận lợi. Vương Tĩnh Nhã nói xong phất phất tay, thẳng đến nhìn không tới Từ Phạm Viên Viên bóng dáng mới lái xe trở về. Ở bay đi kinh thành chuyến bay thượng khoang hạng nhất, Từ Phạm vẻ mặt nghi vấn nhìn Viên Viên chấm tư, Viên Viên nhìn xem thằng nhãi này cảm thấy kỳ quái, không cấm hỏi, ngươi mặt hiện tại đều biến thành một cái dấu chấm hỏi, có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Từ Phạm nhìn xem ngồi ở phía trước chỗ ngồi tỉ tỉ một nhà, đem đầu tới gần Viên Viên bên thai nhẹ giọng hỏi, ta tưởng không rõ ngươi như thế nào như vậy có tiền, nhẹ nhàng liền nói cấp Tĩnh Nhã 2.000 vạn, ngươi một cái làm quan đâu ra. Nhiều như vậy tiền đâu? Viên Viên vừa nghe nghĩ nghĩ thần bí nhỏ giọng nói, cái này sao? Tạm thời bảo mật, chờ tới rồi trong nhà ta lại nói cho ngươi, hiện tại trước cấp ngươi quýnh lên, hắc hắc, Tử Phạm vừa nghe rỗi tay liền đi niết Viên Viên cái mũi, Viên Viên có thể là bị khi dễ nhiều cảnh giác tính cực cao, quay đầu đi liền tránh đi, tuy là Tử Phạm võ công sâu không lường được cũng đi rồi một lần mạch thành. Nhìn Viên Viên đắc ý cười chỉ có thể đổ hô phụ phụ. Viên Dĩnh nghe được mặt sau tất tất tác tác động tĩnh liền quay đầu cười nhỏ giọng nói, ở trên phi cơ cũng không ngừng nghỉ, liền không thể chờ về đến nhà phòng lại nháo. Ha ha. Viên Viên mặt đỏ hồng nhỏ giọng làm nũng, tỷ, tiếp theo quay đầu trừng mắt con cóc, ta cảnh cáo ngươi thành thật điểm, bằng không, không cho ngươi tiến ra môn, hừ. Kia con cóc đầu co rụt lại đôi mắt một bế làm bộ đi ngủ. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hưu cất chứa đọc. Đệ 69 hồi ngộ thiết thủ dọa phá tạc gan. Trạng vạng 6 điểm nửa, phi cơ đúng giờ đáp xuống ở kinh thành quốc tế sân bay. Đoàn người mới vừa đi xuất ngoại nội tới xuất khẩu, Từ Phàm liếc mắt một cái liền thấy ngày đó chảo hắn thẩm vấn hắn thiết thủ Vương Băng Oánh. Không khỏi chấn động. Thầm nghĩ như thế nào tại đây gặp phải cái này sát tinh A, không phải là tới bắt hắn đi. Nghĩ vậy cổ co rụt lại, tránh ở hách cương sau lưng liền muốn tránh qua đi. Đáng tiếc hắn vẫn là trốn bất quá băng mỹ nhân lợi mắt, chỉ thấy nàng lập tức đã đi tới. Biên đi còn một bên cấp hách cương bọn họ nháy mắt ra dấu, hách cương mấy cái nhịn cười làm bộ không thấy được. Băng mỹ nhân đi đến hách cương trước mặt hướng tả chợt lóe, lấp kín Từ Phàm đường đi, nhìn Từ Phàm lạnh lùng nói, Từ tiên sinh, đi như thế nào lộ né tránh, có phải hay không làm cái gì chuyện xấu nhìn đến ta liền trở dạ. Ta nhưng chờ ngươi thật lâu a. Từ Phàm vừa nghe hắn đều xuống dưới, vội vàng nhỏ giọng nói, cái này, cái kia, vương trưởng phòng, ta chính là luôn luôn tuân theo pháp luật a. Ngươi nếu không tin liền hỏi một chút hách cục trưởng, ngươi hỗ trợ giải thích đi. Vương Băng Oánh uy nghiêm trừng mắt thằng nhãi này nói, hách cục trưởng lần này phối hợp rất khá, có thể dễ dàng như vậy đem ngươi lừa tới kinh thành hắn lại lập một công. Lần này xem ngươi còn có thể chạy đến nào đi, theo ta đi đi. Từ Phàm vẻ mặt đau khổ, giơ tay xoa cái chán mồ hôi lạnh nói, ngươi, đây là tưởng, đem ta đưa tới nào đi nha. Lúc này mọi người thật sự là nhịn không được. Mấy cái nữ ôm bụng cười đến ai ra không có một chút hình tượng. Hách cương cười nói, ha ha ha, có thể mang ngươi đến nào đi đâu, mang về nhà bái, ha ha ha ha, cười chết ta. Từ Phàm vừa nghe sửng sốt, nhìn đến mọi người cười thành cái dạng này, lại xem Vương Băng Oánh, chỉ thấy này băng mỹ nhân cũng là nhịn không được che lại cái miệng nhỏ ở kia cười đến đánh ngã, đột nhiên liền minh bạch, không khỏi a kêu sợ hãi một tiếng, chỉ vào Vương Băng Oánh nói, ngươi cái gì? Chẳng lẽ nhìn thấy tẩu tử đều không quen biết sao? Đột nhiên một tiếng quen thuộc hào sảng thanh âm từ Từ Phàm sau lưng vang lên. Từ Phàm vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Viên Hải Thiên ăn mặc một thân hưu nhàn phục, vẻ mặt cười xấu xa nhìn chính mình. Từ Phàm a cuồng khiếu một tiếng ném xuống cái dương chạy tới một phen liền ôm lấy Viên Hải Thiên kêu lên, nhị ca, ngươi như thế nào cũng tại đây? Viên Hải Thiên cười mắng, còn không phải tới đón ngươi tiểu tử này sao? Xem ngươi giật mình dạng rất kỳ quái có phải hay không? Nói cho ngươi, Viên Viên là ta thân muội muội, vương trưởng phòng là lao bà của ta, ngươi tẩu tử. Thế nào, đầu óc chuyển qua con không có. Ha ha ha. Mấy câu nói đó đem Từ Phàm lập tức liền đình ở trên mặt đất, hoàn toàn ngây người. Hơn nửa ngày mới tỉnh qua thần tới, mắt hổ trừng đến giống như mắt giống nhau hỏi Viên Hải Thiên, ngươi là, Viên Viên thân ca, vương trưởng phòng là phu nhân của ngươi, ta tẩu tử. Nhị ca, ngươi véo ta một chút, mau véo, Viên Viên, ngươi cũng véo ta một chút. Mọi người càng là cười to, Viên Hải Thiên cười ha ha thật sự dùng sức khắp một chút thằng nhãi này cánh tay, đau đến hắn á kêu thảm thiết lên, Viên Viên vừa nghe đau lòng, chu cái miệng nhỏ đối Viên Hải Thiên kêu lên, ca, ngươi liền không thể nhẹ điểm, xem ngươi đem hắn méo. Từ Phàm, vén tay háo lên ta nhìn xem, nhanh lên. Sốt ruột cùng đau lòng biểu lộ không bỏ sót. Nha nha nha, như vậy đau lòng à, buồn nôn đã chết, nhìn không được, đi nhanh đi, Viên Dĩnh lại trêu ghẹo nói. Từ Phàm kêu thảm thiết qua đi mới hoàn toàn tiếp nhận rồi cái này ngoài ý muốn chi hỉ, đối nhị ca thân thiết hơn, ôm Viên Hải Thiên bả vai nói, nhị ca, ta đại cứu tử, đêm nay chúng ta không say ông trời đều không đáp ứng, ha ha ha. Viên Hải Thiên hung hăng tấu thẳng nhãi này một quyền, ngươi tiểu tử này, ai có thể rót đến say ngươi đâu. Đi thôi, trở về. Lên xe, Từ Phàm ngồi ở trên ghế phụ đi ngược chiều xe Viên Hải Thiên nói, nhị ca, ngươi giấu đến ta hảo khổ, vì cái gì phía trước không nói cho ta đâu. Này lại không phải cái gì quốc gia cơ mật, Viên Hải Thiên cười nói, ta cũng là nhận đến vất vả a, nhưng đây là Viên Viên cùng ngươi tẩu tử mệnh lệnh, ngươi biết, quan trên mệnh lệnh không thể trái a, ha ha. Từ Phàm cảm kích nhìn Viên Viên cùng Vương Băng Oánh liếc mắt một cái nói, cảm ơn các ngươi chấm nét cái này kinh hỉ đủ ta nhạc ga cả đời, ha ha. Viên Viên đắc ý nhìn thằng nhãi này nói, cái này cũng chưa tính đâu, chờ ngươi về đến nhà còn có kinh hỉ, hắc hắc, Tử Phàm lại sửng sốt, như thế nào? Còn ngại sợ tới mức ta không đủ có phải hay không? Chúng ta làm người đến phúc hậu, người dọa người hù chết người a. Ai, nhị ca, ngươi nói cho ta về đến nhà còn có gì kinh hỉ, đừng lại đánh đố được không? Viên Hải Thiên nhún nhún vai cười khổ mà nói, ai, ta nào dám nói a, ngươi cũng không biết ngươi lão bà cùng lao bà của ta hợp tác lên đối phó chúng ta có thể thảo được hảo sao? Chúng ta vẫn là thức thời điểm, miễn cho chịu ra thịt chi khổ, ha ha. Tư Phàm rất là khinh bỉ kiêm khinh thường đối Viên Hải Thiên nói, ngươi nhìn xem, một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán về đến nhà liền biến thành cái này hùng dạng, nếu là ta. Ai ra? Hảo Viên Viên đừng xả lỗ thai, lại xả liền biến thành lão heo, cầu ngươi, Viên Viên hung tợn thanh âm truyền đến, nếu là ngươi liền thế nào? Nói nha, như thế nào không nói? Ừ. Viên Hải Thiên chạy nhanh sang bên dừng xe, sau đó nằm ở tay lái thượng sứ kính cười, mặt sau càng là cười làm một đống. Viên Dĩnh biên cười biên nói, ha ha ha, này hai cái kẻ dở hơi thật đúng là ra ngứa, Tử Phàm, hiện tại biết Viên gia nhị chỉ thiền lợi hại đi, ha ha, sau này còn có rất nhiều gia truyền bí chiêu chờ ngươi đâu, ha ha ha ha, cười chết ta. Viên Viên bị đại gia cười đến mặt phấn đỏ bừng, xoay người lại một phen liền bóp chặt lão tỷ uy hiếp, nghiến răng nghiến lợi nói, phải không tỷ, ta nhị chỉ thiền lợi hại không, làm ngươi cười, cười nha. Viên Dĩnh kinh hô một tiếng, ai ra, muội muội, ngươi lầm đối tượng. Ta là ngươi tỷ gia, ngươi nhị chỉ thiền là đối phó ngươi lão công sao, như thế nào đối phó ta? Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 70 hồi bái kiến nhạc phụ. Xe thương vụ chở một đường cười vui liền khai vào Hương Sơn dưới chân biệt thự đàn, ở một tràng cổ điển phong cách đại biệt thự trước dừng lại. Tư Phàm xuống xe vừa thấy, cổng lớn có hai cái binh lính cầm súng ở đứng gác, Viên Hải Thiên cùng bọn họ nói một chút, nhưng vẫn là muốn Tư Phàm lấy ra giấy chứng nhận kiểm tra rồi một phen. Lại tiến hành rồi đăng ký mới làm hắn đi vào. Vào đại môn là một cái phi thường đại sân. Trong sân có mấy viên tùng bách, cao lớn đĩnh bạc, xanh biếc ướt át, mà sân bốn phía trồng đầy hoa hoa thảo thảo, gió nhẹ thổi qua, từng đợt nhàn nhạt mùi hoa ở trong không khí phiêu đãng, thấm người phế phủ, trung gian là một tảng lớn mặt cỏ, xanh mượt bảo dưỡng rất khá. Ở sân bên phải trong một góc có một cái rất lớn giàn nho phía dưới có một trường thực lao khí bàn gỗ, mặt trên bãi một bộ tử sa trà cụ. Trà cụ bên cạnh một cái mở ấm nước đang ở nấu nước sôi, hồ miệng chi chi mạo hơi nước. Ba nam nhân đang ở hưu nhàn phòng trà, ngồi ở thượng đầu chính là một cái 67 tuổi lão nhân, này lão nhân đầu tóc hoa râm, một đôi mắt sáng ngời có thần, biểu tình không giận tự uy. Ngồi ở lão nhân hạ đầu bên phải chính là Hào Hùng tập đoàn chủ tịch Viên Gia Hào, mà ngồi ở bên trái chính là một cái ăn mặc trung tướng quân phục trung nhân nhân, tuổi so Viên Gia Hào tiểu vài tuổi, đại khái 52 tuổi tả hữu, cả người lộ ra một cổ uy nghiêm. Này ba người tướng mạo đều có chút tương tự. Này ba người không phải người khác, đúng là Viên thị gia tộc tam huynh đệ, lão đại Viên Gia Tường, lão nhị Viên Gia Hảo, lão tam Viên Gia Cường. Viên Gia Tường chính là Viên Dĩnh, Viên Hải Thiên cùng Viên Viên thân sinh phụ thân, quan ở giữa tổ bộ bộ trưởng. Là cái thực quyền nhân vật. Viên Gia Hảo thừa kế gia tộc sinh ý, trưởng quản Viên Gia tiền tài vương quốc. Viên Gia Cường là cái quân nhân, trung tướng quân hàm, đương nhiệm Nam Châu quân khu phó tư lệnh. Có thể nói hiện tại Viên gia tam huynh đệ tập quân, chính, thương với một thân, tay cầm quyền cao, ở kinh thành ở vào nhất lưu gia tộc địa vị, thực lực không dung khinh thường. Mà tam huynh đệ phu nhân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Viên Viên mẫu thân Phương Giao là giáo dục bộ phó bộ trưởng, nhị thẩm là Hào Hùng tập đoàn tài vụ tổng giám, tam thẩm cũng là quân nhân, đại tá quân hàm, đương nhiệm yến kinh quân khu tổng bệnh viện viện trưởng. Hiện tại, này ba vị phu nhân còn có mấy cái người trẻ tuổi đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Viên Viên các nàng một hàng mới vừa tiến đại môn, Hách Hiểu Phương tựa như chỉ chim sơn ca hoan hô hướng Viên Gia Tường chạy tới, vừa chạy vừa kêu ông ngoại. Ông ngoại, rốt cuộc nhìn thấy ngài lão nhân gia, ha ha, nhảy nhót chạy đến Viên Gia Tường trước mặt một phen ôm Viên Gia Tường. Ông ngoại, ngươi tưởng Hiểu Phương không có đâu. Hi hi, Viên Gia Tường từ ái xoa bóp Hách Hiểu Phương cái mũi nhỏ, cười nói, ta ngoại tôn nữ như vậy ngoan ông ngoại đương nhiên suy nghĩ, ha ha. Hách Hiểu Phương tiếp theo lại phân biệt đi ôm ôm Viên Gia Hảo cùng Viên Gia Cường làm lúc nói, nhị ông ngoại, tam ông ngoại các ngươi đâu? Tính toán cấp cái gì lễ vật ta đâu? Hắc hắc, Viên Gia Hảo cười mắng, ngươi này tiểu nha đầu, mỗi lần thấy ta đều phải lễ vật, ta nào có như vậy đa lễ vật. Viên Gia Cường cũng cười, Hiểu Phương nha đầu này đều hai mươi mấy còn cả ngày hỏi lễ vật, lớn như vậy người, thật vất vả tới thứ kinh thành hẳn là cho chúng ta mang lễ vật mới đúng, ha ha ha, nói xong vài người cùng nhau đã đi tới. Viên Viên lập tức liền nhào vào Viên Gia Tường trong lòng ngực, mắt ứa lệ kêu một tiếng, ba, ngài thân thể được không? Viên Gia Tường yêu thương vô vô nữ nhi phía sau lưng nói, ha ha, ta đương nhiên hảo, còn có thể đánh chết một đầu lao hổ đâu, ha ha. Tiếp theo Viên Dĩnh phu thê cũng lại đây thăm hỏi. Lúc này, phòng khách mọi người nghe được bên ngoài động tĩnh cũng đều đi ra, Hách Hiểu Phương tự nhiên lại là ríu rít giống cái con bướm xuyên qua không ngừng, mà Viên Viên là cái đa sầu đa cảm cô nương, giờ phút này nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng người nhà tự nhiên là kích động không thôi, mắt to nước mắt ẩm ướt nhào vào các trưởng bối trong lòng ngực tìm kiếm trấn an. Qua một hồi lâu, Viên Viên mới nhớ tới chính mình nam nhân tới, vội vàng lau khô nước mắt, đem Từ Phàm kéo đến cha mẹ trước mặt xấu hổ nói, ba, mẹ, đây là Từ Phàm, đây là ta ba, đây là ta mẹ. Từ Phàm mỉm cười phi thường khiêm cung vươn đôi tay nắm lấy Viên Gia Tưởng tay ra mặt dày nói, ba, ngài hảo, sau đó lại đối Phương Giao nói, mẹ, ngài hảo. Nhị lao sửng sốt, tiếp theo liền vui sướng cười nói, hảo, hảo, hảo, ba cái hảo vừa ra, đoàn người một trận hoan hô. Mừng rỡ Từ Phàm vui tươi hớn hở cười không thỏa thuận miệng, chăm vội chung nhìn lén liếc mắt một cái Viên Viên, phát hiện Viên Viên cũng xấu hổ hạnh phúc cười. Nhị lão nhìn này tiểu nữ tế, không khỏi âm thầm gật đầu, tiểu tử lớn lên rất xoái, hơn nữa làn da trắng nõn, ánh mắt anh khí bức người, môi hồng răng trắng, toàn thân lộ ra một cổ ổn trọng, thông dong khí chất. Tiếp theo Viên Viên lại cấp Từ Phàm giới thiệu Viên gia hảo vợ chồng nói, đây là nhị thúc, nhị thẩm. Nét Viên gia hảo đột nhiên bắt lấy Từ Phàm tay dùng sức lắc lắc có điểm kích động nói, Từ Phàm, cảm ơn ngươi lần trước cứu Đào Nhi. À đúng rồi, Đào Nhi, ngươi lại đây. Đào Nhi, đây là lần trước ở Hào Đạt khách sạn lớn cứu ngươi Từ Phàm, mau cảm ơn nhân gia. Ha ha, Viên Đào chạy đến Từ Phàm trước mặt nắm lấy Từ Phàm tay đầy mặt cảm kích nói, tỷ phu, lần trước thật sự cảm ơn ngươi, bằng không ta liền thương ở kia tiểu quỷ tử dưới tay. Từ Phàm vừa nghe chấn động, Hào Đạt khách sạn lớn. Lần trước cùng người Nhật Bản giao thủ chính là ngươi, Viên Đào gật gật đầu nói. Lần đó ta cùng phụ thân đến Đô Thành đi là muốn nhận mua Hồng Kông Uy Đạt tập đoàn, bị mấy cái tiểu quỷ tử tới quấy rối, nếu lúc ấy không phải ngươi ra tay, hậu quả không dám tưởng tượng. Từ Phàm vừa nghe hỏi lại, nói như vậy kia Hào Đạt khách sạn lớn là Viên gia sản nghiệp, Viên gia Hào nói, đúng vậy, ta mỗi năm đều phải đi vài lần, ha ha. Từ Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, chắc không được mỗi lần cùng Viên Viên đi ăn cơm nàng tổng không cho ta đi mua đơn, cảm tình là về nhà ăn cơm à, ha ha. Những lời này đậu đến mọi người cười to không thôi. Tiếp theo Viên Viên lại giới thiệu Tam Thúc, Tam Thẩm, Từ Phàm lại ăn một khi, vội vàng cho bọn hắn kinh cái quân lễ vân an. Viên gia cường đến không có gì, nhưng thật ra đem Tam Thẩm hoảng sợ, hỏi Từ Phàm, ngươi cũng là quân nhân. Từ Phàm xấu hổ cười nói, xem như đi, ân, tính nửa cái, ha ha. Sau đó đột nhiên nhìn Viên gia cường nói, Tam Thúc, lần trước ở Đô Thành Long Hổ Sơn Trang gặp được Hoa Nam Chi Đao là ngài phái đi đi. Viên gia cường cười nói, ha ha. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi phản ứng nhanh như vậy, lập tức liền nghĩ tới, ha ha. Từ Phàm lập tức vuốt mông ngựa, Tam Thúc, cảm ơn, nếu không phải Tam Thúc lần đó phái người đi, ta còn không thể thuận lợi vậy cứu ra Hiểu Phương đâu, ha ha. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 71 hồi ám trộm kim thiền. Chuyện này Viên gia người rất nhiều không biết, bao gồm Hách Hiểu Phương cha mẹ cũng không biết. Viên Dĩnh không cấm bắt lấy Hiểu Phương hỏi sao lại thế này. Hách Hiểu Phương xem chống chế không được, đành phải một năm một mười đem sự tình trải qua nói ra, mọi người nghe xong đều nói này cũng quá nguy hiểm, may mắn Từ Phàm đi cứu ra tới. Lúc này, mọi người đối Từ Phàm tán thành lại trọng vài phần. Mọi người vừa nói vừa về tới phòng khách, Viên Viên kéo ra đại cái dương liền phái lễ vật, người trẻ tuổi tự nhiên là hảo ngoạn đồ vật, mà người già và trung niên đều là thuần một sắc kim thiền thoát sắc hoàn, mỗi người hai bình. Đại gia tiếp nhận đều là vẻ mặt khó hiểu. Như thế nào gặp mặt mới vừa nhận thức không tiễn đồ tốt thế nào cũng phải đưa dược đâu. Sôi nổi nhìn Từ Phàm cầu giải. Từ Phàm đang muốn giải thích, đại tỷ Viên Dĩnh đã có thể nhịn không được, liền như thế như vậy giới thiệu thứ này chỗ tốt, hơn nữa lấy chính mình trên mặt trên tay làn ra tới làm hiện trường triển lãm. Nay một hồi sống quảng cáo đánh hạ tới, lệnh mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai Viên Dĩnh mấy năm nay đều hoạn có đau bụng kinh thêm u sơ tử cung, trên mặt mắt túi phía dưới luôn có hai khối vàng nâu đốm. Mặc kệ dùng cái gì đồ trang điểm đều đi trừ không được, thẩm mỹ viện cũng chạy không ít, chính là không thấy hiệu. Làm đến nàng tinh thần luôn là không tốt, buổi tối cũng thường xuyên mất ngủ. Nhưng từ ăn kia viên kim thiền thoát sắc hoàn gần 3 ngày, liền thật sự bị Từ Phàm nôn chung, kia hai khối đáng giận vàng nâu đốm thế nhưng biến mất không thấy. Hơn nữa, lần này tới kinh nguyệt bụng cũng không hề đau, buổi tối 10 giờ đúng giờ đi vào giấc ngủ, làn da cũng từ từ bóng loáng trắng nõn, đem nàng hưng phấn đến mỗi ngày đều lôi kéo lao công thưởng thức. Hách Cương bị nàng vui vẻ cảm nhiễm cũng rất là cao hứng, cảm giác lao bà so trước kia càng tuổi trẻ cùng mê người, chính mình về nhà cũng sớm. Có thể nói, này viên kim thiền thoát sát hoàn chẳng những cải thiện Viên Dĩnh dung mạo, cũng cho bọn hắn phu thê cảm tình mang đến thăng hoa, quá thần kỳ. Viên Hải Thiên nghe thế, nhìn đến lao bà Vương Băng Oánh cầm kia hai cái chai thực bảo bối bỏ vào trong bao, mỹ lệ mắt to lộ ra vui vẻ tươi cười, trong lòng không khỏi đau xót. Hắn giật mình có chủ ý, nhìn Từ Phàm mở ra trong bao còn có mấy bình, liền tay mắt lanh lẹ một phen đoạt lấy bao, duỗi tay đi vào cầm hai bình, cười ha hả đối Từ Phàm nói, cái kia tam đệ, ngươi tẩu tử ngày thường bởi vì công tác nguyên nhân thường xuyên đi công tác thức đêm, tinh thần thật không tốt, liên quan làn da cũng có chút thô ráp, ngươi liền cấp nhiều hai bình, ca ca trước cảm ơn ngươi. Chờ có cơ hội ngươi lại lập một cái công lớn, nhị ca cho ngươi xin cái tướng quân đương đương, ha ha ha. Vương Băng Ngoánh Phương tâm một trận kích động. Ai, chính mình lão công tuy rằng hào phóng, nhưng tâm vẫn là man tế, nhìn thấy hắn vì chính mình chính là đoạt nhiều hai bình, hơn nữa nghe được hắn như vậy quan tâm chính mình, không khỏi tình yêu đốn sinh, đưa tình ẩn tình nhìn trượng phu liếc mắt một cái, đem Viên Hải Thiên mừng rỡ thẳng ngây ngô cười. Từ Phàm vừa nghe, tặc nhãn châu vừa chuyển liền cười nói, đó là hẳn là, tẩu tử càng xinh đẹp nhị ca liền càng tự hào không phải. Đúng rồi, cái kia tướng quân liền trước không nghĩ, nhưng ngày mai phiền toái nhị ca kêu lên đại ca cùng đi giúp đệ đệ làm một chuyện, đệ đệ liền vô cùng cảm kích, ha ha. Viên Hải Thiên vừa nghe vội hỏi, làm chuyện gì đâu? Còn có chuyện gì đệ đệ làm không được đâu? Ta nói cho ngươi à, quá khó liền không cần khó xử nhị ca à, Từ Phàm nghĩ nghĩ nói, sự không khó, nhưng nhân gia là đại gia tộc, ta chính mình đi sợ nhân gia không thấy ta, có hai vị đại ca ra mặt, chỉ sợ không ai không dám không cho cái này mặt mũi. Viên Hải Thiên vừa nghe nói, đại gia tộc. Vậy ngươi nói rõ điểm, Từ Phàm nói, kinh thành dịch ra có người kêu Dễ Thiên, nghe nói là Long Hổ Sơn Trang lão bản, lần trước ta đi cứu Hiểu Phương cùng Thẩm Hạo đem kia Sơn Trang thiêu, giống bọn họ như vậy đại gia tộc khẳng định sẽ không bỏ qua ta, cho nên ta tưởng sấn lần này tới kinh, thuận tiện đi một chuyến, gặp cái này Dễ Thiên, đem việc này tới cái chấm dứt. Viên Hải Thiên nghe xong, trầm tư một lát nói, dịch ra xác thật là cái đại gia tộc, người tài ba rất nhiều, nhưng bọn hắn nếu động chúng ta Viên ra người, ta là muốn tìm bọn họ tính tính, ngươi không nói ta cũng phải đi. Này vốn là chúng ta Viên ra sự, nếu ngươi đã là nhà chúng ta một phần tử, giải quyết chuyện này là chúng ta trách nhiệm, lại nói cũng đến báo cho bọn họ một chút, đừng giẫm quá giới, hừ. Viên gia cường nghe xong, cũng là thực tức giận, nói, không sai, nếu bọn họ dám làm như thế vậy đến làm cho bọn họ biết, Viên gia là không thể động. Như vậy đi, ngày mai mang lên ngươi đệ đệ Viên Đảo cùng Viên Bân cùng đi, cũng làm cho bọn họ đi học hỏi kinh nghiệm. Viên Bân là Viên gia cường nhi tử, năm nay 22 tuổi, còn ở đọc đại học, tiểu tử cùng hắn ba thật đúng là giống, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh thực tinh thần, vừa rồi cấp Từ Phàm dẫn kiến khi cùng Từ Phàm nắm tay, Từ Phàm dò ra hắn võ công vừa đến đệ tam trọng trung cấp. Lúc này Viên gia tường nói chuyện, ngày mai đi là có thể, nhưng nói chuyện khiêm tốn một chút, có thể không động thủ liền không nên động thủ, tâm bình khí hòa có thể giải quyết sự tình liền tốt nhất. Mọi người sôi nổi gật đầu xưng là. Tiếp theo, Viên gia tường đứng lên lầu đi thư phòng, Viên gia hảo cùng Viên gia cường cũng theo đi lên. Chỉ chốc lát, một cái người hầu đã đi tới, không người đối Viên Hải Thiên nói, đại công tử, lão gia phân phó ngài mang tiểu cô ra còn có tiểu thư đến thư phòng đi. Viên gia tường thư phòng rất lớn, trừ bỏ giá sách cùng bàn làm việc chiếm một nửa bên ngoài, còn có một cái tiếp khách khu, một bộ đại sofa đủ khả năng ngồi xuống 10 cá nhân. Viên Hải Thiên lãnh Tử Phàm cùng Viên Viên vào thư phòng, Viên gia hảo nói, tới, lại đây nơi này ngồi. Chờ bọn họ ngồi xuống, Viên gia tường đầu tiên đối Viên Viên nói, Viên Viên, ở quốc thổ tư nguyên cục làm được thế nào, còn thuận lợi sao? Viên Viên nói, còn có thể, hiện tại Đô Thành đang ở làm thành thị khai phá, công tác tương đối vội, hơn nữa thường xuyên có bữa tiệc, tương đối phiền. Viên gia tường nói, ân, cái này là tất nhiên, nhưng ngươi đến trong cục cũng chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu, trước làm một năm, sang năm ta cho ngươi an bài tiến tòa thị chính nói đến lời này. Phong vừa chuyển kỳ thật bằng ngươi kinh nghiệm cùng năng lực, không cần ta ra mặt ngươi cũng có thể làm được, chỉ là ta không nghĩ ngươi ở cục một bậc ma lâu lắm. Không hề nghi ngờ, từ đại cục trường đến tòa thị chính tự nhiên chính là thăng phó thị trưởng. Viên Viên nghĩ nghĩ nói, hảo đi, đến lúc đó lại nói. Tiếp theo Viên gia tường đối Từ Phàm nói, Từ Phàm, ngươi hiện tại là cục bí thư, nếu muốn làm chính trị phải xuống đất phương rèn luyện một đoạn thời gian, nhưng ngươi chỉ là môn phụ cấp bậc, vốn dĩ rất khó làm, cũng may ngươi ở quân đội là đại tá, trước đi xuống làm phó huyện trưởng đi, trước học học làm quan tri đạo. Từ Phàm vừa nghe đại hỉ, lập tức nói, hảo, ta nghe ba. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 72 hồi cha mẹ làm chủ. Từ Phàm không khỏi cảm thán, có cái trưởng quản cả nước đại quan mũ cánh chuồn cha vợ chính là hảo, nhân ra một câu liền cho chính mình một cái phó huyện trường, ai, tiêm chính là mệnh hảo. Xác thật, lấy trung tổ bộ bộ trưởng thân phận xuống phía dưới mặt muốn một cái phó huyện trưởng, nói ra thật mất mặt, nhưng vì chính mình con rể, thật mất mặt cũng đến an bài một chút. Viên Viên lúc này đối phụ thân nói, ba, từ phàm kim thiền thoát xác hoàn thực thần kỳ, chúng ta tính toán khai một cái công ty sinh sản cùng tiêu thụ. Viên Gia Tường nghe xong hỏi, kia hiện tại đi đến nào một bước, tài chính đủ sao? Viên Viên nói, chúng ta trở về phía trước mới kế hoạch hảo, ta cùng từ phàm không ra mặt, tài chính khởi đầu ước chừng 2.000 vạn tả hữu, vì bảo hiểm khởi kiến, không biết nhị thúc có thể hay không cho ta lại điều 1.000 vạn. Viên Gia Hảo gật gật đầu nói, cái này không thành vấn đề, ngày mai ta liền cho ngươi chèo thuyền qua đây. Ngươi sở chiếm 5% cổ phần năm nay chia hoa hồng phỏng chừng có 5.000 vạn, không đủ liền lại cùng ta nói, ha ha. Từ phàm nghe thế chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Viên Viên. Viên Gia Hảo thấy thế liền cười đối từ phàm nói, ngươi không nghĩ tới cưới đến một cái tiểu phú bà đi. Nàng ở Hào Hùng tập đoàn chiếm 5% cổ phần, đây là tập đoàn khen thưởng cho nàng, bởi vì nàng vì tập đoàn làm ra quá phi thường đại công hiến, không phải mỗi người đều có Nga, ha ha. Viên Viên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, làm nũng nói, nhị thúc. Từ phàm tò mò hỏi, nhị thúc, kia Viên Viên làm ra cái gì thật lớn cống hiến làm tập đoàn lớn như vậy bút tích khen thưởng đâu? Viên Gia Hảo nghiêm túc nói, 5 năm trước, tập đoàn vì thực hiện toàn tự động hóa làm công, từ nước Mỹ đặt hàng nguyên bộ. Làm công phần mềm cùng tài vụ phần mềm trở về, thống nhất trang bị đến bao gồm chi nhánh công ty ở bên trong sở hữu trên máy tính, tổng cộng tiêu phí vượt qua 200 triệu nguyên. Cái này tiền không tính nhiều, điểm chết người chính là phần mềm toàn bộ trang bị điệu hảo lúc sau. Bị Viên Viên hoa 2 ngày thời gian tra ra này hai bộ phần mềm đều bị nhân ra trước đó thiết kế một cái cực kỳ bí ẩn gián điệp phần mềm phụ ra ở bên trong. Nếu chúng ta không có phát hiện, kia toàn bộ tập đoàn liền không hề có bí mật, bọn họ có thể thông qua Internet hoàn toàn toàn đánh cắp chúng ta bất luận cái gì số liệu cùng thương nghiệp tình báo. Thật là đáng sợ, nếu không phải Viên Viên phát hiện cái này gián điệp phần mềm, hiện tại chúng ta tập đoàn chỉ sợ đã sớm vượn, cho nên, ngươi nói này cống hiến đủ lớn đi. Ha ha. Từ phàm nghe xong không khỏi hít hà một hơi. Kinh ngạc đến miệng có thể phóng cái trứng vịt, nửa ngày mới hỏi Viên Viên, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Nhân ra như vậy công nghệ cao đồ vật đều bị ngươi điều tra ra, quá châu bò. Nếu không phải bên cạnh có người, thằng ngãi này khẳng định muốn bế lên lão bà thân cái đủ. Lúc này Viên Hải Thiên tự hào nói tiếp, đệ đệ ngươi không biết, Viên Viên là máy tính chuyên nghiệp tiến sĩ, nàng từ nhỏ liền ham thích thứ này, tựa như ngươi võ công giống nhau, hiếm có đối thủ a. Ha ha. Từ phàm kính nể nhìn mỉm cười Viên Viên tự đáy lòng tán thưởng, Viên Viên ngươi ưu điểm quá nhiều, mỗi một kiện đều dọa người nhảy dựng. Viên Viên nhân cơ hội nói, vậy ngươi nhưng đối với ta hảo, bằng không chờ ngươi ngủ rồi ta ở ngươi trong đầu trang cái chip, khảo cái virus đi vào, làm nó chỉ huy ngươi ở bàn công kiến cái hồ nước lớn, mỗi ngày đều làm ngươi đi 30 tầng lầu thang lầu đi xuống chọn 10 gánh thủy về nhà, hừ. Mọi người vừa nghe không khỏi đột nhiên cuồng tiếu lên. Mà từ phàm âm thầm lau một phen hãn, vẻ mặt đau khổ nói, mệt các ngươi còn cười được, chiếu nàng kỹ thuật cùng kia thông minh đầu nhỏ nghĩ ra được cổ linh tinh quái xảo quyệt chủ ý, nói không chừng nào một ngày thật sự sẽ xuất hiện đâu, ngẫm lại đều đáng sợ a. Mọi người xem Từ phàm vẻ mặt khổ qua phối hợp đến thiên y gì vô phùng, càng là cười đến không được, âm thầm cảm thán này vợ chồng son thật đúng là xứng đôi. Lúc này, người hầu gõ cửa tiến vào nói cơm chiều chuẩn bị tốt, thỉnh bọn họ xuống lầu ăn cơm. Bởi vì Viên gia cả nhà đều ở, tràn đầy ngồi một bàn lớn. Trong bữa tiệc, Từ phàm đánh một vòng thông trang xuống dưới liền uống xong đi một lọ ngũ lưng dịch. Từ phàm biết nhạc phụ tuổi tác đại không thích hợp uống nhiều, liền chuyên tìm Viên Gia Hảo, Viên Gia Cường, Viên Hải Thiên, Viên Đào cùng Viên Bân uống. Viên Gia Cường không hổ là quân nhân, cùng Viên Hải Thiên tiểu lượng có đến liều mạng. Đương uống xong một kiện 6 bình ngũ lương dịch khi, cũng chỉ dư lại Từ phàm một người là thanh tỉnh. Lúc này Viên Viên đổ chén nước cấp Từ phàm hỏi có nặng lắm không, Từ phàm cười nói không có việc gì, Viên Viên nói kia đến phòng khách ngồi xe đi. Mẹ cùng tỷ còn có tẩu tử các nàng đều đi qua. Tới rồi phòng khách nhạc mẫu Phương Giao vẫy tay kêu Từ phàm cùng Viên Viên lại đây bên người ngồi. Đối Từ phàm nói, ngươi đi vào ta cũng chưa cùng ngươi đã nói lời nói, ngươi uống như vậy nhiều rượu không có việc gì đi. Từ phàm cảm động nói, thực xin lỗi, mẹ, ta là hẳn là bồi ngài trò chuyện, ta uống rượu không có việc gì, nhị ca biết, ha ha. Vương Băng Oánh cười khổ mà nói, hắn là đã biết, hiện tại say đến cửa ở đâu đều phân không rõ. Phương Giao nói, khiến cho hắn say một hồi, hắn cũng không dễ dàng, một năm đều khó được hồi mấy tranh ra, ai, Vương Băng Oánh nghe xong cũng là khổ sở cúi đầu. Tiếp theo Phương Giao xoay đề tài hỏi Từ phàm, nhà của ngươi đều có người nào đâu, cho ta giới thiệu một chút. Từ phàm nói, trong nhà có gia gia, ba ba, mụ mụ cùng một cái muội muội. Kia bọn họ đều bao lớn tuổi? Gia gia 70 tuổi, thân thể còn thực hảo, 3 tháng 3 năm 5 không tuổi, mụ mụ 49 tuổi, thân thể cũng thực hảo, muội muội 24 tuổi. Nga, không tuổi à, ngươi nhìn xem khi nào phương tiện làm cho bọn họ tới kinh một chuyến về đến nhà ngồi ngồi, đem các ngươi hôn sự cấp định ra tới, thuận tiện làm cho bọn họ ở trong kinh nơi nơi đi một chút, chơi chơi. Tư Phàm nghe xong kinh hỉ vạn phần, nói, ta đây trở về cùng bọn họ thương lượng một chút, bọn họ thời gian rất nhiều, chỉ là các ngươi bận quá, sẽ quấy rầy đến công tác liền không hảo. Phương Giao nói, sẽ không quấy rầy, thông gia khó được tới một chuyến, chẳng lẽ ta liền điểm này thời gian đều không có sao, yên tâm đi. Đúng rồi, các ngươi lén thương lượng quá không có, tính toán khi nào kết hôn đâu. Tư Phàm nhìn Viên Viên liếc mắt một cái nói, chúng ta còn không có thương lượng đâu, tưởng trước hết nghe nghe ba mẹ ý kiến, chúng ta nghe các ngươi là được. Tiểu tử này lời này nói được thực ngoan ngoãn, làm Phương Giao cùng Viên Gia Tưởng vui vẻ cười rộ lên. Viên Gia Tưởng nói, chúng ta bước đầu ý tưởng chính là đến quốc khánh tiết làm, không cần kéo đến lâu lắm, các ngươi ở chính phủ làm việc, kết hôn cho người ta ổn trọng cảm giác, đối về sau con đường làm quan có chỗ lợi. Hai người thực ngoan gật đầu đáp ứng, Phương Giao nghĩ nghĩ liền đứng dậy lên lầu đi phòng ngủ, chỉ chốc lát tay cầm hai cái hộp nhỏ đi xuống tới. Này hai cái hộp nhỏ thoạt nhìn phi thường cao quý, ánh vàng rực rỡ mặt ngoài không biết dùng cái gì làm. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 73 hồi pha lê loại đế vương lục. Các vị thân nhóm, quyển sách cất chứa số chỉ có kẻ hèn 100, bi thống A. Thỉnh mua nước tương thân nhóm đăng ký cất chứa cùng đề cử đi. Bộ tác giả bảo đảm nếu cất chứa số thượng đến 200 cái, mỗi một chương số lượng từ đem ra tăng đến 3.000 tự, mỗi ngày càng vạn tự, thỉnh đại gia mạnh mẽ duy trì. Đi vào hai người trước mặt đối bọn họ nói, đây là ta và ngươi ba tặng cho các ngươi hai kết hôn lễ vật. Nam mang quan âm nữ mang Phật, vừa lúc một đôi, là cùng khối phỉ thúy thượng điêu xuống dưới, đã cầm đi kéo tắt chùa Đại Triều cung phụng 3 năm, hơn nữa từ chứ danh lạt ma ni mạ thứ nhân khai quá hết, tới, các ngươi mang. Tư Phàm cùng Viên Viên chạy nhanh đứng lên, kích động tiếp nhận hộp mở ra, Tư Phàm trong tay chính là một cái ngọc quan âm, Viên Viên chính là một cái ngọc Phật. Chỉ thấy này hai kiện đồ vật toàn thân xanh mơn mởn lóe quang mang, không có một chút ít tạp sắc cùng tì vết. Ở lóng lánh quang mang trung ẩn ẩn lộ ra nhàn nhạt kim sắc, lệnh người sinh ra ngước nhìn cung bái cung kính tâm lý. Đắc đạo cao tăng Phật Pháp thêm vào đích sắc không giống người thường. Mọi người thấy như vậy xinh đẹp cao quý đồ vật, đều mở to hai mắt nhìn, chớp đều không nháy mắt nhìn này hai kiện đồ vật. Lúc này chỉ nghe được Vương Băng Oánh kinh ngạc cảm thán nói, trời ạ, pha lê loại đế vương lục. Ba, mẹ, các ngươi cũng quá lớn bút tích đi. Tư Phàm khó hiểu hỏi Vương Băng Oánh, tẩu tử, cái gì kêu pha lê loại đế vương lục? Vương Băng Oánh cười nói, phỉ thúy ấn nó chủng loại chia làm rất nhiều loại. Bình thường có xanh xám loại, phụ dung loại, hảo một chút có băng nhu loại, băng loại từ từ. Nói đến này thấy mọi người đều ở chuyên chú nghe nàng nói, liền uống ngụm trà tiếp tục nói, mà chân quý nhất không gì hơn pha lê loại. Bởi vì loại này phỉ thúy phi thường hiếm thấy. Nhan sắc phương diện, chia làm đế vương lục, dương lục, rau chân vịt lục, màu xanh táo trở. Giống nhau phỉ thúy đều có tạp sắc, tỉ như màu xanh lục không đủ lục hoặc là lục đến không đều đều, ở màu xanh lục bên trong pha cái khác nhan sắc. Nhưng là đế vương lục là phỉ thúy công nhận tốt nhất xinh đẹp nhất tỷ lệ. Đế vương lục lại xưng là ngọc lục bảo, là cao cấp nhất nhan sắc nồng đậm trầm ổn, tính chất tinh tế không tì vết, độc cụ đế vương chi khí. Đế vương lục vốn dĩ liền phi thường chân quý, hơn nữa là pha lê loại này phỉ thúy trung cao cấp nhất loại thủy, càng là phi thường khó được. Nếu khó được cũng liền tương đương quý. Rất nhiều đại châu báo thương lấy được đến một khối như vậy phỉ thúy làm chấn điếm chi bảo mà tự hào, là không bỏ được bán. Này một đôi phỉ thúy giá trị ít nhất 1.000 vạn. Không biết mụ mụ lại là từ đâu được đến đâu. Một phen nói cho hết lời, đem Từ Phàm, Viên Viên cùng Viên Hải Thiên nghe được là trợn mắt há hốc mồm. Viên Hải Thiên gian nan nuốt một chút nước miếng cẩn thận hỏi, lão bà, ngươi đối phỉ thúy như thế nào hiểu được nhiều như vậy, hơn nữa có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra thứ này tỷ lệ đâu. Vương Băng Oánh bạch lão công liếc mắt một cái nói, ngươi chính là không quan tâm ta, liền ta hiểu được này đó cũng không biết. Hừ, Viên Hải Thiên gãi gãi đầu xấu hổ cười nịnh nọt, hắc hắc, lão bà, thực xin lỗi a, trước kia ngươi không phải vẫn luôn không ở phương diện này hiển lộ quá tài hoa sao, ta lại như thế nào biết đâu có phải hay không. Ha ha. Vương Băng Oánh nghe xong gật gật đầu nói, ân, cũng là, ta sở dĩ hiểu được này đó là cùng ông nội của ta học, ông nội của ta là Ngọc Thạch phương diện chuyên gia. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Viên Hải Thiên sửng sốt, bang một tiếng đánh chính mình đầu một chút, à, ta thật xuẩn, như thế nào đem ngươi ra ra đã quên đâu, thật đáng chết. Lão bà thỉnh tha thứ, hắc hắc. Vương Băng Oánh vô ngữ trừng mắt nhìn lão công liếc mắt một cái liền quay đầu hỏi Phương Giao, mẹ, ngài còn chưa nói này phỉ thúy lai lịch đâu. Phương Giao cười nói, ha ha, này khối phỉ thúy là 5 năm trước 6 phúc châu đáo chủ tịch Hoàng Vĩ giúp ta mua, lúc ấy chính là tưởng cấp Viên Viên kết hôn dùng. Trước kia bởi vì nha đầu này liền cái bạn trai đều không có, ta cũng liền thuận tiện nhờ người cầm đi chùa Đại Chiêu thờ phụng. Viên Viên nghe xong cảm động đến chạy tới ôm mẫu thân, khóc lóc nói, mẹ, cảm ơn ngài. Tư Phàm cũng thực cảm động, đứng lên cung kính nói, cảm ơn mẹ, ta sau này nhất định hảo hảo quý trọng Viên Viên, hảo hảo quý trọng như vậy quý trọng lễ vật. Phương Giao Tán Dương gật gật đầu nói, ân, làm cha mẹ, đều hy vọng chính mình hài tử sinh hoạt đến hạnh phúc vui sướng, Tư Phàm, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tư Phàm nghe được hốc mắt nóng lên, dùng sức gật đầu. Lúc này, Viên Hải Thiên điện thoại đột nhiên vang lên. Viên Hải Thiên vừa thấy điện báo cười đối Từ Phàm nói, đại ca điện báo Nga, Từ Phàm ánh mắt sáng lên nói, chạy nhanh tiếp. Viên Hải Thiên chuyển được điện thoại, đại ca, như thế nào có rảnh tới điện thoại, Cố Thiên Thành cười mắng, như thế nào? Không rảnh liền không thể cho ngươi gọi điện thoại sao, sớm như vậy chẳng lẽ liền cùng đệ muội lên giường. Ha ha ha, Viên Hải Thiên ngắm lao bà liếc mắt một cái, hắc hắc cười hàm hồ nói, như thế nào sẽ đâu, ngươi đây là ở đâu à, Cố Thiên Thành nói Long Hổ Sơn Trang bay tới cát, mau tới đi. Viên Hải Thiên sửng sốt, Long Hổ Sơn Trang. Tốt, nhưng ta mang cá nhân qua đi Nga, Cố Thiên Thành nói, không thành vấn đề, đến đây đi, thuận tiện cho ngươi giới thiệu hai cái bằng hữu. Viên Hải Thiên treo điện thoại đối Từ Phàm nói, đại ca ở Long Hổ Sơn Trang tiêu khiển, kêu chúng ta đi, đến lúc đó ngươi cho hắn tới một cái kinh hỉ. Ha ha, Từ Phàm chạy nhanh nói, hảo à, đi thôi, nói xong đứng dậy đối Nhị Lao nói, ba, mẹ các ngươi trước nghỉ ngơi, Viên Viên ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ta cùng ca đi xem đại ca liền trở về, Viên Viên dặn dò nói, uống ít chút rượu, đừng đùa quá muộn, bên kia Vương Băng Oánh cũng là dặn dò lao công uống ít rượu, hai người đáp ứng liền. Ra cửa lên xe thẳng đến Long Hổ Sơn Trang. Lộ không xa, thực mau liền đến, Viên Hải Thiên cùng Từ Phàm đi vào bay tới cát, thấy Cố Thiên Thành cùng mặt khác hai người đang ở uống rượu. Viên Hải Thiên la lên một tiếng, đại ca, đủ tiêu giao, nhìn xem ta đem ai mang đến. Ha ha. Cố Thiên Thành vừa thấy đến Từ Phàm lập tức ra một tiếng kinh hô tam đệ, Từ Phàm cũng là bước đi qua đi cùng Cố Thiên Thành tới một cái nhiệt liệt ôm. Cho nhau vô vỗ phần lưng mới bung ra, Cố Thiên Thành quay đầu đánh Viên Hải Thiên một quyền, tiểu tử ngươi, tam đệ tới đều không nói cho ta. Viên Hải Thiên nói, ha ha, không phải cho ngươi cái kinh hỉ sao. Cố Thiên Thành gật gật đầu là đủ kinh hỉ, thiếu chút nữa đem ta dọa ra bệnh tim tới, ha ha. Cố Thiên Thành kéo qua hai người nói, tới, ta cho các ngươi giới thiệu. Đây là Công an Bộ Long Tứ Hải Phó Bộ trưởng, vị này chính là Tài chính Bộ Trương Văn Phó Bộ trưởng, Long Bộ trưởng, Trương Bộ trưởng, đây là ta hai cái đệ đệ, nhị đệ Viên Hải Thiên, tam đệ Từ Phàm, là chúng ta trong bộ. Long Tứ Hải, 42 tuổi, Công an Bộ Phó Bộ trưởng, chủ quản hình trinh, người rất gầy, hai mắt rất có thần, là cái thực khôn khéo người. Trương Văn, 45 tuổi, Tài chính Bộ Phó Bộ trưởng, chủ quản nông nghiệp tư, tài chính và thuế vụ tư, người lớn lên thiên đình no đủ. Rất có quan tướng. Long Tứ Hải cùng Trương Văn vừa nghe tức khắc sửng sốt, vội vàng vươn tay tới phân biệt cùng Viên Hải Thiên, Từ Phàm hai người gắt gao cầm. Viên Hải Thiên ra vẻ giật mình nói, à, có thể nhìn thấy nhị vị bộ trưởng đại nhân chính là tam sinh hữu hạnh, là chúng ta hai anh em phúc khí à. Long Tứ Hải vội vàng nói, Viên thiếu ngài quá khách khí, vừa rồi nghe Cố lao để nói các ngươi nhị vị nhưng đều là quân ủy tiếng tăm lừng lẫy đại tướng, chúng ta như thế nào so sánh với đâu. Cho đại gia để cử một quyển bạn tốt thư Hỗn Độn Linh Châu. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 74 hồi tính cũ trướng. Viên Hải Thiên đại danh hai vị này bộ trưởng là biết đến, hắn lão ba chính là trung tổ bộ đầu, này phân lượng quá nặng. Ngày thường liền tính tưởng nhận thức kia cũng là không cơ hội, không thể tưởng được đêm nay có thể gặp được, miễn bản trong lòng có bao nhiêu cao hứng. Cố Thiên Thành nói, mọi người đều không cần khách khí, nếu mọi người đều là ta huynh đệ, sau này liền lấy huynh đệ tương xứng thế nào. Mọi người nhất chi ầm ầm trầm trồ khen ngợi, cầm lấy chén rượu quang lang chạm vào một ly, lúc này mới ngồi xuống. Viên Hải Thiên nói, đại gia khả năng còn không biết, ta tam đệ Từ Phàm cũng là ta muội phu, về sau thỉnh các vị đại ca giúp đỡ điểm, ha ha. Lời này đem ba người nghe được lại là chấn động. Cố Thiên Thành vội vàng hỏi Viên Hải Thiên, ngươi muội phu, chính là ngươi tiểu muội Viên Viên. Viên Hải Thiên cười mang đến, không phải nàng là ai. Ngươi cho rằng ta còn có mấy cái muội muội? Hừ. Cố Thiên Thành đối Từ Phàm bất mãn nói, hảo à, tiểu tử ngươi tin tức phong đến đủ lao, liền ta đều không nói cho. Từ Phàm cười hì hì nói, đại ca, này không phải mới vừa định ra tới sao? Ta cũng là hôm nay mới đến. Cố Thiên Thành cảm thán nói, vẫn là tiểu tử ngươi có phúc khí à, như vậy xinh đẹp một cái cô nương, chẳng những tài trí hơn người, lại còn có đương quan. Trước kia không biết nhiều ít quan lớn con cháu, thương nhân nhân vật nổi tiếng đều đuổi không kịp, hiện tại bị ngươi đổi tới, đây là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận, nhưng đến hảo hảo quý trọng a. Từ Phàm nghe được tự hào không thôi, gật gật đầu nói, ta sẽ đại ca. Long Tứ Hải, Trương Văn nghe được Từ Phàm thế nhưng là trung tổ bộ bộ trưởng Dễ Hiền, trong lòng là đã hâm mộ lại cao hứng, sôi nổi nâng chén cấp Từ Phàm chúc mừng, cũng nói đến kết hôn khi nhưng nhất định đến cho bọn hắn thiệp mời. Từ Phàm buông chén rượu nhàn nhạt nói, không biết Dễ Thiên có ở đây không nơi này, Cố Thiên Thành sửng sốt Dễ Thiên. Từ Phàm nói, đúng vậy, ta cùng hắn có bút chướng muốn tính tính. Long Tứ Hải kinh hãi, cái gì? Phàm đệ ngươi cùng Dễ Thiên có xung đột. Này dịch ra nền tảng ngươi biết không? Trương Văn cũng là sắc mặt phiếm thanh tiếp theo nói, dịch ra nhưng không dễ cho ca. Từ Phàm hỏi Trương Văn, Trương ca biết dịch ra chi tiết, Trương Văn nói Tứ Hải so với ta rõ ràng, Tứ Hải nói một chút đi. Long Tứ Hải cau mày nói, dịch ra là cái đại gia tộc sinh ý trải rộng các ngành các nghề, bọn họ Long Hổ tập đoàn kỳ hạ liền có 4 cái công ty niêm yết, quả thực phú khả địch quốc. Mặt khác, cái này gia tộc ở quan trường cũng có đại nhân vật nói đến này tiếp nhận Từ Phàm đưa qua Trung Hoa đặc cung bậc lửa mới tiếp theo nói, dịch ra có tam huynh đệ một cái muội muội. Lão đại Dễ Quân, 58 tuổi, đương nhiệm Thượng Hải ủy thư ký, cái này mọi người đều biết đến, thành phố trực thuộc Trung ương thư ký thành ủy chính là Trung ương ủy viên, lão nhị chính là Dễ Thiên, 55 tuổi, trưởng quản gia tộc sinh ý, lão tam kêu Dễ Dân, 50 tuổi, ở Đông Bắc Trường Bạch tỉnh nhậm phó tỉnh trưởng, nhỏ nhất muội muội kêu Dễ Lâm, 45 tuổi, đương nhiệm Yến Kinh phó thị trưởng. Từ Phàm nghe xong cũng là ám ăn cả kinh. Nay cũng quá người da đen, 4 người, mỗi người bất phàm. Nghĩ nghĩ kiên định nói, ân, xác thật bất phàm, nhưng bọn hắn nếu mạo phạm Viên gia, không nói được cũng muốn sẽ hắn một hồi. Viên Hải Thiên hào sảng cười nói, ha ha, tam đệ nói rất đúng, nếu bọn họ dám bắt cóc ta Viên gia người, nếu không đi tìm hắn muốn cái cách nói, còn tưởng rằng ta Viên gia là tùy ý người khác miết cục bột. Cố Thiên Thành mày mở ra, trầm giọng hỏi Viên Hải Thiên, bắt cóc? Chói ai? Viên Hải Thiên nói, đầu tháng thời điểm, tam đệ cùng ta muội muội còn có ta cháu ngoại gái Hiểu Phương chịu tam đệ đồng học mời đi sướng ca. Trong lúc Hiểu Phương đi toilet trở về bị đô thành thị Long Hổ Sơn Trang bảo vệ trưởng khoa đùa giỡn, kia tư mang theo nhất bang ăn chơi chắc táng tưởng công nhiên đem Viên Viên cùng Hiểu Phương cấp đi, rong rạc nói muốn các nàng bồi hắn một đêm, tam đệ ra mặt đem kia tư cấp phế đi. Không nghĩ tới sự quá mấy ngày, Sơn Trang thế nhưng phái người tới đem ta cháu ngoại gái cùng này bạn trai trói tới rồi Sơn Trang, gọi điện thoại kêu tam đệ đi chùa người. Việc này chọc đến ta lúc ấy liền nói đem Sơn Trang cấp diệt. Vào lúc ban đêm, tam đệ mang theo mấy cái huynh đệ liền đi đem Sơn Trang thiêu. Cố Thiên Thành tức giận đến bang một tiếng đánh một trưởng bàn trà, cả giận nói, buồn cười, dịch ra khinh người quá đáng, nếu là liền như vậy không giải quyết được gì, ngày sau còn không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Long Tứ Hải, Trương Văn cũng là lòng đầy căm phẫn đều nói một khi đã như vậy cản rỡ vậy gặp hắn. Từ Phàm âm thầm gật đầu, không hổ là huynh đệ. Vì thế Từ Phàm móc ra điện thoại, lấy ra Tĩnh Nhã cấp tờ giấy, đem mặt trên dãy số bắt đi ra ngoài. Điện thoại vang lên vài thanh mới truyền được, bên trong truyền đến một cái lười biếng trầm thấp giọng nam, uy. Từ Phàm nhàn nhạt hỏi, ngươi là Dễ Thiên? Ngươi là ai, như thế nào biết ta cái này điện thoại? Dễ Thiên thanh âm trầm thấp trung lộ ra kinh ngạc. Ta kêu Từ Phàm, đô thành thị quốc thổ tư nguyên cục bí thư, ngươi hẳn là cũng muốn tìm ta đi. Úc, ngươi chính là Từ Phàm, không sai, ta đang muốn tìm ngươi. Nếu ngươi tới điện thoại liền trước nói ngươi ý đồ đến, Dễ Thiên giọng nói có điểm kích động. Chúng ta gặp mặt nói thế nào? Ngươi ở đâu? Nhà ngươi Hương Sơn dưới chân Long Hổ Sơn Trang, ta chờ ngươi 10 phút. Tiểu tử có can đảm, ta đều có điểm bội phục ngươi, hảo, ta lập tức lại đây. Từ Phàm treo điện thoại, đối Long Tứ Hải cùng Triệu Văn nói chờ lát nữa khả năng sẽ có điểm loạn, nếu không Long ca cùng Trương ca lảng tránh một chút. Long Tứ Hải mắt to trừng, nói gì đâu huynh đệ, không đem Long ca đương ca. Trương Văn cũng phụ hòa nói, Phàm đệ không cần lại nói này đó khách khí nói, chúng ta huynh đệ đã có duyên quen biết vậy cùng tiến thối, một cái dịch ra còn dọa không ngã chúng ta ca mấy cái. Từ Phàm cảm động gật gật đầu nói vậy được rồi, chúng ta liền đi ra ngoài nên Dễ Thiên. Mọi người đứng dậy ra cửa, ở trước cửa trên quảng trường chờ Dễ Thiên. Thức mau, hai chiếc xe thương vụ kẹp một chiếc màu đen bẻn ní nhanh chóng chạy đến quảng trường biên, cửa xe mở ra, phần phật đi ra 20 danh thân xuyên màu đen tây trang bảo tiêu. Chúng bảo tiêu trung gian có một trung nhân, người này là cái đầu trọc, mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía, cái mũi rất lớn, môi rất mỏng, thoạt nhìn chính là một cái âm hiểm người. Thân xuyên hưu nhàn phục, chân xuyên màu đen hưu nhàn dày, khí độ thong dong. Lúc này thấy được Từ Phàm bọn họ 5 người đứng ở nơi đó liền hướng bọn họ chậm rãi đã đi tới. Ai là Từ Phàm? Đầu trọc trầm giọng hỏi. Từ Phàm bước ra một bước ta chính là. Đầu trọc cẩn thận đem Từ Phàm cớ đến chân đánh giá một lần. cuối cùng tay phải sờ sờ đầu chọc nói, Úc, thực tuổi trẻ sao, khó trách làm việc không màng hậu quả, ta chính là dễ thiên. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 75 hồi Tử Phàm đóng cọc. Lúc này, bên cạnh một cái tùy tùng đứng dậy, vênh váo tự đắc nói, Tử Phàm, một cái nho nhỏ đô thành thị quốc thổ tư nguyên cục bí thư, cũng dám tới kinh thành tìm dịch ra thảo cách nói, buồn cười, ha ha ha ha. A, thằng ngãi này đang đắc ý vong hình tự mình cười to, bên cạnh một chúng bảo tiêu cũng đi theo cười ha hả. Không nghĩ tới mới vừa cười ra tới trên mặt liền ăn một bạt hai, này cái tắt thực trọng, đem bên trái răng hàm đều bị đánh cởi hai viên, hơn nữa mắt đầy sao xẹt, một hồi lâu mới che miệng nhìn Từ Phàm bên này tê thanh kêu to, ai đánh ta? Không muốn sống nữa sao? Từ Phàm cười nói, là ta, này nhớ cái tắt là giáo ngươi về sau như thế nào làm người. Dễ Thiên lúc này trong lòng thầm giật mình, vừa rồi kia tiểu tử thân ảnh nhoáng lên liền đánh chính mình bên người người một bạt hai, chính mình còn không có phản ứng lại đây hắn liền lui trở về. Đây là cái gì thân pháp? Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, trong đầu nhảy ra một cái danh từ, di hình đổi ảnh. Một niệm cập này, không khỏi tâm sinh cảnh triệu, âm thầm vận khí che kín toàn thân, đề cao đề phòng. Dễ Thiên trầm giọng nói, khó trách ngươi như thế càng rỡ, nguyên lai là cái ngạnh cha, nói đi, ngươi muốn thế nào? Từ Phàm nghĩ nghĩ nói, đệ nhất, ngươi không được lại quấy rầy viên gia người bao gồm thân thích bằng hữu, bọn họ đều là ta bảo hộ phạm vi. Đệ nhị, Vương Tĩnh Nha đã thoát ly ngươi tập đoàn. Sau này ngươi cũng không được lại tìm nàng. Còn có sao? Đã không có, ta yêu cầu ngươi chính miệng bảo đảm là đủ rồi, hơn nữa ta không sợ ngươi đổi ý. Từ Phàm nói tức giận đến Dễ Thiên đại thanh phẫn nộ quát, tiểu tử, thật lớn khẩu khí. Ngươi thiêu ta sơn trang ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi thế nhưng tìm tới môn nhắc tới điều kiện, thật là buồn cười. Hôm nay nếu không đem ngươi phế đi, chí ta dịch ra với chỗ nào? Mẹ nó, thượng, phế đi hắn. Từ Phàm nghe được cũng là một tiếng nổi giận quát. Thất phu lớn mật, nếu không phải ngươi người trước vũ nhục lại bắt cóc ta thân thuộc, ngươi sơn trang gì đến nỗi bị thiêu. Nếu ngươi ngang ngược không nói lý vậy thượng, xem ai phế đi ai. Những cái đó bảo tiêu chỉ nghe Dễ Thiên, chờ Từ Phàm nói xong đã vọt tới trước mặt. Từ đầu đến cuối không nói chuyện Viên Hải Thiên, Cố Thiên Thành cùng Long Tứ Hải ba người lúc này không rên một tiếng liền vọt qua đi. Này ba người, như lang tựa hổ tam quyền hai chân liền đem 20 nhiều bảo tiêu đánh đến nằm trên mặt đất quay cuồng đều thảm thiết, có cất đái đều bị tấu đến chảy ra đúng quần. Có đứt tay, có gãy chân, có cái mũi hoai, có nha rớt, thảm không nỡ nhìn. Dễ Thiên thấy vậy tình hình, trong lòng hoảng sợ, nhịn không được lạnh giọng hỏi Viên Hải Thiên, các ngươi là ai? Viên Hải Thiên, Cố Thiên Thành, Long Tứ Hải, a, là các ngươi. Khó trách Dễ Thiên, hắn này kinh thương người đối với trong kinh nhiều như Lông Châu quan viên tự nhiên là khinh thường nhìn lại. Nhưng trước mắt mấy người này hắn nhưng đều nghe nói qua. Viên Hải Thiên, Viên Gia Tưởng Nhi Tử, Cố Thiên Thành, Trung cục cảnh sát cục trưởng, Long Tứ Hải, công an bộ phó bộ trưởng. Chỉ là hắn chưa thấy qua những người này mặt, hiện tại vừa nghe là bọn họ, không khỏi hắn không giật mình. Từ Phàm lúc này bước ra một bước hỏi Dễ Thiên, ngươi là đáp ứng vừa rồi điều kiện vẫn là muốn đánh một hồi. Dễ Thiên tâm tưởng tiểu tử này tuổi không lớn, công lực hẳn là không cao, cho dù có di hình đổi ảnh thân pháp cũng không cần sợ hắn, chỉ là hắn bên người mấy người này có điểm khó giải quyết, nghĩ vậy liền nói, chúng ta tỉ thí một hồi, nếu ngươi thắng. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, nếu ngươi thua đâu? Từ Phàm lạnh lùng nói, tùy ý ngươi xử trí. Dễ Thiên đại hỉ, nói, hảo, đến đây đi, dứt lời đem công lực vận đến hữu trưởng, nhưng thấy hắn hữu trưởng chậm rãi trở nên đỏ thắm như máu, rất là quỷ dị. Từ Phàm trong lòng chấn động, xích diễm trưởng. Từ Phàm cắn răng nói, ngươi còn sẽ xích diễm trưởng, không nói được đêm nay cần thiết phế bỏ ngươi, hừ, tiếp trưởng, dứt lời lăng không bước ra một bước, một trưởng liền hướng Dễ Thiên chụp đi. Xích diễm trưởng là một loại thực ác độc công phu, luyện thời điểm vận khí đến bàn tay, lại đem bàn tay vói vào chứa đầy máu tươi trong bùn, hấp thụ huyết trung tinh hoa, sau đó lại đem bàn tay vói vào thịnh có ngũ bộ xà xà độc trong bùn hấp thu xà độc. Luyện thành về sau vận khí đến bàn tay liền sẽ đỏ lên, hơn nữa tản mát ra một cổ tanh hôi vị, người trong dục nôn. Nhân thể một khi bị trục trung, trên người lập tức xuất hiện một cái màu đỏ trưởng ngân, hơn nữa trưởng ngân chất chứa độc tố liền sẽ không ngừng xâm nhập nhân thể. Chỉ cần một canh giờ, trưởng ngân chỗ cơ bắp liền sẽ bắt đầu hư thối, người cũng độc phát thân vong, quả nhiên ác độc vô cùng. Từ Phàm ra ra từ Nhất Hạc liền từng báo cho Từ Phàm, Phàm là gặp được dùng này trưởng người cần thiết phế bỏ này võ công, miễn cho này tai họa nhân gian. Cuối cùng ra ra còn nói cho Từ Phàm, nếu phế bỏ này huyệt khí hải, hắn trên người liền không có chân khí, không có chân khí tới áp chế, bàn tay độc liền sẽ theo cánh tay phản vệ, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên nếu muốn bảo toàn người này, nhất định phải trước chém rớt cánh tay hắn mới được, đây là làm nhiều việc gác kết cục dẫn tới, ngàn vạn không thể mềm lòng. Lại nói từ phàm một trưởng chụp lại đây, Dễ Thiên lạnh lùng cười, hô một tiếng, Xích Diễm trưởng mang theo tanh hôi liền hướng từ phàm bàn tay nên đón, từ phàm tự nhiên không nghĩ chụp hắn bàn tay, lập tức bàn tay co rụt lại, biến trưởng vị chỉ, thực trung nhị chỉ trầm xuống, điểm hướng Dễ Thiên kỳ kỳ môn. Dễ Thiên nhãn tật nhanh tay, tay trái năm ngón tay như câu liền chụp vào từ phàm ngón tay, từ phàm bàn tay vừa thu lại, tả đầu gối một loan đột nhiên liền hướng Dễ Thiên bụng nhỏ đánh tới, nét bởi vì khoảng cách thân cận quá, Dễ Thiên rốt cuộc tránh không khỏi, phanh một tiếng, bụng nhỏ bị từ phàm đâm cho hoán bất quá khí tới, đặng đặng đặng liên tiếp lui ba bước mới miễn cưỡng đứng vững, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán chảy xuống dưới. Từ phàm thấy thế rèn sắc khi còn nóng, hai chân vừa dẫm, lăng không nhảy lên ba mễ nhiều, giơ lên nắm tay liền hướng Dễ Thiên đầu chọc nện xuống. Dễ Thiên lúc này bụng đau như lao dảo, xê dịch không tiện, nhìn xem chạy trốn không khai cũng là cắn răng một cái, lực quán hai tay, nhất chiêu châm lửa Liêu Thiên liền đâm hướng từ phàm nắm tay, chỉ nghe phanh một tiếng đại chấn, nhất thời bốn phía cắt bay đá chạy, thật lớn khí lãng đem vừa mới bỏ dậy mấy cái bảo tiêu đánh bay đi ra ngoài bốn, năm mễ, a a lại là kêu thảm thiết không thôi. Từ phàm này một quyền không dưới 2000 cân, một quyền nện xuống, Dễ Thiên dưới chân gạch ca vỡ ra. Hảo cái từ phàm, dựa vào vừa rồi Dễ Thiên bàn tay lực đàn hồi, lập tức liền bắn lên, tiếp theo lại là một quyền nện xuống. Lại là phanh một tiếng đại chấn, Dễ Thiên bên chân vỡ ra gạch đã bị đánh bay, hai chân rơi vào trong đất 5 cm. Dễ Thiên đang muốn nhảy ra, từ phàm rồi lại là một quyền nện xuống, phanh một tiếng, Dễ Thiên lại rơi vào đi 5 cm. Ta dựa, đem lão tử đương cọc gỗ tới gõ a. Dễ Thiên ở trong lòng mắng một câu. Viên Hải Thiên bọn họ nhìn cũng là cảm thấy buồn cười. Dễ Thiên liền thật sự tượng một cây kiến trúc công trường xi măng cọc, bị từ phàm một quyền đinh vào trong đất. Bọn họ ở nhẹ nhàng cười, Dễ Thiên buồn cười không ra, từ phàm mỗi một quyền đều lực du ngàn quân, chẳng những đem hắn đánh vào trong đất, thân thể thừa nhận mới con mẹ nó muốn mệnh, chẳng những cánh tay xương cốt mau bị chấn nát, kia đả kích to lớn lực xuyên thấu qua cánh tay chuyển tới nội phủ thượng. Bị từ phàm đánh 5 quyền về sau, Dễ Thiên lỗ mũi cùng miệng liền phun ra máu tươi. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu. Thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 76 hồi từ đặc tham kinh sát người nhà. Từ phàm thấy thế tay phải như đao, từ không trung một đao liền bổ về phía Dễ Thiên cánh tay phải, chỉ nghe bang một tiếng, Dễ Thiên a một tiếng kêu thảm, hắn cánh tay phải liền cùng thân thể phân ra. Từ phàm lập tức rơi xuống đất, vươn ra ngón tay ở cụt tay phụ cận liền điểm vài cái, ngừng huyết, tiếp theo hữu trưởng đột nhiên liền phách về phía Dễ Thiên huyệt khí hải, đem Dễ Thiên võ công hoàn toàn phế đi. Dễ Thiên chịu đựng đau nhức mắt hàm đoán hận trừng mắt từ phàm nói, ngươi đừng trách ta tàn nhẫn, ngươi luyện Xích Diễm trưởng quá mức các độc, là nhân thần cộng phẫn võ công, ta giúp ngươi phế đi là vì ngươi hảo. Ta vừa rồi nói điều kiện ngươi có đáp ứng hay không? Dễ Thiên vạn niệm câu hồi, giọng căm hận nói, ta võ công bị ngươi phế đi không đáp ứng còn có thể thế nào? Ta đáp ứng ngươi, ngươi đi đi. Từ phàm đối Viên Hải Thiên bọn họ nói, đi thôi, Viên Hải Thiên đi đem xe khai lại đây. Lên xe về sau mấy người cảm thấy còn không có uống thông khoái, tưởng lại đi tìm cái địa phương tiếp tục uống rượu, Viên Hải Thiên hỏi Cố Thiên Thành đi đâu đâu. Cố Thiên Thành nghĩ nghĩ nói, đi quán ba thế nào? Phong tình quán ba, một cái bàn, hai dương địa, 5 người. Phàm đệ, không thể tưởng được ngươi thân thủ lợi hại như vậy, thế nhưng đem Dễ Thiên đương cọc gỗ đánh, ha ha, Long Tứ Hải thực hưng phấn, nhìn chàng cho hay. Cố Thiên Thành buồn khổ nói, đừng nói Dễ Thiên. Chính là chúng ta mấy cái hợp nhau tới cũng không phải đối thủ của hắn, tiểu tử này quả thực liền không phải người. Long Tứ Hải giật mình hỏi, chẳng lẽ các ngươi so qua, Cố Thiên Thành nói, chính là so chúng ta mới kết thành huynh đệ. Long Tứ Hải nga một tiếng không nói. Viên Hải Thiên nói, tam đệ trở về sau khả năng muốn đi phía dưới nhậm phó huyện trường, mà hắn quân đội thân phận lại không hảo bại lộ, các ngươi làm ca ca đến chăm sóc điểm Nga, ha ha. Long Tứ Hải nghĩ nghĩ nói, nếu không ta lại cho ngươi lộng cái thân phận. Về sau ở công tác chung gặp được công an hệ thống cũng dễ làm sự. Viên Hải Thiên mắt sáng ngời, đúng vậy, kia Long ca cấp cái gì thân phận đâu. Long Tứ Hải chấp chấp mắt, công an bộ cảnh vụ đôn đốc cục phó đôn đốc trường hảo xử không. Viên Hải Thiên vô đuổi, ta dựa, quản cảnh sát. Hảo A, thật tốt quá, ha ha. Tư Phàm kinh hỉ dị thường, lập tức kính một ly Long Tứ Hải nói, Long ca, cảm ơn, về sau tìm cơ hội đi đô thành ta thỉnh ngươi ăn trồn, ha ha. Trương Văn nói, ta này không gì hảo chức vụ cho ngươi, ngươi về sau nếu đòi tiền liền tới tìm ta, ha ha. Tư Phàm càng là vui vẻ, lại kính một bát lớn cấp Trương Văn. Này rượu vẫn luôn uống đến rạng sáng 1 giờ chung mới tán. Trên xe, Tư Phàm cười xấu xa đối Viên Hải Thiên nói, ca, như vậy vẫn mới trở về, một hồi tẩu tử không cho ngươi mở cửa xem làm sao bây giờ. Viên Hải Thiên ha ha cười nói, này ngươi không cần lo lắng, ngươi tẩu tử có cái lớn nhất ưu điểm chính là không hạn chế ta hoạt động, nàng có thể lý giải. Từ Phàm thở dài nói, đúng vậy, tẩu tử thật là cái hảo thê tử, nhưng hảo thê tử là khó nhất làm, các ngươi trường kỳ ở riêng, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, hẳn là nhiều bồi bồi tẩu tử. Lời này nói được Viên Hải Thiên một trận ảm đạm, cũng thở dài nói, đúng vậy, thật là làm khó nàng, Phong Nhi từ nhỏ chính là nàng mang, ta này làm phụ thân, làm trượng phu đều không đủ tiêu chuẩn a. Từ Phàm vô vỗ Viên Hải Thiên bả vai đột nhiên lớn tiếng nói, xá tiểu gia cố đại gia là chúng ta quân nhân trách nhiệm, nếu làm quân nhân, vậy đến có quân nhân khí phách. Ta tin tưởng tẩu tử xuất thân tướng quân gia đình, là đầy đủ lý giải một cái quân nhân lý tưởng cùng khó xử. Viên Hải Thiên nghe xong tinh thần vì này rung lên, hào sảng cười. Ngày hôm sau buổi sáng 8 điểm nữa, người một nhà ăn bữa sáng, Viên Viên kiến nghị nói hôm nay thời tiết hảo, đi ra ngoài tìm một chỗ chơi chơi đi. Hách Hiểu Phương tự nhiên cái thứ nhất tán đồng, nhưng Từ Phàm nghĩ nghĩ cười khổ mà nói, chúng ta ngày mai liền phải đi trở về, hôm nay còn có chuyện muốn làm, không thể cùng các ngươi đi. Viên Viên nghi hoặc nhìn Từ Phàm hỏi, tối hôm qua Dễ Thiên sự tình không phải giải quyết sao, ngươi còn có chuyện gì, ta như thế nào không biết đâu. Mọi người cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Viên Hải Thiên nhìn đến này mới cười nói, hắn muốn làm sự ta biết, một hồi ta cùng hắn cùng đi. Tiếp theo quay đầu tới đối Từ Phàm nói, mau đi thay quần áo nha, còn thất thần làm gì, ha ha. Từ Phàm sờ sờ cái mũi, lôi kéo Viên Viên nói, đi thôi, lên lầu. Viên Viên mặt đẹp đỏ lên đang muốn nói chuyện, Viên Dĩnh liền bật cười, ha ha, này vợ chồng son thật đúng là quấn quýt si mê, liền đổi thân quần áo đều phải lôi kéo lao bà đi, ha ha ha. Hai người ở mọi người cười to chạy vừa lên lầu, tới rồi phòng, Viên Viên đánh thẳng nhãi này một quyền đoán trách nói, Tiểu Phàm ngươi làm cái gì, thay quần áo đều phải ta đi lên, bị bọn họ cười chết, chán ghét. Từ Phàm ôm Viên Viên hôn một cái nói, bà bối, ta này bộ quần áo lấy về tới liền không có mặc quá, cần thiết cho ngươi một người trước thưởng thức, đây là ngươi làm lão bà của ta quyền lợi cùng hạnh phúc nga, ha ha. Viên Viên vừa định nói chuyện, Từ Phàm lại nói, hiện tại ngươi đừng nói chuyện, quay mặt đi không được nhìn lén nga, bằng không không cho ngươi xem. Viên Viên lúc này bị điếu khởi một bụng tò mò, không biết thằng nhãi này mua cái gì xinh đẹp quần áo muốn như vậy thần bí, liền nghe lời gật gật đầu xoay người diễn bích đi. Chỉ chốc lát, Viên Viên nghe được Từ Phàm nói, lão bà, chuyển qua đến đây đi. Viên Viên nhắm mắt lại chậm rãi xoay người, tiếp theo đột nhiên mở to mắt, không khỏi a kêu sợ hãi một tiếng, tiếp theo liền che lại cái miệng nhỏ, trừng lớn đôi mắt đem Từ Phàm từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu, mắt to lộ ra không thể tin được kinh ngạc cùng vui sướng. Lúc này Từ Phàm quả thực thay đổi một người, một thân thẳng đại tá quân phục, đầu đội quân mũ, chân xuyên quân dụng da đen lên dày, cả người nhìn qua đã anh tuấn xoáy khí lại vai hùng uy nghiêm, không thể không nói, một người nam nhân chỉ có mặc vào quân phục, đặc biệt là quan quân quân phục, mới có thể đem nam nhân cái loại này dương cương oai hùng chi khí phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Từ Phàm nhìn Viên Viên giật mình sững sờ đáng yêu bộ dáng, trong lòng tự hào cùng một chút hư vinh được đến đại đại thỏa mãn, cười hỏi Viên Viên, lão bà, đẹp không? Viên Viên rốt cuộc bị Từ Phàm đánh thức, kêu một tiếng lao công liền nhào vào Từ Phàm trong lòng ngực, hôn môi một chút Từ Phàm gương mặt nói, đẹp, lao công của ta tốt nhất xem. Lời này nói được Từ Phàm một trận cảm động, ôm người yêu lại là một phen hôn nồng nhiệt. Chờ Từ Phàm lôi kéo Viên Viên tay nhỏ đi xuống lâu, mọi người đều là giật mình không thôi. Hách Hiểu Phương kêu sợ hãi một tiếng nói, a, Phàm ca, ngươi, là, đại tá. Này quân trang, không phải là. Già đi, Từ Phàm tuấn trứng mắt, cái gì Phàm ca, kêu dựa. Hừ, mọi người nghe xong một trận cười to, tức giận đến Hách Hiểu Phương lại là chỉ có thể trợn trắng mắt. Phương Giao quay đầu hỏi nhi tử, Hải Thiên, đây là có chuyện gì? Viên Hải Thiên cười nói, ha ha, tam đệ là cái quân nhân mọi người đều biết, nhưng không biết hắn chức vụ, ở ta nơi đó sự yêu cầu bảo mật là không thể nói, nhưng hắn còn có một cái chức vụ là có thể công khai. Viên Viên vội vàng hỏi, cái gì chức vụ, ta như thế nào một chút cũng không biết. Viên Hải Thiên nói, không đến thời điểm tự nhiên không thể nói cho ngươi, hiện tại có thể cho các ngươi đã biết, nhưng vẫn là đừng nói đi ra ngoài cho thỏa đáng, rốt cuộc hắn còn muốn ở chính phủ công tác. Hách Hiểu Phương nóng nảy kêu cứu cứu ngươi mau nói a, hắn còn có cái gì chức vụ đâu. Quốc phòng bộ đặc biệt tham mưu. Một hồi ta muốn dẫn hắn báo danh, xem hắn văn phòng, ha ha. A, trời ạ, đoàn người một trận kinh hô. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 77 hồi tiếu bí thư âm thầm rơi lệ. Viên Hải Thiên nói, hảo, chúng ta đến đi rồi, trở về lại liêu, dứt lời cùng Từ Phàm cùng nhau đi ra môn. Lúc này Viên Dĩnh mới hồi phục tinh thần lại, nói, này Tiểu Phàm thật đúng là một nhân tài, ở quân đội thế nhưng phát triển đến nhanh như vậy, ân, muội muội phúc khí Nga. Viên gia tưởng cũng cười, nói câu, ân, không tồi, không tồi, nói xong liền lên lầu đi thư phòng. Vương Băng Oánh cười nói, có thể từ ba trong miệng nói ra không tồi thật đúng là không dễ dàng, liền Hải Thiên hắn cũng chưa nói như vậy quá. Viên Dĩnh cười nói, Nga, cảm tình đệ muội ghen tị, ha ha, Vương Băng Oánh đỏ mặt khắp Viên Dĩnh một phen, chúng nữ cười làm một đoàn. Viên Hải Thiên chỉ đem Từ Phàm đưa đến quốc phòng bộ, chờ đình hảo xe chỉ là vô vô Từ Phàm bả vai liền lái xe đi rồi. Hoa Hạ quốc phòng bộ, một cái thần bí mà có uy hiếp lực địa phương, Từ Phàm đi vào đại môn, nghĩ đến chính mình chính là nơi này một viên, một loại thần thánh sứ mệnh cảm cùng tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Bước đi càng mạnh mẽ mà kiên định. Từ Phàm ở văn phòng chủ nhiệm Lý Hiếu Liêm dẫn dắt hạ đi vào bộ trưởng văn phòng. Quốc phòng bộ trưởng văn phòng. Bộ trưởng Sở Liệt thượng tướng mỉm cười cùng Từ Phàm bắt tay nói, Từ Phàm đồng chí, hoan nghênh ngươi. Đây chính là ngươi lần đầu tiên đến trong bộ tới, sau này ngươi nhưng đến nhiều hồi trong bộ Nga, ngươi cũng không thể lười biếng, ha ha, Từ Phàm cười nói, là, bộ trưởng, nếu trong bộ có yêu cầu ta cống hiến sức lực địa phương, bộ trưởng cứ việc phân phó, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sở bộ trưởng điểm điểm nói, hảo, vậy ngươi đi trước nhìn xem ngươi văn phòng, có cái gì yêu cầu liền cùng Lý chủ nhiệm nói, Từ Phàm nói, tốt, kia không quấy rầy bộ trưởng công tác, nói xong kính cái quân lễ cùng Lý chủ nhiệm đi ra văn phòng. Lý chủ nhiệm mang theo Từ Phàm đi vào một gian văn phòng, bên trong có cái tuổi trẻ nữ quân nhân đang ở cẩn thận sửa sang lại văn kiện quầy, nghe được có người tiến vào, lập tức xoay người. Từ Phàm thấy cô nương này không khỏi âm thầm gieo họ, cô nương này lớn lên một trương mặt trái xoan, một đôi đơn phượng nhãn sáng ngời có thần, lông mi rất dài, kiên quyết cái mũi nhỏ, hồng nhuận cái miệng nhỏ gắt gao nhấp. Lúc này nàng chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn Từ Phàm. Lý chủ nhiệm cười đối Từ Phàm nói, Từ Đặc Tham, đây là ngài văn phòng, vị cô nương này kêu Y Lìa Tiểu Nhu, là ngài bí thư, Y Lìa bí thư, đây là Từ Phàm Từ Đặc Tham, Y Lìa Tiểu Nhu lập tức nghiêm túi chào, thủ trưởng hảo, Từ Phàm trở về cái quân lễ, Y Lìa bí thư hảo. Lý chủ nhiệm đối Từ Phàm nói, Từ Đặc Tham, ngài trước làm quen một chút người văn phòng, có cái gì nghi vấn liền hỏi Y Lìa bí thư, ta đây liền đi về trước, Từ Phàm nói tốt, Lý chủ nhiệm kính cái quân lễ liền đi rồi. Từ Phàm đi đến chỗ ngồi trước ngồi xuống, đối Y Lìa Tiểu Nhu nói, Y Lìa bí thư, ta rất ít tới nơi này, ngươi không cần làm ta bí thư. Y Lìa Tiểu Nhu nói, thủ trưởng, đây là công tác của ta, ngài có ở đây không này, nơi này đều là ta công tác địa phương, ta sẽ làm tốt công tác của ta, thủ trưởng không cần lo lắng cái gì. Từ Phàm nghe xong chỉ phải gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi lấy chút tương đối quan trọng văn kiện cho ta xem. Đúng vậy, Y Lìa Tiểu Nhu đi đến văn kiện quầy, cầm ba cái túi văn kiện. Từ bên trong rút ra văn kiện phóng tới Từ Phàm trước mặt, tiếp theo lại đi cấp Từ Phàm phao ly trà đối Từ Phàm nói, thủ trưởng, ta đi ra ngoài công tác, ngài có việc đã kêu ta, Từ Phàm nói tốt, Y Lìa Tiểu Nhu mới xoay người đi ra ngoài. Từ Đặc Tham văn phòng rất đại, vào cửa có gian tiểu văn phòng, chính là Y Lìa Tiểu Nhu làm công địa phương. Ước chừng một giờ sau, Từ Phàm xem xong rồi văn kiện, liền muốn kêu Y Lìa Tiểu Nhu cấp lại lấy mấy phân đến xem, đã kêu thanh, Y Lìa bí thư, không ai đáp ứng, cảm thấy kỳ quái. Vì thế liền đi ra ngoài muốn nhìn một chút Y Lìa Tiểu Nhu đang làm gì. Đi tới cửa, Từ Phàm thấy Y Lìa Tiểu Nhu ở yên lặng rơi lệ phát ốc, chính mình tới rồi cửa nàng cũng chưa phát giác, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, vì thế liền duỗi tay gõ gõ môn. Y Lìa Tiểu Nhu nghe được gõ cửa hoảng sợ, vừa thấy là Từ Phàm, vội vàng lấy khăn giấy lau khô nước mắt đứng lên, mặt đỏ hồng nói, thủ trưởng, thực xin lỗi, ta không nghe thấy ngài kêu ta. Từ Phàm mang theo nghi vấn nói, ngươi vì cái gì ở khóc đâu? Có cái gì khó xử sự sao? Cùng ta nói, Y Lìa Tiểu Nhu vội vàng nói, thủ trưởng, ta không có việc gì, thật sự. Thủ trưởng ngài tìm ta có phải hay không còn muốn văn kiện xem đâu? Từ Phàm âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này thông minh, nói, đúng vậy, vừa rồi những cái đó ta xem xong rồi, ngươi lại lấy một ít cho ta xem. Y Lìa Tiểu Nhu đáp ứng một tiếng liền đi cấp Từ Phàm lấy tư liệu. Từ Phàm chờ Y Lìa Tiểu Nhu lấy ra văn kiện liền lại lần nữa hỏi, Y Lìa bí thư. Ngươi có cái gì việc khó liền cùng ta nói, nhìn xem ta có thể hay không giúp được ngươi, ngươi làm ta bí thư, ta nhưng không nghĩ thấy ngươi khổ sở a. Y Lìa Tiểu Nhu cảm động nói, cảm ơn thủ trưởng, ta thật không có việc gì, ngài không cần lo lắng. Từ Phàm xem nàng không chịu nói cũng không hề hỏi, tiếp tục xem văn kiện. Chờ đến tan tầm, Y Lìa Tiểu Nhu liền cùng Từ Phàm nói một tiếng tan tầm, Từ Phàm kêu nàng đi trước. Sau đó lại nhìn một hồi văn kiện, cảm thấy có điểm mệt mỏi. Liền lười nhác vươn vai đứng lên đơn giản thu thập một chút đi ra văn phòng. Ở trên hành lang, phía trước đi tới hai cái cô nương nói chuyện chuyển tới, bên phải cái kia cao một chút cô nương nói, thật không nghĩ tới Lý chủ nhiệm như vậy mang thủ, nét còn không phải là Tiểu Nhu lần trước không nghe hắn nói đi bồi hắn bằng hưu ăn cơm sao. Liên vì cái này liền đem Tiểu Nhu thượng úy quân hàm cấp đè ép, thật là cái tiểu nhân. Ừ, bên cạnh cái kia cô nương tức giận nói, này Lý chủ nhiệm xem hắn giao những cái đó bằng hữu liền biết không phải cái gì người tốt, lần trước Tiểu Nhu không đi, kêu Triệu Tiểu Lan đi, kia nha đầu sau khi trở về nói cái gì cũng chưa nói, lên giường liền che chăn khóc, khẳng định là bị người khi dễ. Cao cái cô nương giọng căm hận nói, nếu Lý chủ nhiệm lại là như thế này, chúng ta liền đi bộ trưởng kia. Cáo chẳng đi, ừ, khinh người quá đáng. Vóc dáng thấp cô nương thở dài nói, ai, bộ trưởng như thế nào sẽ quản này đó việc nhỏ, hắn bận rộn như vậy muốn gặp hắn môn đều không có, cao bí thư mới sẽ không làm ngươi đi vào đâu. Tính, ăn cơm đi thôi. Tư Phạm nghe xong đứng ở tại chỗ chờ kia hai cái cô nương đi rồi, liền hướng văn phòng đi đến. Tới rồi văn phòng, Lý Hiếu Liêm vừa định ra cửa, nhìn đến Tư Phạm tiến vào vội nói, ai ra, Tư Đặc Tham, ta này muốn đi tìm ngài mang ngài đi nhà ăn ăn cơm đâu, không nghĩ tới ngài lại đây, ha ha. Từ Phạm cười cười nói, úc, kia trước cảm ơn Lý chủ nhiệm, ta phải về nhà ăn cơm, liền không nhọc phiền Lý chủ nhiệm. Chỉ là ta có chuyện này muốn cùng Lý chủ nhiệm thương lượng một chút, không biết Lý chủ nhiệm có hay không thời gian đâu. Lý Hiếu Liêm vội vàng nói, Từ Đặc Tham ngài quá khách khí, ngài nói, là chuyện gì đâu. Từ Phạm nói, Y Tiểu Nhu là ta bí thư, vừa rồi thấy nàng đi làm khi ở lặng lẽ khóc, ta hỏi nàng nàng cũng không nói, không biết Lý chủ nhiệm hiểu không hiểu được đâu. Lý Hiếu Liêm sửng sốt ngà, phải không? Cái này ta thật không biết ta, Từ Phạm nhàn nhạt nói, nhưng ta vừa rồi ở hành lang nghe được hai người nghị luận nói là nàng thượng úy không để đi lên, không biết nàng là không phù hợp tổ chức yêu cầu vẫn là bởi vì khác chuyện gì đâu. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 78 hồi vì bí thư thảo muốn quân hàm. Lý Hiếu Liêm nghe thế minh bạch sự tình bị cái này Từ Đặc Tham đã biết, vì thế làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng kinh hô, à, đúng vậy, chuyện này ngươi xem. Ngươi xem ta một vội liền cấp đã quên. Ai, nàng là phù hợp đề thượng úy, Từ Đặc Tham ngài yên tâm, ta một hồi liền cho nàng làm. Ha ha. Từ Phàm trong lòng hiểu rõ, liền nói, ân, vậy là tốt rồi. Một người nếu có cảm xúc là làm không hảo công tác. Còn có A Lý chủ nhiệm, về sau có bằng hữu thỉnh uống rượu nhớ rõ kêu lên ta, ta cũng tưởng nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu. Ha ha, Lý Hiếu Liêm trong lòng chấn động, hắn như thế nào cái gì đều biết. Nghĩ vậy mặt già đỏ lên nói. Chỉ cần Từ Đặc Tham không sợ quấy rầy kia khẳng định không thành vấn đề, chờ có cơ hội ta liền cho ngài nói, ha ha, Từ Phạm gật gật đầu nói, kia hảo, ta chờ Nga, hảo, đi rồi, buổi chiều thấy. Lại nói ý Tiểu Nhu cơm nước xong liền đi trở về văn phòng. Trước kia nàng cơm nước xong đều là hồi ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng hôm nay thủ trưởng tới, tự nhiên không thể đi trở về, bằng không thủ trưởng tìm chính mình tìm không thấy, cấp thủ trưởng ấn tượng đã có thể không hảo. Đường hắn đi đến office building cửa vừa lúc gặp được Từ Phạm đi ra, liền vội vàng kính cái lễ nói, thủ trưởng, ngài mới tan tầm à, Từ Phạm cười cười nói, ân, vừa rồi tìm Lý chủ nhiệm nói chuyện điểm sự chậm trễ một hồi, ta đi về trước ăn cơm, buổi chiều thấy ý hề bí thư, nói xong liền đi rồi. Tiểu Nhu nhìn đến thủ trưởng đi rồi liền xoay người hướng trong đi, trải qua văn phòng cửa khi vừa vặn gặp Lý chủ nhiệm cầm vài tờ tài liệu đi ra, nàng vội vàng cùng Lý chủ nhiệm chào hỏi, Lý chủ nhiệm, còn không có tan tầm ăn cơm sao? Như vậy vội à, Lý Hiếu Liêm thấy là Y Tiểu Nhu vội vàng cười nói, úc, là Tiểu Nhu cô nương à, này không phải ta vừa định khởi ngươi thượng úy quân hàm còn không có làm tốt sao, ta đây liền đi cho ngươi làm, ngươi yên tâm, ngày mai liền cho ngươi cái thượng úy, ha ha, Y Tiểu Nhu ngạc nhiên chạy nhanh nói, à, thật sự, kia cảm ơn Lý chủ nhiệm, Lý Hiếu Liêm xua xua tay nói, không cần cảm tạ, đây là ngươi hẳn là được đến, ta trước đi lên giao tài liệu, ngươi vội đi, nói xong đi rồi. Y Tiểu Nhu cau mày tưởng cảm thấy không đúng à, trước kia nàng đều viết quá hai lần xin tài liệu đều bị Lý chủ nhiệm áp xuống tới, lần này như thế nào như vậy sảng khoái đâu. Đột nhiên nàng minh bạch, vừa rồi thủ trưởng không phải hòa giải Lý chủ nhiệm nói sự sao. Buổi sáng hắn thấy ta khóc, tan tầm liền đi tìm Lý chủ nhiệm. Ân, nhất định là thủ trưởng. Nghĩ vậy trong lòng không khỏi kích động lên. Chạy nhanh chạy về văn phòng biên thu thập đồ vật biên vui vẻ hừ ca, buổi sáng khói mù trở thành hư không. Buổi chiều. Từ Phạm đi vào văn phòng mới vừa ngồi xuống, Y Tiểu Nhu liền đi tới đối Từ Phạm nói, thủ trưởng, cảm ơn ngài. Từ Phạm sửng sốt, Nga. Cảm tạ ta cái gì đâu, Y Tiểu Nhu mặt đỏ hồng nói, cảm ơn ngài vì ta tranh thủ tới rồi tân chức danh lạch. Từ Phạm cười nói, đây là ngươi hẳn là được đến không cần cảm tạ. Xem ngươi buổi sáng khóc sức mướt hỏi ngươi lại không nói, ta đi tìm Lý chủ nhiệm, về sau hắn sẽ không tìm ngươi đi bồi rượu ăn cơm, yên tâm công tác đi. Y Tiểu Nhu cảm kích nhìn thủ trưởng. Trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. cảm thấy cái này thủ trưởng thật tốt, lại đây ngày đầu tiên liền giúp chính mình đề ra thượng úy. 2 giờ sau, Từ Phàm đem quan trọng văn kiện xem xong, ra tới đối Y Tiểu Nhu nói, Y Lý Bí Thư, ta phải đi. Về sau sẽ rất ít tới nơi này, ngươi nhớ rõ mỗi cái cuối tuần cho ta tới cái điện thoại, đem quan trọng văn kiện đều nói cho ta nghe một chút đi, nếu có yêu cầu ta trở về làm lại trở về, đây là ta điện thoại, nói xong đem một trường tờ giấy đưa cho Tiểu Nhu. Y Lý Tiểu Nhu tiếp nhận tờ giấy cứ việc lòng có không tha, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, ta nhớ kỹ thủ trưởng, ta sẽ mỗi cái cuối tuần cho ngài đi một lần điện thoại, đây là ta điện thoại, có thể tùy thời tìm được ta nói xong cũng viết hảo dãy số cho Từ Phàm. Từ Phàm tiếp nhận về sau nói, ta ở đô thành thị công tác, nếu ngươi có thời gian cũng hoan nên qua đi chơi chơi, bên kia có rất nhiều hảo ngoạn địa phương. Nếu ngươi qua đi liền liên hệ ta, ta phụ trách chiêu đãi ngươi, ha ha. Y Dì Tiểu Nhu kích động nói, sẽ, thủ trưởng, ta muốn đi thời điểm liền cùng ngài nói, thủ trưởng bảo trọng, tai kiến. Nói xong kính cái quân lễ. Từ Phàm gật gật đầu nói tái kiến, cấp Y Lý Tiểu Nhu còn cái quân lễ liền đi ra văn phòng. Y Lý Tiểu Nhu nhìn thủ trưởng bóng dáng đi xa, trong mắt toát ra thập phần không tha. Đô thành thị sân bay xuất khẩu, Vương Tịnh Nhã rốt cuộc thấy Từ Phàm cùng Viên Viên lôi kéo cái dương đi ra, chạy nhanh đón đi lên cao hứng kêu lên, thiếu gia, thiếu nãi nãi, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Từ Phàm chạy nhanh nhỏ giọng nói, ngươi có thể hay không không ở nơi công cộng như vậy kêu đâu, để cho người khác nghe thấy nhiều khó nghe. Vương Tĩnh Nhã quả táo mặt đỏ lên, túi đầu nhẹ giọng nói, ta một cao hứng, liền đã quên, thực xin lỗi, thiếu gia. Viên Viên nhìn Vương Tĩnh Nhã quân thái liền cười nói, hảo, Tĩnh Nhã, đều đã đều, người khác nghe thấy lại có cái gì, đừng ngượng ngùng. Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu lại cao hứng lên nói, đem hành lý cho ta, xe liền ở bên ngoài, đi thôi. Đồ Duệ ở sân bay cao tốc nhanh chóng vững vàng chạy vội. Ở trên xe Từ Phàm hỏi Vương Tĩnh Nhã, Tĩnh Nhã, công ty sự làm được thế nào? Vương Tĩnh Nhã lái xe nhìn phía trước nói, khai công ty thủ tục bởi vì chính phủ nghỉ không có biện pháp làm, nhưng ta đem sở cần tư liệu chuẩn bị tốt, ngày mai đi làm liền có thể đi làm. Office building nhưng thật ra nhìn chúng hai nơi địa phương, cuối cùng vẫn là phải đợi các ngươi trở về xem qua mới có thể định. Viên Viên hỏi, này hai nơi đều ở nơi nào đâu? Vương Tĩnh Nhã nói, một chỗ là giải phóng giao lộ Trường Thiên Đại Hạ 22 lâu, tầng lầu diện tích 1.000 bình phương. Này tòa nhà lớn vì dơ thẳng lên trời địa ốc khai phá công ty sở hữu, một khác ở vào Việt đều giao lộ Đế Hào cao ốc lầu 7, tầng lầu diện tích 900 bình phương, là đỉnh thiên tập đoàn sản nghiệp. Từ Phàm vừa nghe liền cười nói, dơ thẳng lên trời. Ha ha, nếu chúng ta nhìn chúng Trường Thiên Đại Hạ, Lý Tam Bảo có thể hay không lừa đảo đâu. Ha ha. Viên Viên cũng cười nói, này đảo không sợ, hắn còn không có cái này lá gan. Lại nói chúng ta nói qua không ra mặt, Từ Tĩnh Nhã ra mặt hắn sẽ không biết. Đế Hào cao ốc là Thẩm Hạo, như vậy ngược lại dễ làm đến nhiều. Viên Viên nói xong nghĩ nói, trước mặc kệ, chúng ta một hồi ăn cơm trưa này hai nơi đều đi xem, mau chóng định ra tới. Ăn xong cơm trưa, ba người phân biệt đi Trường Thiên Đại Hạ cùng Đế Hào cao ốc nhìn, Từ Phàm cùng Viên Viên đều cảm thấy thực vừa lòng. Hai cái địa phương đều có một ít công ty lớn tiến vào chiếm giữ, vị trí cũng ở vào khu phố khu, giao thông đều thực tiện lợi. Nhìn qua đi đều nhất thời lưỡng lự. Cuối cùng Viên Viên nghĩ đối Tĩnh Nhã nói, Tĩnh Nhã, ngươi đi trước nói tiền thuê cùng quản lý phí, bên kia ưu đãi nhiều liền bên kia đi. Hiện tại vừa mới bắt đầu mua không có lời, công ty còn cần vận tác tài chính, trước thuê cho thỏa đáng. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 79 hồi Tĩnh Nhã hiến hôn. Những việc này Từ Phàm tự nhiên cắm không thượng lời nói, bởi vì hắn đối làm buồn bán xác thật một khiếu thông sáu khiếu, chỉ có thể từ Viên Viên làm chủ. Tĩnh Nhã nghe Viên Viên nói như vậy liền gật đầu nói tốt. Liền trước đưa vợ chồng son trở về trở ra nói. Chờ Từ Phàm giúp Viên Viên dàn xếp hảo đang muốn kêu Tĩnh Nhã đi trước, hảo hảo cùng Viên Viên thân thiết một hồi, không nghĩ tới điện thoại vang lên, lấy ra tới vừa thấy là muội muội Từ Nhã số di động, liền cao hứng đôi Viên Viên nói, là ta muội muội điện thoại, Viên Viên nói mau tiếp. Từ Phàm mới vừa chuyển được điện thoại, bên hai liền truyền đến muội muội kia chim sơn ca thanh âm, ca, ca, ngươi biết ta là ai sao? Hắc hắc hắc hắc, Từ Phàm một đầu hắc tuyến nói, không biết đâu. Xin hỏi tiểu thư tìm ai đâu? Như thế nào toàn thế giới ồn ào kêu ca nha? Từ Nhã vừa nghe sinh khí, hừ, không biết liền thôi, ta cùng ba còn có ra ra liền quay lại quê quán đi, người nào đó đương cái tiểu quan tép dịu cái đuôi liền nhét lên tới, lục thân không nhận, liền muội muội đều từ bỏ, này cái gì thế đạo nha, ô ô ô ô nói liền khóc đi lên. Nhưng Từ Phàm biết hắn này muội muội nhất sẽ trang, ở hắn cái này ca ca trước mặt nhưng nói là không chuyện ác nào không làm, ngày thường liền khi dễ ca ca làm vui. Ai kêu hắn từ nhỏ liền sủng cái này tiểu muội đâu, đến, sủng hư đều, sửa bất quá tới. Tư Phàm nghe được tiểu muội giả khóc chạy nhanh nhận thua, đến, ta cô mãi mãi ngươi cũng đừng khóc, hiện tại ở đâu đâu. Ta đi tiếp ngươi. Tư Nhã vừa nghe biết quỷ kế thực hiện được liền nín khóc mỉm cười nói, lúc này mới đối sao, đây mới là ta lão ca sao, hiện tại muội muội mệnh lệnh ngươi lập tức đến nhà ga tới, cho ngươi 15 phút, nếu đến trễ 1 phút liền phải cho ta 100 đồng tiền. Tư Phàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, ta lập tức qua đi, sợ ngươi này tiểu tham tiền. Ngươi ca ta tránh 100 đồng tiền dễ dàng sao ta, hừ. Hai huynh muội này điện thoại đem Viên Viên cùng Tĩnh Nhã đậu cười đến lăn ở trên sofa ai ra kêu to. Chờ Từ Phàm treo điện thoại vừa thấy này nhị nữ lăn đến quần áo bất chỉnh, đặc biệt là Tĩnh Nhã, kia cao phong vốn dĩ liền cực đại, hiện tại một lăn lộn, kia hai đại bao bị đè ép đến từ cổ áo thượng lộ ra tới. Mà váy ngắn mở ra, còn làm thằng nhãi này thấy kia phấn hồng quần tam giác. Hơn nữa kia ai ra tiếng kêu quá lệnh người mơ màng. Này Liêu không khỏi trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy một đoàn ngọn lửa ở bụng nhỏ phía dưới hừng hực bốc cháy lên, phía dưới đã đói bụng thật lâu Từ Nhị Phàm phảng phất nghe thấy được thơm ngào ngạt hương vị giống nhau, đột nhiên liền ngẩng đầu lên, Từ Phàm thầm kêu không tốt. Liên tưởng ngồi xuống che giấu, đáng tiếc chậm, kia lều trại nhỏ quá đáng chú ý kia nhị nữ tuy rằng đang cười, nhưng đôi mắt lại là chú ý thằng nhãi này, kia lều trại nhỏ một chi lên, hai người đột nhiên không cười, đồng loạt đằng lập tức đỏ bừng mặt, Viên Viên càng là thẹn thùng. Cầm lấy bên người ôm gối liền chiều kia sắc lang ném qua đi, sắc lang, người xấu loạn mắng. Từ Phàm tương đương xấu hổ cười sờ sờ cái mũi ngồi xuống nói, này không oán ta, là các ngươi cười đến quá vong hình, nếu có thể xem vì cái gì không xem đâu, kia không phải phí phạm của trời sao, ha ha, thằng nhãi này thật đúng là đáng khinh, xem thì xem đi bái còn dám nói ra, không phải tìm chết sao. Lan, mau cút, lại không lăn giết ngươi. Một trận quát mắng bí mật mang theo mấy cái ôm gối hạt mưa tạp lại đây. Thằng ngãi này phi thường chật vật chạy trốn tới dưới lầu. Đợi một hồi lâu, Tĩnh Nhã mới đi xuống tới, hơn nữa kia quả táo mặt vẫn là đỏ rực thập phần đáng yêu. Tĩnh Nhã từ dưới đi vào lái xe liếc mắt một cái đều không xem thằng ngãi này, đem thằng ngãi này nghẹn đến mức không có biện pháp liền nói, Tĩnh Nhã, sinh khí. Tĩnh Nhã cắn môi nhẹ giọng nói, thiếu gia, ta không sinh khí, nếu là người của ngươi, nếu ngươi muốn nhìn ta liền cho ngươi xem. Lời này nói được lớn mật cực kỳ, Từ Phàm không dám nói tiếp nữa. Một hồi Tĩnh Nhã xem Từ Phàm không nói lời nào liền tiếp tục nói, ta rất rõ ràng thiếu gia cùng thiếu nãi nãi cảm tình thực hảo, ta biết như thế nào làm, sẽ không làm thiếu gia khó xử. Từ Phàm cảm thấy hay nấy, liền nhẹ giọng nói, Tĩnh Nhã, ngươi thực ưu tú, nếu ngươi chịu như vậy khăng khăng một mực đi theo ta, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt, không cần lo lắng. Tĩnh Nhã nghe được Từ Phàm nói như vậy, nước mắt đột nhiên liền xung ra, tầm mắt một mảnh mơ hồ, không khỏi cả kinh, chạy nhanh, bung ra chân ga làm tốc độ chậm lại. Rồi tay liền tưởng lấy khăn giấy, nhưng một trường khăn giấy đã rôi tới rồi trước mặt ở nhẹ nhàng vì nàng lau nước mắt, bên tai truyền đến ôn nhu thanh âm, đừng khóc, bằng không lái xe nguy hiểm. Tĩnh Nhã vừa nghe, chạy nhanh nhìn xem kính chiếu hậu, phát hiện mặt sau không xe liền đem xe đình tới rồi ven đường, lập tức cởi bỏ đai an toàn, nước mắt càng là trào dâng mà ra, một tiếng kêu gọi, thiếu gia, không đợi Từ Phàm có điều phản ứng lại đột. Nhiên nào vào Từ Phàm trong lòng ngực chấm nét gắt gao ôm, Từ Phàm sửng sốt. Sau đó cảm giác được trước ngực mềm ấm cùng có giãn, còn có Tĩnh Nhã kêu gọi cùng nàng tiểu xuyễn, không khỏi trong lòng rung động, trên tay căng thẳng liền ôm lấy Tĩnh Nhã đầy đặn thân thể mềm mại. Tĩnh Nhã cảm giác được Từ Phàm phản ứng, liền ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên Từ Phàm miệng, bởi vì hai người đều là lại đây người, đối này bộ tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thoáng chốc hôn đến trời đất u ám. Tĩnh Nhã một bên vòng tình hôn, một bên nhẹ giọng rên rỉ, thân thể mềm mại không ngừng vặn mèo cọ sát, chậm rãi hôn nồng nhiệt ngừng lại, Từ Phàm lại dùng trên tay khăn giấy cấp trong lòng ngực Tĩnh Nhã xoa xoa nước mắt, nhẹ giọng nói, đừng khóc Tĩnh Nhã, nghe lời. Vương Tĩnh Nhã cảm thụ được Từ Phàm yêu thương trà lau cùng ôn nhu lời nói, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, chứa đầy thâm tình nói, thiếu gia, ngươi thật tốt, ta hảo hạnh phúc. Từ Phàm nhéo nhéo Vương Tĩnh Nhã cái mũi cười nói, ân, hạnh phúc liền hảo, vậy cười một cái cấp thiếu gia nhìn xem. Vương Tĩnh Nhã lộ ra hạnh phúc mỉm cười, lại giơ tay xoa xoa Từ Phàm khoe miệng. Sau đó giúp Từ Phàm sửa sửa tóc, lại hôn hôn Từ Phàm đem đầu vùi ở Từ Phàm bả vai nhẹ giọng nói, thiếu gia, ta không cần ngươi hứa hẹn, ngươi chính là ta thiếu gia, đời này Tĩnh Nhã đều phải bồi thiếu gia, đêm nay ngươi lại đây đi, làm Tĩnh Nhã hảo hảo hầu hạ ngươi. Từ Phàm cảm động đến ôm Vương Tĩnh Nhã nói, Tĩnh Nhã, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy, nếu không thể làm vợ chồng, vậy làm tình nhân đi, làm thiếu gia tình nhân. Ân, Vương Tĩnh Nhã dùng sức gật đầu nói, thiếu gia, ta không dám nói tình nhân hai chữ, ta không xứng. Chỉ cần thiếu gia nhớ tới ta liền tới xem ta, làm ta có cơ hội hầu hạ thiếu gia thì tốt rồi. Tư Phàm còn muốn nói cái gì nhưng bị Tịnh Nhã dùng tay nhỏ che lại miệng thiếu gia, không cần nói nữa, ngươi làm như vậy ta đã thực thỏa mãn. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 80 hồi toàn gia vui mừng. Nói xong ngồi thẳng thân mình, khấu thượng đai an toàn đem xe hướng nhà ga khai đi. Nhà ga quảng trường, Từ Nhã cùng phụ thân, ra ra còn có Từ Chính Trực nôn nóng chờ Từ Phàm. Từ Nhã cái miệng nhỏ chề môi, không ngừng nhìn đông nhìn tây, biểu tình là nôn nóng bất an. Từ Nhã lớn lên cùng nàng mẫu thân thực tương tự, thật xinh đẹp, làn da thực bạch thực bóng loáng, thon thả dáng người. Thân cao 1m63 tả hữu, bộ ngực đầy đặn mà có ý nhị, bởi vì từ nhỏ luyện võ, chẳng những kia đôi mắt to thường xuyên lóe ra tinh quang, hơn nữa thân thể mềm mại cũng ẩn ẩn lộ ra một cổ lực lượng, anh tư tác sảng, sức sống dư thừa. Phụ thân Từ Quốc Cường thấy khuê nữ sốt ruột liền nói, nhị nha ngươi như vậy cấp làm gì đâu. Người ca thực mau liền đến, tạm thời đừng nóng nảy, Từ Nhã tức giận nói, xú ca ca, nói qua 15 phút, hiện tại 20 phút còn chưa tới, bất quá tiếp theo lại vui vẻ nói, quá 1 phút liền 100 khối, hiện tại có 500 khối Nga, ha ha, phát tài. Từ mới vừa nghe được là vẻ mặt vô ngữ, khinh bỉ nói, thật là một cái tiểu tham tiền, này đều nghĩ phát tài, xem ra ngươi đời trước là nghèo sợ, đời này thấy ai đều phải tiền, nghiêm trọng khinh bỉ ngươi, Từ Nhã vừa nghe tức giận đến mày. Liễu một dựng, tay trái đột nhiên tia chớp một phen liền chế trụ Từ mới vừa bả vai, hung tợn nói, thằng nhóc cứng đầu, nói lại lần nữa tiểu tham tiền thử xem. Hừ, Từ mới vừa sợ nhất nàng chiêu này, hiện tại bả vai bị kia nhỏ dài 5 ngón tay khấu đến tê dại, chạy nhanh nhận sai. Cô nãi nãi, ngươi nhẹ điểm, ta không nói được chưa, ai ra, mau buông tay. Mặt sau nhị lão nhìn này hai người trẻ tuổi nháo cũng là vui vẻ, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Nha à, tiểu muội này cửu âm bạch cốt chảo có tiến bộ Nga, thằng nhóc cứng đầu, tư vị không tồi đi, ha ha, Từ Phàm cùng Vương Tĩnh Nhã không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, chính cười ngâm ngâm nhìn bọn họ. Từ Nhã vừa thấy, chạy nhanh buông tay, thuận tiện liền rôi đến Từ Phàm trước mặt, biên xem đồng hồ biên nói, ca. Ngươi đến muộn 8 phút, 800 khối lấy tới, Từ Phàm sờ sờ cái mũi nói, ngươi nếu là ở ba chiêu nội đụng tới ca, đừng nói 800, 8000 đều cấp. Từ Nhã đang muốn nói chuyện, đột nhiên liền thấy ca ca bên cạnh Vương Tĩnh Nhã chính mỉm cười nhìn nàng, không khỏi sửng sốt, nhìn Từ Phàm chất vấn, ca, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ai nha, như thế nào cũng không giới thiệu giới thiệu, Từ Phàm nói, về nhà lại nói, ra ra, ba, thằng nhóc cứng đầu, chúng ta đi thôi. Nói xong tiếp nhận Từ Quốc Cường trong tay túi cùng nhau hướng bãi đỗ xe đi đến. Lên xe, mọi người nhìn thấy là Vương Tĩnh Nhã lái xe đều mãn đầu góc nghi vấn. Từ Phàm thấy thế liền nói, nàng kêu Vương Tĩnh Nhã, chuyện của nàng một hồi về nhà lại nói cho các ngươi. Ba, kia thuốc viên làm tốt đi, Từ Quốc Cường gật gật đầu nói, làm tốt, chúng ta dựa theo ngươi nói đem một viên công hiệu làm thành 60 viên, nhưng thể tích tiểu rất nhiều, chúng ta cấp trong thôn người thử qua, hiệu quả thực không tồi, ha ha, Từ Phàm cao hứng nói. Vậy là tốt rồi, vất vả ra ra cùng ba ba. Tới rồi Ngự Long Loan ngầm bãi đỗ xe, xuống xe khi Từ Phàm đối Vương Tĩnh Nhã nói, Tĩnh Nhã, ngươi cũng cùng nhau đi lên, ta giới thiệu người nhà cho ngươi nhận thức. Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu, hỗ trợ cầm hành lý từ bãi đỗ xe trực tiếp đi nhờ thang máy tới rồi lầu 20. Tới cửa, Từ Phàm mẫu thân Trương Bình mở cửa, Từ Nhã hô to một tiếng, mẹ, ta nhớ ngươi muốn chết, nói còn chưa dứt lời liền nhào vào Trương Bình ôm ấp. Trương Bình yêu thương vô vô nữ nhi phía sau lưng nói, mẹ cũng tưởng ngươi đâu, mau chẳng hảo, lớn như vậy đều không thẹn thùng. Từ Nhã làm cái mặt quỷ mới buông ra mụ mụ hướng trong đi. Đương Trương Bình thấy Vương Tĩnh Nhã cũng là sửng sốt, Từ Phàm vội vàng nói trước vào nhà, một hồi lại nói. Trong nhà Lý Lệ không ở, giữa trưa ở trường học không trở lại. Chỉ có Trương Bình chăm sóc Nữu Nữu, Từ Nhã thấy Nữu Nữu liền nhặt được bảo bối, bế lên Nữu Nữu liền dùng sức thân, đem Nữu Nữu thân khanh khách cười không ngừng. Mọi người ngồi xuống về sau, Từ Phàm lúc này mới đối người nhà giới thiệu nói. Đây là Vương Tĩnh Nhã, nàng chuyện xưa rất phức tạp, nhưng là đang nói chuyện của nàng phía trước ta phải trước nói cho các ngươi một sự kiện, mọi người xem đến Từ Phàm biểu tình ngưng trọng liền chú ý nghe, Trương Bình nói, chuyện gì đâu, Từ Phàm cắn chặt răng trầm trọng nói, ta cùng Lý Lệ ở phía trước đoạn thời gian ly hôn, à. Đoàn người một trận kinh hô, Từ Phàm tiếp theo nói, phía trước ta sở dĩ bất hòa các ngươi nói là sợ các ngươi lo lắng. Lần trước bị người Nhật Bản đuổi giết, ta là lo lắng Lý Lệ cùng Nữu Nữu an toàn mới tiếp nhận tới bên này trụ. Từ Quốc Cường trầm giọng hỏi, các ngươi vì cái gì ly hôn, Từ Phàm khó xử nói, có thể hay không không hỏi nguyên nhân. Hiện tại đều đã ly, mọi người vừa nghe đều tưởng Từ Phàm làm sai cái gì, ra ra Từ Nhất Hạc hừ một tiếng nói, xem tình hình là tiểu tử ngươi làm sai chuyện gì dẫn tới Lý Lệ đưa ra ly hôn đi. Mau nói, Từ Phàm nghĩ nghĩ căng ra đầu nói, các ngươi đều biết, bởi vì công tác của ta vẫn luôn không có gì khởi sắc, hơn nữa lại không có tiền mua phòng ở, kết hôn sau đều là ở tại Lý Lệ ba mẹ cấp mua trong căn nhà nhỏ, vì thế luôn là bị bọn họ khinh thường, thường xuyên cho ta sắc mặt xem. Này đó ta đều nhịn, chính là liền Lý Lệ đều không thể lý giải ta, cũng cho rằng ta là cái kẻ bất lực. Nói đến này Từ Phàm một trận ảm đạm, Từ Nhất Hạc cùng Từ Quốc Cường vợ chồng nghe được càng là khó chịu, mà Vương Tĩnh Nhã đã đau lòng đến hai mắt đỏ lên. Từ Nhất Hạc lại lần nữa trầm giọng hỏi, chẳng lẽ liền bởi vì như vậy Lý Lệ liền đưa ra ly hôn sao? Từ Phàm nói, không phải, Lý Lệ ở trung học dạy học, rất muốn đương cái chủ nhiệm lớp, chính là bởi vì không có quan hệ vẫn luôn không thể như nguyện. Việc này bị trung học hiệu trưởng đã biết, liền lợi dụng cái này đi vừa đe dọa vừa dụ dỗ Lý Lệ bồi hắn đi ăn cơm, bắt đầu Lý Lệ không chịu, nhưng là ở một lần giáo viên tụ hội thượng, hiệu trưởng rốt cuộc tuyên bố nói Lý Lệ chẳng những bình thượng ưu tú giáo viên, hơn nữa bị điều đến tốt nghiệp cấp 3 ban đương chủ nhiệm, vì thế nàng vui vẻ quá mức uống say, đã bị kia cầm thú hiệu trưởng cấp làm bẩn. Từ Nhất Hạc giận dữ, quăng một tiếng quăng ngã nát trong tay chén trà, tức giận đến sắc mặt xanh mét quát, cái này xuất sinh. Ta đi phế đi, hắn nói liền đứng lên. Từ Phàm chạy nhanh nói, ra ra, ngài đừng nóng nổi, ta còn chưa nói xong đâu. Từ Nhất Hạc mới ngồi xuống nói, vậy ngươi tiếp tục nói. Từ Phàm uống ngụm trà tiếp theo nói, từ đây bọn họ liền cặp với nhau, thẳng đến có một lần bị ta tận mắt nhìn thấy bọn họ từ khách sạn đi ra ta mới biết được, vì thế ta liền quyết định ly hôn. Ly hôn sau có một lần nàng phi giữ chặt ta cùng ta nói, ta mới biết được sự tình ngọn nguồn. Nghe thế, Từ Quốc Cường thở dài nói, ai? Việc này nếu như vậy liền không cần phải nói, ly cũng hảo, bằng không hai người ở bên nhau cũng không vui. Trương Bình nói, kia nữ nữ làm sao bây giờ, còn như vậy tiểu, Từ Nhã đột nhiên nói, nếu là Lý Lệ thực xin lỗi ca, kia nữ nữ tự nhiên là cùng ca ca, đúng không ca? Từ Phàm nói, cái này tạm thời không nói, nếu Lý Lệ mang cũng thực không tiện, nàng cha mẹ bên kia còn phải hỗ trợ nàng ca mang tôn tử, việc này ta sẽ cùng Lý Lệ nói, nàng nếu nguyện ý đem nữ nữ giao cho mẹ mang tốt nhất. Nàng cũng có thể tùy thời tới xem nữu nữu. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 81 hồi nhận thân người Tĩnh Nhã rơi lệ. Mọi người nghe xong sôi nổi gật đầu. Trương Bình nhìn xem nữu nữu, khổ sở nói, chỉ là nữu nữu còn như vậy tiểu liền. Ai, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tư Phàm dừng một chút lại tiếp theo nói, mẹ, ta hiện tại tìm được bạn gái, các ngươi liền không cần lo lắng. Mọi người lại là sửng sốt, Trương Bình vội vàng hỏi, Nga. Là ai đâu? Làm gì đó? Hỏi xong liền nhìn Vương Tĩnh Nhã liếc mắt một cái, Từ Phàm thấy thế liền chạy nhanh nói, là. Chúng ta cục trưởng, năm nay 33 tuổi, chưa lập gia đình, lần này kỳ nghỉ đi kinh thành chính là đi trong nhà nàng, a. Lại là một trận kinh ngạc cảm thán. Trương Bình lại hỏi, kia trong nhà nàng là làm gì đó, sẽ đồng ý các ngươi sự sao? Từ Phàm nói, là quan lớn gia đình, người nhà đối ta đều thực hảo, nàng cha mẹ còn mời các ngươi đi tranh trong nhà. Nói đem hôn sự định ra tới, thuận tiện mang các ngươi đi chơi mấy ngày kinh thành, Trương Bình do dự nói là quan lớn gia đình, bọn họ có thể hay không khinh thường chúng ta này nông thôn đến lúc đó làm người chê cười. Từ Phàm cười nói, mẹ, ngươi tại sao lại như vậy tưởng, bọn họ như thế? Nào sẽ khinh thường đâu, lần này là rất có thành ý mời các ngươi đi, đừng lo lắng cái gì. Từ Nhất Hạc đột nhiên nói, vậy đi thôi, đều là người không có gì cao thấp chi phân, ta xem liền định ở 5 ngày sau đi. Nhưng là ở đi phía trước đến tiên kiến thấy người ta cô nương. Từ Quốc Cường nói, ba nói đúng, kia Phàm Nhi ngày mai liền mang nàng lại đây ngồi ngồi đi, cũng hảo trước nhận thức một chút. Từ Phàm cao hứng nói, hảo, kia ngày mai buổi tối mụ mụ làm một bản hảo đồ ăn, ta đem nàng tiếp nhận tới. Trương Bình cái này vui vẻ, liền cười ha hả nói, cái này tự nhiên, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tĩnh Nhã mới hỏi Từ Phàm, kia vị này Vương cô nương là. Từ Phàm liền nói, hiện tại ta liền bắt đầu nói chuyện của nàng. Các ngươi nghe xong nhưng không cho sinh khí, bằng không dọa hư nhân gia cô nương. Ngoài cửa, Lý Lệ đem này hết thảy tất cả đều nghe vào trong tai, làm nàng nháy mắt cảm thấy thực tuyệt vọng. Vốn đang ôm một chút ảo tưởng nàng, giờ này khắc này trở nên không còn sót lại chút gì. Nhân gia là kinh thành quan lớn, mà chính mình đâu? Trước kia cho rằng chính mình gia đình thực ghê gớm, phụ thân là lao động cục một cái phó chủ nhiệm liền dương dương tự đắc, đối Từ Phàm mặt xương mày xỉa, nhưng là hiện tại. Nhân ra Từ Phàm cưới cái lao bà vẫn là cái cục trưởng. Đừng nghĩ, đi thôi. Lý Lệ tuyệt vọng kéo trầm trọng bước chân chậm rãi đi rồi. Từ Phàm bậc lửa một chi yên hút một ngụm, tiếp theo liền đem như thế nào nhận thức cục trưởng, cùng với như thế nào đi sướng ca ra ok phát sinh sự tình đến lửa đốt Long Hổ Sơn trang sự 1 năm 1 10 tất cả đều nói ra, ước chừng tự thuật hơn 1 giờ, này cũng làm Vương Tĩnh Nhã đồng thời minh bạch sự tình ngọn nguồn, không cấm vì chính mình trước kia hành động thật sâu hối hận. Sau khi nói xong, Từ Phàm nói, cứ như vậy, Tĩnh Nhã không địa phương đi, ta nếu mặc kệ nàng nàng liền sẽ chết, vì thế ta liền mang theo nàng trở về. Nhưng nàng cùng ta sau khi trở về chết sống phải làm nhà chúng ta hạ nhân, còn xưng hô ta làm thiếu gia, không đáp ứng nàng liền khóc, thật sự không có biện pháp liền ứng thừa nàng, nàng về sau chính là nhà chúng ta một viên, tự nhiên không thể giống đối đãi hạ nhân như vậy đối đãi nàng. Từ Nhất Hạc cùng Từ Quốc Cường nghe được là thổn thức không thôi, Trương Bình cùng Từ Nhã càng là cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Vương Tĩnh Nhã nghe được khóc giống thất thanh, hai vai không ngừng run rẩy. Trương Bình đau lòng đối Vương Tĩnh Nhã nói, khuê nữ, lại đây. Vương Tĩnh Nhã khóc lóc chạy đến Trương Bình trước mặt nhào vào Trương Bình trong lòng ngực. Trương Bình vô vô Vương Tĩnh Nhã phía sau lưng nói, ngươi đã là cái cô nhi, vậy lưu tại Từ ra đi, chúng ta về sau chính là người một nhà. Nếu ngươi khăng khăng kêu Phàm Nhi vì thiếu gia kia cũng tùy ngươi, nhưng ngươi không thể thật sự giống cái hạ nhân, ngươi liền cùng Phàm Nhi giống nhau kêu chúng ta đi, ngươi nguyện ý sao? Lời này đem Vương Tĩnh Nhã chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn Trương Bình, một hồi lại nhìn xem Từ Nhất Hạc nhìn lại Từ Quốc Cường, tiếp theo Từ Nhã, nhìn đến bọn họ đều yên lặng gật đầu, nàng còn không dám tin tưởng đây là thật sự, liền ngầm cắn cắn đầu lưỡi, lúc này mới đột nhiên quỳ trên mặt đất một đám kêu lên, mẹ, ba, gia gia, tiểu muội, thằng nhóc cứng đầu ta. Từ Nhất Hạc chạy nhanh nói, hài tử mau đứng lên, ai, thật tốt hài tử. Trương Bình vội vàng đem Vương Tĩnh Nhã đỡ lên, Từ Nhã nghịch ngầm nói, không thể tưởng được ta đột nhiên được cái tỷ, ta còn nhỏ, ngươi nhưng đến nhiều đau ta nga, hắc hắc, mọi người vừa nghe đều bị chọc cười. Trương Bình lập tức từ trên cổ tay cởi một cái tay ngọc vòng bộ đến Vương Tĩnh Nhã trên tay nói, Tĩnh Nhã, cái này vòng tay là ta mụ mụ trước kia cho ta, ta hiện tại tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt, tuy rằng không quý trọng nhưng là mụ mụ tâm ý. Ha ha, như vậy nồng đậm thân tình đem chưa từng có hưởng thụ quá. Vương Tĩnh Nhã cảm động đến lời nói đều nói không nên lời, chỉ là ôm Trương Bình một cái kính gật đầu, cuối cùng thật vất vả mới nói thanh, cảm ơn mụ mụ. Tư Phàm ở một bên cũng thực cảm động, tự đáy lòng nói, cảm ơn các ngươi tiếp nhận Tĩnh Nhã, ai, ta đều có điểm đỏ mắt. Thằng ngãi này luôn là ở thích hợp thời điểm nói chút không thích đáng nói, nét đưa tới tự nhiên lại là một đốn từ ái của trách. Đại Tĩnh Nhã cảm xúc yên ổn xuống dưới, mới tiếp theo đem chính mình thiết lập công ty. Từ Tĩnh Nhã phụ trách, tiểu muội cùng thằng nhóc cứng đầu hiệp trợ kế hoạch nói cho lão nhân. Từ Nhất Hạc cười ha hả nói, chúng ta là nhặt được bảo, Tĩnh Nhã đứa nhỏ này như vậy có khả năng còn chính mình lấy tiền ra tới làm công ty, thật khó cho ngươi. Tĩnh Nhã nín khóc mỉm cười nói, ra ra không cần nói như vậy, ta phải đến các ngươi tán thành là lại nhiều tiền cũng mua không tới. Đây cũng là ta vì gia nhập cái này ấm áp gia đình làm một phần cống hiến. Làm công ty ta cũng là vừa mới nếm thử, rốt cuộc trước kia quản lý chỉ là một sạp. Lần này toàn bộ phụ trách vẫn là có chút trột dạ đâu, Từ Quốc Cường nói tiếp nói, mọi việc đều có lần đầu tiên, chỉ cần chính ngươi chịu nỗ lực, vừa làm biên học sao, nhất định sẽ làm đến tốt. Trương Bình cũng cổ vũ nói, đúng vậy, Tĩnh Nhã đừng sợ, có nhiều người như vậy duy trì ngươi làm ngươi hậu thuẫn, còn có ngươi vị kia thiếu nãi nãi như vậy thông minh như vậy có tiền còn sợ cái gì đâu, ha ha. Vương Tĩnh Nhã lúc này mới tràn ngập tin tưởng gật gật đầu nói, ta có tin tưởng làm tốt, sẽ không làm người trong nhà thất vọng. Hảo. Mọi người nhất trí vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vương Tĩnh Nhã đứng lên nói, ta còn phải đi nói thuê làm công địa phương, tiểu muội cùng thằng nhóc cứng đầu liền cùng ta cùng đi đi. Ra ra, ba, mẹ các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Trương Bình nói, đi thôi, đi nhanh về nhanh, lái xe cẩn thận một chút. Ba người đáp ứng ra cửa đi rồi. Tư Phàm cũng đứng lên nói, ta còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Tam lão gật gật đầu nói đi thôi. Tư Phàm tâm tình thực vui sướng. Hiện tại chuyện quan trọng liền kém mang Viên Viên thấy chính mình người nhà, đến đi nói cho kia nha đầu đi, làm nàng cũng cao hứng cao hứng. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 82 hồi Viên Viên bị lạc. Hán, Tiêu Phong Vân. Trung ương quân ủy đặc cần chỗ Lao Tam. Đã là thiếu tướng, cũng là ánh mặt trời cửa hàng bán hoa lão bản. Hắn đã từng có người võ công, cũng có đầy ngập lưu tình. Hắn có thể khai tiên tiến nhất chiến cơ giết địch, cũng có thể kỵ phá xe đạp đưa hoa. Đã có báo quốc chi nhiệt huyết, cũng có chơi thế chi vô lễ. Yêu hắn nữ nhân đã có trung kỷ ủy thư ký Thiên Kim, quân ủy ủy viên bảo bối cháu gái, cũng có tọa ủng 1 tỷ thân gia đại tập đoàn tổng tài. Vì lý tưởng của chính mình, cũng vì yêu hắn nữ nhân, hắn rơi đầu chảy máu, săn giết nước ngoài đứng đầu đặc công, kiếm chọn quốc nội cường đại nhất cao thủ. Thợ săn, săn bắt mỹ lệ nhất nữ nhân, săn giết cường đại nhất tác nhân. Thân nhóm, phong độ sách mới hộ hoa thợ săn sắp phát biểu. Thỉnh thân nhóm trước sau như một duy trì phong độ, nhiều hơn cấp cho cổ vũ cùng duy trì. Phong độ tại đây trước trí cảm tạ. Xe bị Tĩnh Nhã khai đi rồi, chỉ có thể đánh. Ngồi ở sĩ thượng, nghĩ thầm vẫn là đến mua chiếc xe cấp Tĩnh Nhã, bằng không không xe xác thật không có phương tiện. Đang nghĩ ngợi tới, di động đột nhiên tới điều tin nhắn, Từ Phàm, vốn dĩ ta còn ôm có một tia hy vọng, hy vọng thông qua ta nỗ lực có thể làm ngươi một lần nữa tiếp nhận ta. Nhưng là, hiện thực chính là như vậy vô tình. Vừa rồi ta tưởng trở về nhìn xem Nữu Nữu, nhưng trở lại cửa nghe được ngươi nói sự, ta tuyệt vọng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tự sát, chuyện quá khứ là ta không đúng, ta là tự làm tự chịu. Cái kia ra ta liền không quay về, Nữu Nữu thỉnh ngươi chiếu cố hảo, chúc ngươi hạnh phúc. Lý Lệ. Từ Phàm nhìn này quyết biệt tin tức, trong lòng phiền muộn không thôi, 2 năm đại học luyến ái, 3 năm hôn nhân cứ như vậy chôn vùi. Xe tới rồi Bích Thủy Hiên, Từ Phàm thanh toán tiền xe liền lên lầu. Tới rồi Viên Viên ra môn ngoại ấn vang lên chuông cửa, Viên Viên mới vừa mở cửa, thằng ngãi này liền cấp khó dằn nổi vào cửa đem cửa đóng lại, một phen liền bế lên Viên Viên đi vào trên sofa há mồm liền hôn, từ đầu đến cuối Viên Viên cũng chưa nói chuyện, tùy ý hắn bế lên, hôn môi, dịu ngoan đến giống chỉ tiểu miêu. Từ Phàm một bên hôn, một bên dùng tay nhẹ nhàng âu yếm Viên Viên kiểu nộn khuôn mặt nhỏ, sợ dùng sức một chút sẽ đem kia vô cùng non mịn kiểu nộn lộng thương giống nhau. Viên Viên cảm nhận được Từ Phàm sủng ái, cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn thân, chủ động đón ý nói hùa Từ Phàm đầu lưỡi, thường thường nghịch ngậm nhẹ nhàng căn cái kia đại đầu lưỡi không cho nhúc nhích, này càng lệnh Từ Phàm thần hồn điên đảo, không khỏi vươn bàn tay to đem Viên Viên nội y lìa cởi bỏ, chuyển tới phía trước lập tức liền bao trùm thượng Viên Viên đầy đặn. Viên Viên nháy mắt kiểu xuyễn liên tục, cái miệng nhỏ hút dẫn đến càng là ra sức. Từ Phàm đã chịu cổ vũ, ngón tay nắm kia cao phong thượng nở rộ hồng mai vân vê, một trận mãnh liệt tê dại khoái cảm lệnh Viên Viên a rên rỉ lên, hai chân tố chất thần kinh gắt gao kẹp ở cùng nhau. Từ Phàm cảm giác được Viên Viên hưng phấn, không khỏi nhanh hơn vê động tốc độ, đem Viên Viên tam hồn vê đi rồi hai hồn, một đôi tuyết trắng tay nhỏ gắt gao ôm Từ Phàm cổ, tiểu xuyên liên tục, uyển chuyển thăng nhẹ. Từ Phàm thừa thắng xông lên, chậm rãi cởi bỏ Viên Viên áo trên nút thắt, sau đó đi xuống một bát, thằng nhãi này lang mắt sáng ngời, Viên Viên kia tuyết trắng tiểu nộn cao phong tiêu ngạo triển lãm ở hắn trước mặt. Chỉ thấy kia hai tòa cao phong cực đại mượt mà, tinh ánh như ngọc, liền bên trong rất nhỏ mao tế mạch máu đều xem đến rõ ràng. Hai đóa tươi đẹp tiểu hoa mai đang theo hắn mỉm cười, thần thánh mà cao quý, lệnh Từ Phàm trong lòng thản nhiên dâng lên không đành lòng khinh nhờn sủng ái tâm lý. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính nhìn đến Viên Viên như thế mỹ lệ song phong. Từ Phàm kích động rất nhiều, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy bên phải nụ hoa, vươn đầu lưỡi ôn nhu hướng dẫn, Viên Viên phản ứng càng là kịch liệt, tay trái ô yếm Từ Phàm đầu tóc, đầu sau này một ngưỡng, làm kia kiên quyết cao phong càng là kiên quyết lên, khát vọng Từ Phàm hàm đến càng sâu, càng mãn. Mãnh liệt khoái cảm hận không thể Từ Phàm đem chính mình cả người hít vào đi, cùng người yêu hòa hợp nhất thể. Qua đã lâu, Từ Phàm mới lưu luyến không rời bung ra, giúp Viên Viên một lần nữa khấu hảo nội y y, nhìn Viên Viên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng xấu hổ như nước hai trong mắt, Từ Phàm ôn nhu hỏi, bà bối, thoải mái sao? Hắc hắc. Viên Viên nghe xong xấu hổ đến hung hăng cắn một ngụm thằng nhãi này ngực, lúc này mới quay đầu tới hờn dỗi nói, Tiểu Phàm ngươi tốt xấu, chán ghét đã chết. Từ Phàm cười xấu xa nói, hư còn ở phía sau đâu, chờ ngươi cho ta, ngươi liền biết ngươi lão công có bao nhiêu hư, ngươi có bao nhiêu thích, hắc hắc. Viên Viên nghe xong nâng lên tay dùng sức lôi mấy quyền thằng ngãi này, nghĩ nghĩ nhẹ nhàng nói, Tiểu Phàm, ta sớm hay muộn là của ngươi, nếu ngươi muốn liền. Từ Phàm lắc lắc đầu nói, bà bối, này nhất thần thánh lần đầu tiên liền lưu đến chúng ta đêm tân hôn đi. Đây là ngươi nhân sinh quan trọng nhất một khắc, khiến cho chúng ta cộng đồng chờ mong, nếu hiện tại liền phải ngươi, tới rồi ngày đó liền không có cảm giác thần bí. Như vậy chuyện ngu xuẩn ta không làm. Viên Viên cảm động gật gật đầu thâm tình nói, lão công, ngươi đối ta thật tốt, ta yêu ngươi. Từ Phàm nghe xong kích động đến lại một phen ôm sát người yêu, ở nàng bên tai nói, lão bà, ta cũng ái ngươi. Chờ Viên Viên bình tĩnh trở lại, Từ Phàm liền đem vừa rồi ở nhà phát sinh sự tình nói cho Viên Viên. Viên Viên biên nghe biên âu yếm Từ Phàm mặt, đau lòng là nói, lão công, không nghĩ tới ngươi trước kia chịu như vậy nhiều ủy khuất, ta một chút cũng không biết. Từ Phàm nói, về điểm này ủy khuất so với hiện tại hạnh phúc quả thực không đáng giá nhắc tới, ta một người nam nhân tổng muốn chịu điểm suy sụp, lại nói ta không phải còn trẻ sao, ở tuổi trẻ thời điểm chịu điểm suy sụp, không phải càng có thể rèn luyện ta tâm trí sao. Viên Viên nghe xong vừa lòng gật gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy thuyết minh ngươi đã thành thục, quá không lâu ngươi liền phải đến phía dưới huyện đi công tác, quan trường tranh đấu tràn ngập hung hiểm, ngươi có thể có như vậy khí độ cùng lòng dạ tin tưởng ngươi có thể ứng phó được. Từ Phàm tràn ngập tự tin nói, ân, ta biết. Ta cũng không phải mềm yếu người, ta có thể làm tốt, sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Nói đến này đột nhiên nhớ tới ngày mai sự liền hỏi Viên Viên, ngày mai ngươi muốn đi gặp người nhà của ta Nga, sợ hay không? Ha ha, Viên Viên cười nói, ta mới không sợ đâu, kia cũng là người nhà của ta, tin tưởng bọn họ sẽ thực thích ta. Từ Phàm không khỏi khen nói, ta lão bà chính là tự tin, làm tốt lắm. Viên Viên nghĩ nghĩ nói, đêm nay ta phải đi mua điểm lễ vật, ngươi đừng nghĩ đi theo, không cho ngươi biết, hử. Tư Phàm sùng ái vớt ve Viên Viên tóc đẹp nói, hảo, ta không đi, chính ngươi cẩn thận một chút, sớm đêm nay có thời gian ta đi cấp Tĩnh Nhã đem võ công để cao một bậc, tiểu muội cùng thằng nhóc cứng đầu cũng đến để ra, về sau ta không ở bên cạnh ngươi, các nàng cũng hảo bảo hộ ngươi. Viên Viên gật gật đầu lại nhào vào Tư Phàm trong lòng ngực nói, lao công, ngươi thật tốt. Tư Phàm yêu thương nói, ngươi là lao bà của ta, không đối với ngươi hảo còn có thể đối ai hảo đâu. Viên Viên nghe xong về sau lập tức ngồi dậy, Tư Phàm sửng sốt vội hỏi, Viên Viên, ngươi như thế nào lạc? Viên Viên không để ý tới hắn, tự mình dùng tay nâng má nghĩ, chỉ thấy nàng một hồi lắc đầu một hồi lại gật đầu, lắc đầu thời điểm đôi mắt đẹp còn mang theo một tia thống khổ, nhưng gật đầu thời điểm lại mang theo một tia thản nhiên, lúc này đem Tư Phàm cấp, nhưng hắn cũng không dám quấy rầy Viên Viên, sợ đánh gãy nàng ý nghĩ, chỉ là vây quanh nàng ngồi ở chính mình trên đùi chờ. Suy nghĩ một chén trà nhỏ công phu, Viên Viên lúc này mới ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm túc nói, Tiểu Phàm, nếu Tĩnh Nhã khăng khăng một mực đi theo chúng ta, ta kỳ thật cũng biết nàng thực thích ngươi, chỉ là nàng thích phương thức bất đồng mà thôi. Chiếu như vậy đi xuống, các ngươi sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Cùng với cho các ngươi lén lút, kia còn không bằng liền thu nàng, liền tính không có danh phận ta tưởng nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Viên Viên lời này đem Tư Phàm khiếp sợ đến há to miệng, ngốc ngốc nhìn Viên Viên nói không ra lời. Viên Viên cũng không để ý tới hắn, tiếp theo nói, ta có thể cho ngươi có được nàng. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể lấy ở bên ngoài câu tam đáp bốn trêu chọc nữ nhân khác, ngươi làm được đến sao? Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 83 hồi Tĩnh Nhã cảm ơn. Tư Phàm cảm động đến chảy xuống nước mắt, gắt gao ôm cái này cảm nhận trung thần thánh nữ nhân. Kỳ thật từ giữa trưa cùng Tĩnh Nhã ở trên xe phát sinh một màn về sau, khiến cho hắn tâm lo sợ bất an, một bên là Tĩnh Nhã tình ý chân thành, một bên lại là Viên Viên dày nặng cảm tình. Nếu muốn hắn hoàn toàn vứt bỏ Tĩnh Nhã, nói thật hắn thật đúng là làm không được. Bởi vì Tĩnh Nhã cái loại này thành thục phong vận cùng hết thể lấy hắn là chủ, đối hắn không hề sở cầu trả giá hèn mọn tâm thái, cùng với đôi hắn chân thành tha thiết cảm tình thật sâu cảm động hắn. Mà hiện tại, bởi vì Viên Viên vì hắn suy nghĩ, vì Tĩnh Nhã suy nghĩ mà thừa nhận cùng người chia sẻ ái nhân khắc cốt thống khổ đáp ứng làm cho bọn họ ở bên nhau, này lại là kiểu gì rộng lớn rộng rãi trí tuệ, đối hắn lại là kiểu gì khoan dung cùng tín nhiệm. Tư Phàm, ngươi lại có thể lấy cái gì tới hồi báo các nàng đâu? Không có. Hắn có thể làm cũng chỉ có yêu quý, quý trọng này hai cái yêu hắn, vì hắn trả giá nữ tử, làm các nàng hạnh phúc cả đời. Mà này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên liền khó khăn. Ngươi Tư Phàm nếu muốn làm được, ngươi nhất định phải làm chính mình biến thành cường giả. Cường đến không ai có thể lay động địa vị của ngươi. Từ đây, cường giả hai chữ, chính là Tư Phàm trong lòng mục tiêu, một cái cần thiết thực hiện mục tiêu. Buổi tối 7 giờ. Giang Nam Tiểu Trúc. Vương Tĩnh Nhã ở phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị cơm chiều. Nàng lúc này là mâu thuẫn, đã hy vọng thiếu gia lại đây, nhưng lại sợ hắn lại đây, bởi vì nàng dự cảm đến chỉ cần thiếu gia lại đây, sẽ phát sinh chuyện gì, mà nếu đã xảy ra như vậy sự, nàng lại như thế nào đi đối mặt thiếu nãi nãi đâu. Nhưng nàng đối thiếu gia cái loại này gần như cúng bái cảm tình, làm sao có thể ngăn cản nàng không thèm nghĩ đâu. Thời gian ở nàng mâu thuẫn chung lặng lẽ trôi đi. Đồ ăn cũng làm hảo. Vương Tĩnh Nhã lẳng lặng ngồi ở phòng khách trên sofa chờ. Rốt cuộc, chuông cửa len ken một tiếng đập vào Vương Tĩnh Nhã trong lòng, nàng tâm vô lý do kinh hoàng lên, vội vàng đứng dậy chạy chậm mở ra môn. Ngoài cửa, thiếu gia chính mỉm cười mắt hàm yêu thương nhìn chính mình. Vương Tĩnh Nhã mặt đỏ lên, thấp giọng kêu, "Thiếu gia." Từ Phàm tay phải đột nhiên từ sau lưng xoay lại đây, một bó hoa hồng đỏ lập tức đưa đến Vương Tĩnh Nhã trước mặt. Vương Tĩnh Nhã a một tiếng kinh hô, trợn lên mỹ lệ đôi mắt, kinh hỉ tiếp nhận hoa hồng. Đại Từ Phàm tiến vào, đóng cửa lại liền mãn hàm nhiệt lệ lập tức phát tới, gắt gao ôm Tư Phàm nói, thiếu gia, cảm ơn ngươi. Tư Phàm ôm Tĩnh Nhã vòng eo nói, Tĩnh Nhã, đừng nói tạ tự, tới, làm ta hảo hảo xem ngươi. Tĩnh Nhã nghe lời buông hoa hồng, đứng thẳng thân mình, đầy mặt vui sướng nhìn Tư Phàm. Tư Phàm cười duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, vừa mở ra, một quả lấp lánh sáng lên kim cương nhẫn hiện ra ở Vương Tĩnh Nhã trước mặt. Tư Phàm kéo Vương Tĩnh Nhã tay trái nói, Tĩnh Nhã, nếu ngươi nguyện ý vẫn luôn đi theo ta, ta không có gì hảo đưa cho ngươi, chiếc nhẫn này chính là ngươi làm ta nữ nhân chứng kiến, hy vọng ngươi vĩnh viễn mang theo hắn. Nói xong lấy ra nhẫn nhẹ nhàng tròng lên Vương Tĩnh Nhã tay trái trên ngón áp út. Vương Tĩnh Nhã biết, Tư Phàm có thể đem kim cương nhẫn mang lên nàng tay trái ngón áp út, chính là đem nàng làm như hắn nữ nhân, vui mừng đến mắt hàm nhiệt lệ, kích động không thôi. Nàng hít hít cái mũi động tình nói, thiếu gia, cảm ơn ngươi, ta sẽ vĩnh viễn mang hắn, ta yêu ngươi, thiếu gia. Tư Phàm nhìn Vương Tĩnh Nhã, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp hàm xuân, quả táo mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng thập phần đáng yêu, thân xuyên ngắn tay quần áo ở nhà, hơn nữa bên trong là trống không, hai viên tiểu anh đào đem váy ngủ đỉnh khởi hai cái tiểu tiêm giác. Trắng tinh cánh tay mượt mà bóng loáng, đầy đà trắng tinh đùi tràn ngập co giãn, thân thể mềm mại thành thục gợi cảm, liêu nhân nội tâm. Tư Phàm rốt cuộc nhịn không được trong lòng kích động, một phen liền đem Vương Tĩnh Nhã kéo vào trong lòng ngực, túi đầu bắt đầu điên cuồng hôn môi. Tức khắc cả phòng xuân sắc, Tư Phàm gầm nhẹ bạn Vương Tĩnh Nhã yêu kiều rên rỉ, ở trong phòng ngủ tiếng vọng. Ái đến mức tận cùng, trả giá tự nhiên không hề giữ lại, vì thương nhớ ngày đêm ái nhân phụng hiến chính mình hết thảy, là Vương Tĩnh Nhã trong lòng tâm nguyện, hiện tại tâm nguyện đến nếm, đem nàng hạnh phúc đến ướt đẫm cả người thoải mái. Cao trào qua đi, hai người gắt gao ôm nhau, hôn môi đối phương mồ hôi, hấp thụ hương thơm khí vị, kể ra sung sướng cảm thụ cùng lẫn nhau nhiệt tình yêu thương. Vương Tĩnh Nhã nhu đến giống một chén nước, ngọt đến giống một vại mật, toàn thân giống dây đằng giống nhau dây dưa Tử Phàm không muốn buông ra. Một lát sau, Tử Phàm khôi phục tinh thần, lập tức xuống giường, sau đó bế lên Vương Tĩnh Nhã nói, đi, chúng ta tắm rửa đi. Vương Tĩnh Nhã một trận kinh hoàng nói, thiếu gia, ngươi phóng ta xuống dưới, ta là ngươi nô tỳ, như thế nào có thể làm ngươi ôm đi đâu. Tử Phàm nói, không, Tĩnh Nhã, ngươi là của ta nữ nhân, không phải nô tỳ, nghe lời. Tới rồi phòng tắm, bồn tắm thế nhưng phóng đầy hơn phân nửa lưu thủy. Tử Phàm hỏi, ngươi vừa rồi liền phóng thủy. Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu nói, vốn định chờ ăn cơm xong liền hầu hạ ngươi tắm rửa, không nghĩ tới thiếu gia. À, nói đến này, đã bị Tử Phàm bỏ vào bồn tắm, đi theo Tử Phàm vượt đi vào. Vương Tĩnh Nhã kéo Tử Phàm dựa vào chính mình ngực thượng cẩn thận vì hắn lau. Tử Phàm thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ. Nửa ngày, Tử Phàm nói, Tĩnh Nhã, nói cho ngươi cái tin tức tốt. Vương Tĩnh Nhã chạy nhanh hỏi, cái gì tin tức tốt? Tử Phàm cười nói, ngươi nghe xong không được khóc nga. Vương Tĩnh Nhã cười, là tin tức tốt, ta như thế nào sẽ khóc đâu, cười còn không kịp đâu, ha ha, ân, kia giữ lời nói à, nếu là ngươi nghe xong khóc, kia đêm nay ngươi muốn hầu hạ ta một đêm nga. Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu nói, đương nhiên, chính là thiếu gia không nói ta cũng sẽ. Tư Phàm nói, buổi chiều thời điểm, ta đi Viên Viên bên kia nói cho nàng ngày mai tới trong nhà thấy người nhà, tâm sự nàng đột nhiên liền nói đến ngươi. Vương Tĩnh Nhã cả kinh, à, nói ta cái gì đâu. Tử Phàm xoay người lại, vô về chơi đùa Vương Tĩnh Nhã kia tuyết trắng vú nói, nàng đột nhiên nói nhìn ra được tới ngươi thích ta, không nghĩ rời đi ta, vổ cản sủ chấm nét khăng khăng muốn đi theo ta, tình nguyện làm hạ nhân cũng không buông tay, cho nên nàng nói không đành lòng ngươi cả đời như vậy. Nàng có thể tiếp nhận ngươi, muốn ta thu ngươi làm ta nữ nhân, nhưng không thể cho ngươi danh phận. Ngươi nguyện ý sao? Tử Phàm mới vừa nói xong, Vương Tĩnh Nhã đột nhiên liền ôm Tử Phàm lên tiếng khóc giống lên. Tử Phàm yêu thương ôm, nhẹ giọng nói, ngươi tận tình khóc đi, đem trong lòng áp lực ủy khuất cùng cảm động đều khóc ra tới. Vương Tĩnh Nhã vừa nghe khóc đến càng là hăng say. Chờ Vương Tĩnh Nhã khóc mệt mỏi, Tử Phàm mới đứng lên đem nàng ôm ra tới, dùng khăn tắm cho nàng lau khô, sau đó bao lấy, lại ôm đến phòng khách trên sofa ngồi xong, mới trở về đem chính mình lau khô mặc vào Vương Tĩnh Nhã cho hắn chuẩn bị tốt áo ngủ đi ra. Nhìn đến Vương Tĩnh Nhã ở trầm tư, liền ngồi đến bên người nàng đem nàng ôm nhập trong lòng ngực hỏi, tưởng cái gì đâu? Vương Tĩnh Nhã lúc này mới ngẩng đầu nói, thiếu gia, ngươi quá mấy ngày liền phải đến huyện lên rồi, ta cùng tiểu muội, thằng nhóc cứng đầu lại muốn vội công ty sự, kia thiếu mãi mãi an toàn ai phụ trách đâu. Lần trước ngươi bẻ gãy tỉnh thính phó thính trưởng Hồ Văn Võ Nhi tử tay phải, hắn đến nay không có động tác. Còn có ngươi ở kinh thành đem dễ thiên phế đi, về sau bọn họ có thể hay không đối thiếu mãi mãi bất lợi đâu. Tư Phàm sửng sốt, đúng vậy, này ta nhưng thật ra không nghĩ tới đâu, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Vương Tĩnh Nhã nghĩ nghĩ nói, nếu không ta đem công ty khai lên về sau liền giao cho tiểu muội, ta về sau liền đi theo thiếu nãi nãi, như vậy liền ổn thỏa. Tử Phàm lắc đầu, không được, tiểu muội còn không có năng lực này, nàng nhiều nhất có thể quản hảo tài vụ, quản lý một cái công ty vẫn là người nhất thích hợp. Ân, có, ta nghĩ tới một người. Vương Tĩnh Nhã vội vàng hỏi ai a? Tử Phàm nói, từ từ, ta gọi điện thoại. Vương Tĩnh Nhã cơ linh đi lấy quá Tử Phàm quần áo, từ trong túi tìm được điện thoại đưa cho Tử Phàm. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 84 hồi thỉnh điều phương vân. Ca, ăn cơm không? Tư Phàm trước quan tâm một chút đại cứu tử. Ha ha, hiện tại còn không ăn cơm ngươi cho rằng ta thật sự vội đến mất ăn mất ngủ à, Viên Hải Thiên nói. Ân, vậy là tốt rồi, bằng không vội hỏng rồi thân mình tẩu tử chính là không đáp ứng, ha ha. Tiểu tử này, nói đi, chuyện gì? Ngươi ở nhà vẫn là tới rồi căn cứ. Ta vừa đến căn cứ. Ai, rất nhiều sự muốn xử lý. Là cái dạng này ca, ta quá mấy ngày liền phải đến huyện đi lên tiền nhiệm, đến nỗi đi nơi nào còn không biết, gần còn hảo thuyết, nếu là xa nói ta liền không rảnh lo Viên Viên. Lần trước ca hát thời điểm ta bẻ gãy tỉnh thính phó thính trưởng Nhi tử tay, lần này ở kinh thành lại đem dễ thiên cấp phế đi, ta lo lắng bọn họ sẽ trả thù. Nhưng ta đi rồi sau không một người bảo hộ Viên Viên không thể được. Cho nên ta tưởng ngươi có thể hay không hỏi một chút Phương Vân, xem nàng có nguyện ý hay không chuyển nghề đến chính phủ, nếu nguyện ý liền điều đi cấp Viên Viên làm bí thư, chờ nàng lại đây ta lại giúp nàng để một bậc, tin tưởng đối phó mười mấy 20 cái giống nhau lưu manh không thành vấn đề. Viên Hải Thiên nghĩ nghĩ nói, ân, ngươi thật đúng là có tâm, nếu như vậy ta đây hỏi một chút Phương Vân lại nói. Ngươi cùng nàng nói rõ ràng, nếu nguyện ý làm bí thư, chờ Viên Viên đương phó thị trưởng nàng cũng có thể đi theo, chờ công ty sự tình thuận lợi, ta muội muội liền có rảnh, đến lúc đó có cơ hội liền chậm rãi đề bạt nàng, làm nàng cũng có cái tốt phát triển tiền đồ. Hảo, hảo, đệ đệ nghĩ đến chú đáo, ta đây hỏi nàng ý tứ về sau liền cho ngươi điện thoại. Tư Phàm treo điện thoại đối Vương Tĩnh Nhã nói, trước chờ xem, nếu Phương Vân tới liền không thành vấn đề, ha ha. Vương Tĩnh Nhã kinh ngạc hỏi, cái này Phương Vân là người nào a? Từ Phàm nói, nàng là Viên Viên nhị ca thư ký riêng, thân thủ không tồi, hẳn là cùng ngươi không phân cao thấp, nàng nếu là nguyện ý tới vấn đề liền giải quyết. Vương Tĩnh Nhã nói, vậy là tốt rồi, kia ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Từ Phàm gật gật đầu, đem Vương Tĩnh Nhã ôm đến bàn ăn trước ngồi xong, liền ngồi xuống dưới ăn cơm. Cơm nước xong về sau, hai người dựa sát vào nhau ngồi ở trên sofa, Vương Tĩnh Nhã đột nhiên lại chảy xuống nước mắt, không tiếng động nghẹn nào, Từ Phàm đau lòng ôm vào trong lòng. Vương Tĩnh Nhã nằm ở Từ Phàm ngực thượng khóc một hồi mới dần dần bình tĩnh trở lại. Từ Phàm thương tiếc hỏi, ngươi như thế nào làm? Vương Tĩnh Nhã cảm động nói, ta không nghĩ tới thiếu nãi nãi đối ta tốt như vậy, ta đều không nghĩ ra được dùng cái gì phương thức báo đáp nàng. Từ Phàm ừ một tiếng, đúng vậy. Nàng như vậy ưu tú một người thế nhưng còn muốn chịu bực này ủy khuất, ta cũng không biết như thế nào báo đáp đâu. Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu nói, chúng ta đây về sau liền càng thêm yêu quý nàng, không cho nàng chịu một đinh điểm ủy khuất, làm nàng vui sướng hạnh phúc. Từ Phàm hôn một cái Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu, tiếp theo đứng lên lấy quá quần áo, từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ đảo ra một viên thuốc viên giao cho Vương Tĩnh Nhã nói, đây là cửu long tường thiên hoàn, ngươi ăn xong đi một hồi ta giúp ngươi để một bậc. Vương Tĩnh Nhã vui vẻ tiếp nhận nói, ngươi lần trước cấp kim thiền thoát xác hoàn thật đúng là lợi hại, ta mấy ngày nay làn da càng trắng nõn, ngươi đã nhìn ra sao? Từ Phàm nói, ân, trong trắng lộ hồng, hiện tại hơn nữa ta cho ngươi dễ chịu, cả người càng là gợi cả mê.